Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn nhất ngày nào đó huyết dịch này thật muốn trùng sinh, vậy hậu quả thật đáng sợ. Cho dù nó trùng sinh sau vẫn là bậc 4, cũng không phải là thứ Tô Mục bây giờ có thể chống đỡ. Bây giờ vấn đề lại tới, hắn muốn làm thế nào để diệt đi ba giọt huyết dịch này. Tô Mục thử dùng linh lực xóa bỏ chúng, kết quả lại phát hiện không thể xóa bỏ được. Chúng phản phất có được bất diệt chi lực, phi thường khó giết. Còn tốt các ngươi không có ý thức tự chủ, không biết phản kháng. Tô Mục âm thầm may mắn. Bằng không, hắn nói không chừng sẽ không đấu lại ba giọt huyết dịch này. Lúc này, hắn nghĩ tới Tử Kim Văn Thị huyết chi lực. Trước đó hắn cảm thấy năng lực này đối với mình vô dụng. Nhưng hôm nay nhìn lại, hắn lại cực kỳ cần năng lực này. Vừa lúc trải qua mấy ngày nay tích lũy, hắn đã có 5.570 năm thọ nguyên. Thị huyết chi lực, phục chế. Tô Mục khẽ động tâm thần. Thị huyết chi lực lúc này liền bị hắn phục chế. Sau đó, hắn bắt đầu hút vào năng lượng trong ba giọt máu. Bị nuốt hút, năng lượng của ba giọt huyết dịch tiếp tục biến mất, những năng lượng biến mất này quả nhiên không cách nào tái sinh. Một khắc đồng hồ sau, giọt máu thứ nhất tử vong. Tô Mục thu hoạch được 7.000 năm thọ nguyên. Nửa canh giờ sau, ba giọt huyết dịch toàn bộ tử vong. Tô Mục thu hoạch được 2.000 năm thọ nguyên. Hắn trong nháy mắt liền có cảm giác một đêm phất lên. Trước đó hắn chỉ muốn mau chóng tích lũy đến 3.000 năm thọ nguyên để tăng ngự kiếm thuật lên tới bậc 4. Không nghĩ tới Tô Gia Thôn lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Việc này càng thêm kiên định ý nghĩ của Tô Mục, hắn phải bồi dưỡng Tô Gia Thôn. Rốt cuộc tài nguyên trong hoang cổ dãy núi có hạn. Chỉ có phát triển Tô Gia Thôn lớn mạnh mới có thể để cho Tô Gia Thôn đi khắp nơi thu thập càng nhiều tài nguyên. Ngự kiếm chi thuật tăng lên. 3.000 năm thọ nguyên biến mất. Ngự kiếm chi thuật tăng lên tới bậc 4. Tín ngưỡng chi tâm tăng lên. 3.000 năm thọ nguyên lần nữa biến mất. Tín ngưỡng chi lực cũng tăng lên tới bậc 4. Tô Mục cảm giác mình trước nay chưa từng có khí phách như vậy. Dòng tâm chi lực tăng lên. Dòng tâm chi lực cũng tấn thăng bậc 4. Tô Mục bỗng nhiên tiến giai. Cấp bậc từ bậc 3 trung phẩm tăng lên tới bậc 3 thượng phẩm. Lại nhìn thọ nguyên, còn lại 1.200.000 năm. Vậy thì, địa sát nhị biến tăng lên. 9.000 năm thọ nguyên biến mất. Trong nháy mắt, lực phòng ngự của Tô Mục đến gần vô hạn bậc 4. Hắn cảm giác lại có thể tiến một bước cải biến hình dạng mặt đất bốn phía. Bất quá hắn tạm thời khống chế chính mình. Rốt cuộc cực hạn khống chế của ngự kiếm chi thuật bây giờ là 45 dặm. Vừa vặn đến Tô Gia Thôn. Vạn nhất hắn mở rộng phạm vi hoang cổ dãy núi, để khoảng cách giữa hắn và Tô Gia Thôn vượt qua 45 dặm, vậy thì được không bù mất. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 52 trượng. Thọ nguyên, 3.270 năm. Cấp bậc, bậc 3 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát tam biến, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 4 tín ngưỡng chi tâm, bậc 5 mê vụ chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 đại địa chi lực, bậc 4 ngự kiếm thuật, bậc 1 thị huyết chi lực. Sau đó, Tô Mục khẽ nhúc nhích tâm thần, để một cành cây nhỏ rời khỏi thân thể. Cành cây này rơi vào tay Tô Giao. Mang theo cành cây này đến Tô Gia Thôn là đủ. Tô Mục nói. Vâng. Tô Giao thần sắc kích động. Vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến thần thụ đại nhân biến hóa. Nàng phát hiện thần thụ đại nhân đang trưởng thành. Đây là một việc vô cùng kinh người. Bản thân thần thụ đại nhân đã cực kỳ khủng bố. Ít nhất nàng cảm giác, cho dù ở Thanh Khâu Phủ, dường như cũng không có ai có thể đối kháng với thần thụ đại nhân. Kết quả thần thụ đại nhân vẫn còn đang trưởng thành. Hơn nữa tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Trong chốc lát, trong mắt nàng, thần thụ đại nhân trở nên càng thêm thần thánh. Hơn nữa trước đây, Tô Gia Thôn đều chỉ nhận được lá cây của thần thụ đại nhân, lần này lại có được một cành cây. Trên cành cây có khoảng 18 lá cây. Lần này Tô Mục sở dĩ hào phóng như vậy, tự nhiên là vì ba giọt máu tươi thanh long. Tô Gia Thôn giúp hắn thu hoạch to lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Chữa trị một cành cây, ước chừng cần 180 năm thọ nguyên. So với giá trị của ba giọt máu tươi thanh long thì không đáng nhắc tới. Một canh giờ sau, Tô Giao trở về Tô Gia Thôn. Những người nòng cốt của Tô Gia Thôn đều chăm chú nhìn nàng. Tô Giao từ trong ngực lấy ra một cành cây. Cành cây. Những người nòng cốt của Tô Gia Thôn kinh ngạc không thôi. Bọn họ lần đầu tiên có được cành cây của thần thụ đại nhân. Cành cây này có tác dụng gì không? Những người nòng cốt chần chờ một chút. Uy lực của lá cây thần thụ, bọn họ đã thấy qua, tuy uy lực không tầm thường, nhưng dường như cũng không thể làm gì được ma vật. Tô Giao nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, lần này không giống. Cụ thể thế nào không giống thì nàng cũng không biết. Tóm lại nàng có thể cảm giác được, trên cành cây này có lực lượng tinh thần của thần thụ đại nhân. Điều này khác với những chiếc lá trước đây. Những chiếc lá trước đây chỉ có dao động lực lượng của thần thụ đại nhân, chứ không có lực lượng tinh thần. Sau một khắc, đám người liền thấy, trên cành cây này có sương mù bốc lên. Sương mù lại lấy cành cây này làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, bốn phía Tô Gia thôn liền bỗng chốc xuất hiện sương khói mịt mờ. Sương mù ban đầu còn nhạt, nhưng rồi càng lúc càng dày đặc. Chỉ một khắc đồng hồ sau, Tô Gia thôn đã triệt để chìm trong màn sương trắng xóa. Bàn về thực lực, đám thi khôi bên trong Tô Gia thôn tuy khó đối phó, nhưng vẫn có thể từng bước tiêu diệt. Sở dĩ mãi không thể thanh trừ dứt điểm, ấy là do thi khôi bên ngoài không ngừng xâm nhập, lại thêm phấn hoa ô nhiễm từ trên cao trút xuống. Nhưng giờ đây, theo làn sương trắng kỳ dị vừa xuất hiện, lũ thi khôi liền không thể nào bén mảng đến gần Tô Gia thôn. Vừa bước chân vào khu vực sương trắng, chúng liền lạc lối, đảo quanh như ruồi bỏ mất đầu. Phấn hoa cũng bị sương mù che chắn, chẳng thể nào rơi xuống bên trong thôn. Thiên địa kỳ quan, thần thụ đại nhân, thần uy vô tận. Nhóm hạch tâm Tô Gia thôn không khỏi kinh thán, sợ hãi vô cùng. Ngược lại, những người khác trong thôn lại chẳng mảy may phản ứng. Bởi lẽ, từ bên trong Tô Gia thôn nhìn ra, vốn dĩ chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ khi đứng bên ngoài thôn, mới có thể thấy rõ toàn cảnh Tô Gia thôn bị nồng vụ bao phủ. Mà ở bên trong, phản phất hết thảy vẫn bình thường như cũ. Triệu Tuyết Tình tu vi bất phàm, so với tu sĩ bình thường càng sớm cảm nhận được sự khác thường. Ngươi hãy mang theo chiếc lá này. Thấy Triệu Tuyết Tình dường như muốn ra thôn xem xét, Tô Nham liền đưa cho nàng một mảnh lá cây. Dĩ nhiên chính là lá từ trên cành thần thụ hái xuống. Tô Gia thôn hiện có 18 mảnh lá thần thụ. Có lá cây mới có thể vào thôn, nếu không ắt bị mê vụ quấy nhiễu, lạc lối trong hỗn loạn, căn bản không thể đặt chân vào. Triệu Tuyết Tình tâm thần khẽ động. Nàng cảm nhận được sự bất phàm của chiếc lá. Chẳng lẽ, chiếc lá này có liên hệ đến bí ẩn của Tô Gia thôn? Mang trong lòng hiếu kỳ, Triệu Tuyết Tình mang theo lá cây ra khỏi thôn. Vừa đến bên ngoài làng, nàng liền chấn động tột độ. Giữa thiên địa, bóng dáng Tô Gia thôn đã biến mất. Trước mắt chỉ còn một màn sương trắng xóa. Phản phất một tòa làng như Tô Gia thôn, cứ vậy mà tan biến vào hư không. Triệu Tuyết Tình thử không dùng lá cây, bước về phía Tô Gia thôn. Kết quả, vừa tiến vào sương mù, nàng liền mất phương hướng. Nàng cảm giác mình như lạc vào một thế giới mê vụ, hoàn toàn không định hướng được. Dù nàng có cố gắng tiến lên thế nào, vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ, chẳng thể nào đến được Tô Gia thôn. Tính theo khoảng cách, ta chỉ cách cửa thôn Tô Gia 2 dặm, vậy mà đoạn đường ngắn ngủi này, ta lại không tài nào vượt qua nổi. Triệu Tuyết Tình vô cùng kinh hãi, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cho dù là Tử Dương Tông cũng không có thủ đoạn như vậy. Nên biết, Tử Dương Tông đã sừng sững ở Thanh Châu hơn 1000 năm. Sau bao lần thử mà không thành, Triệu Tuyết Tình xác thực tin rằng, chỉ bằng năng lực của mình, căn bản không thể xuyên qua mê vụ. Nàng chỉ còn cách lấy ra chiếc lá Tô Nham đã trao. Lá cây vừa đặt vào tay, màn sương phía trước lập tức dạt ra xa. Và rồi, Triệu Tuyết Tình chỉ mất chưa đầy 30 nhịp thở, liền nhẹ nhàng bước chân vào Tô Gia thôn. Không chỉ Triệu Tuyết Tình, những thành viên cốt cán khác của Tô Gia thôn, do lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cũng đều thử nghiệm tương tự. Kết quả, không ai thoát khỏi cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng chấn động chưa dừng lại ở đó. Thời gian sau đó, Tô Gia thôn nắm lấy cơ hội, thanh lý đám thi khôi còn sót lại trong thôn. Sau 3 ngày giao chiến, thi khôi trong thôn đều bị tiêu diệt. Không có thi khôi mới xâm nhập, Tô Gia thôn cuối cùng cũng khôi phục được sự bình yên ngày trước. Hơn 1000 dân làng Tô Gia thôn vui mừng khôn xiết, như thể vừa trải qua cơn ác mộng sống lại. Và hơn 1000 người còn sống sót này, lòng trung thành đối với Tô Gia thôn đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Đây quả thực là sóng lớn đãi cát. Một trận ma tai giúp Tô Gia thôn sàng lọc ra những tinh hoa. Điều đáng mừng hơn nữa là, đóa cự tiêu màu đen bên ngoài, sau khi nhận ra Tô Gia thôn không dễ đối phó, đã lựa chọn rút lui như dự đoán của Tô Mục. Bên ngoài Tô Gia thôn, trong ý niệm của cự tiêu màu đen truyền ra một cảm xúc kiên kỵ sâu sắc. Từ trong màn sương mù dày đặc kia, nó cảm nhận được ý chí của một tồn tại cường đại khác. Từ khi linh trí khai mở đến nay, nó gần như không địch thủ. Nhưng sự cường đại của tồn tại kia lại khiến nó cảm thấy không thể đối địch. Đương nhiên, ý niệm này chỉ thoáng qua trong tâm trí nó. Vài ngày sau, nó xuất hiện ở một trấn nhỏ khác. Tiểu trấn này chính là Thương Lan trấn. Kiếp nạn của Tô Gia thôn trong chớp mắt đã tái diễn tại Thương Lan trấn. Lúc này, đám người Tô Gia thôn vẫn chưa hay biết về tai ương mà Thương Lan trấn đang gánh chịu. Rút lui. Ma vật rút lui rồi. Toàn bộ Tô Gia thôn vỡ òa trong biển reo hò. Ai nấy đều vô cùng phấn khích. Vốn dĩ họ đã tuyệt vọng, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nào ngờ, ma vật lại đột ngột rút đi. Dân làng bình thường chỉ cho rằng đây là trời phù hộ Tô Gia thôn. Nhưng những thành viên cốt cán của Tô Gia thôn đều biết, đây là ân huệ của thần thụ đại nhân. Nếu không có thần thụ đại nhân, Tô Gia thôn đã diệt vong. Điều này khiến họ càng thêm cảm động sâu sắc trước thần thụ đại nhân. Triệu Tuyết Tình cũng có chút hoảng hốt. Thiên hạ này, số lần ma vật xuất hiện tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Và mỗi lần ma vật xuất hiện, ngay cả thành trì cũng phải hủy diệt. những thôn trấn nhỏ bé lại càng không cần nói, không một nơi nào có thể sống sót. Vậy mà hôm nay, Tô Gia Thôn không chỉ sống sót, mà còn đánh lui được ma vật. Nàng không khỏi nghĩ đến chiếc lá ngày hôm đó. Chiếc lá kia nàng đã trả lại cho Tô Nham. Nhưng cấu tạo và khí tức đặc biệt của chiếc lá đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng chưa từng thấy qua loại lá cây nào có màu xanh ngọc bích như vậy, thật quá thần kỳ. Điều này khiến nàng vô cùng tò mò, chiếc lá ấy rốt cuộc đến từ loại cây nào. Chỉ tiếc, đây rõ ràng là bí mật cốt lõi của Tô Gia Thôn. Nàng hiện tại vẫn chưa đủ tư cách tiếp cận. Cùng lúc đó, theo cự tiêu màu đen rút đi, mây đen bên ngoài nhanh chóng tan biến. Trên tầng cao nhất từ đường, dưới bức họa thần thụ ban đầu, mọc thêm một cành cây. Cành cây này dường như có ý thức. Khi mây đen tan biến, nó cũng không còn phóng thích mê vụ ra bên ngoài nữa. Dần dà, Tô Gia Thôn cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Tô Giao yên lòng, từ biệt mọi người Tô Gia Thôn, lại đến mê vụ cấm khu một chuyến, rồi sau đó trở về Thanh Khâu Phủ. Triệu Tuyết Tình cũng lựa chọn rời đi, trở về Tử Dương Tông. Tô Gia Thôn phản phất trở lại thời điểm trước khi xảy ra ma tai. Ít nhất là về mặt bề ngoài, không có gì khác biệt. Mười dặm bên ngoài Tô Gia Thôn, một đội kỵ binh tộc người xuất hiện. Đội kỵ binh lúc này ai nấy đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Họ chủ yếu đến từ Nam Lăng Thành, và một số ít đến từ Thanh Khâu Phủ. Sở dĩ có mặt ở đây là để giám thị ma vật. Sự xuất hiện của ma vật không chỉ kinh động đến Nam Lăng Thành và Thanh Khâu Phủ, mà còn khiến cả Đại Hạ Đế Quốc phải dùng sự chú ý về nơi này. Ban đầu, ai nấy đều cho rằng Tô Gia Thôn đã bị ma vật nhắm đến, chắc chắn không thể tránh khỏi kết cục diệt vong. Nào ngờ, ma vật lại đột ngột rút lui. Tô Gia Thôn nhờ đó mà may mắn sống sót. Tô Gia Thôn này ngược lại là gặp may. Chuyện này thật kỳ lạ, ma vật sao lại rút lui? Đám kỵ binh xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ Tô Gia Thôn này có thứ gì khiến ma vật kiên kỵ? Trước đó, những màn mê vụ kia cũng rất quái dị. Một kỵ binh rậm mày suy đoán. Sao có thể? Ma vật kia là tồn tại bậc ba, ngay cả phủ chủ cũng phải kiên dè, không dám tùy tiện ra tay đối phó, thứ có thể khiến nó kiên kỵ phải kinh khủng đến mức nào? Đúng vậy, đừng nghĩ nhiều, ta thấy Tô Gia Thôn này chỉ là gặp vận may thôi. Những kỵ binh khác đều biểu môi khinh thường. Hắc sắc cự hoa ma rút đi cũng là chuyện tốt. Kỵ binh đầu lĩnh nói, hiện tại hắc sắc cự hoa ma đi Thương Lang Trấn, bên kia trước đó lệ thuộc Nam Lăng Thành ta, nhưng bây giờ chủ yếu do Tân Điền Thành phụ trách, vậy cứ để Tân Điền Thành đau đầu đi. Bốn phía kỵ binh đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xa xa cái kia cột trụ đen kịt, bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía. Có thể không cùng loại ma vật này dây dưa, bọn hắn tự nhiên vui lòng. Để người khác đau đầu, dù sao cũng hơn là bọn hắn đau đầu. Chúng ta hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là đi điều tra mê vụ cấm khu. Kỵ binh đầu lĩnh nói, lần trước một tiểu đội của chúng ta tiến vào mê vụ cấm khu rồi bạc vô âm tín. Chúng ta ngay từ đầu cũng là đến điều tra việc này, chỉ là vì ma vật đột nhiên xuất hiện, cấp trên mới lâm thời để chúng ta giám thị ma vật. Bây giờ ma vật rút đi, chúng ta liền tiếp tục điều tra chuyện này, nhất định phải tìm cho ra đội ngũ kia đã xảy ra chuyện gì. Mê vụ cấm khu. Dưới gốc ngân hạnh đại thụ. Thần thụ đại nhân, đám linh quả nói cho ta, đội ngũ thăm dò của nhân tộc đã tiếp cận mê vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh bẩm báo. Đám linh quả bây giờ cũng đều đã tấn thăng bậc 2. Chúng vừa mới tấn thăng không lâu. Linh quả. Chủng tộc, linh quả. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, tật phong chi lực, linh thị chi nhãn. Đến tận đây, đám linh thú của Tô Mục tướng quân toàn bộ đạt tới bậc 2. Đám linh quả tiến giai sau, có thêm một năng lực, gọi là linh thị chi nhãn. Năng lực này có thể mở rộng tầm mắt của đám linh quả, để chúng nhìn xa hơn, tinh tường hơn. Chỉ cần bọn hắn không đi vào trong, liền không cần để ý tới. Tô Mục thản nhiên nói. Đối với việc nhân loại tiến vào, ban đầu hắn còn có mấy phần cảm giác mới lạ. Nhưng về sau, hắn đã không muốn lúc nào cũng chú ý tới nữa. Khu vực bên ngoài là khu vực thăm dò của nhân tộc mà hắn ngầm đồng ý. Chỉ cần nhân tộc không vào bên trong, bên ngoài có thể tùy ý bọn hắn giày vò. Một bên khác của hoang cổ dãy núi. Rống. Một tiếng gào thét vang lên, xông đến mây xanh trên trời cũng phải chấn động. Tiếng gào thét này tự hồ đang công khai tuyên bố sự ra đời của một tôn bá chủ. Chỉ thấy trên một ngọn núi nguy nga, đứng đó một con gấu ngựa. Nếu có linh thú mê vụ cấm khu ở đây, nhất định sẽ nhận ra, con gấu ngựa này chính là Đại Địa Bạo Hùng. Mà Đại Địa Bạo Hùng sở dĩ bộc phát uy thế như thế, là vì nó đã đột phá. Trong khoảng thời gian này, Đại Địa Bạo Hùng tại trên ngọn núi lớn này xông xáo. Với thực lực của nó, vốn dĩ không có đối thủ. Chưa đầy một tháng, nó đã đánh cho không biết bao nhiêu mãnh thú thần phục run rẩy. Bất quá đám mãnh thú hoang cổ dãy núi cũng không phải toàn kẻ yếu. Trên ngọn núi lớn này, có một vài con mãnh thú có thể miễn cưỡng chống lại Đại Địa Bạo Hùng. Mặc dù bọn chúng không phải đối thủ của Đại Địa Bạo Hùng, nhưng Đại Địa Bạo Hùng muốn đánh bại bọn chúng cũng không dễ dàng. Mà Đại Địa Bạo Hùng cũng không dám cùng con mãnh thú nào đó đấu quá ác liệt. để tránh cái khác mãnh thú đắc lợi. Bất quá hết thảy cục diện này, vào hôm nay đều chú định bị cải biến. Bởi vì đại địa bạo hùng đã đột phá. Nó từ bậc 2 thượng phẩm, tấn thăng thành bậc 2 cực phẩm. Chủng tộc, đại địa bạo hùng. Thân cao, 10 trượng. Thọ nguyên, 1.200 năm. Cấp bậc, bậc 2 cực phẩm. Năng lực, đại địa chi lực, cùng bạo chi lực. Cùng thời khắc đó, Nam Lăng Thành. Thiên Xu Linh trận kịch liệt dao động. Chuyện gì vậy? Là hoang cổ dãy núi. Ông trời của ta, linh khí giá trị tử diệu núi hoang cổ dãy núi, thế nào đột nhiên tăng hơn một vạn giới? Mấy người trông coi hải nhiên thất sắc. Linh khí giá trị bạo tăng vạn giới, vậy đại khái là có linh thú bậc 2 thượng phẩm đột phá đến cực phẩm. Chẳng lẽ là con cự hùng kia đột phá? Nó thần bí xuất hiện hơn một tháng trước, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Đám người hải hùng khiếp vía. Chuyện này không phải Nam Lăng Thành chúng ta có thể xử lý, lập tức đem tin tức hồi báo Thanh Khâu Phủ. Yêu thú bậc 2 cực phẩm, đây đã là đại yêu chân chính. Rất nhanh Thanh Khâu Phủ liền nhận được tin tức. Đường Hân cũng âm thầm đem tin tức truyền lại cho Tô Giao. Tô Giao đáp lại là không cần để ý. Thanh Khâu Phủ. Biểu lộ của đám người trông coi trong thất tinh trụ cột lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lập tức nâng cao cấp bậc uy hiếp của con cự hùng này. Một người trong đó nói, nếu nó chỉ là thực lực mạnh thì thôi, bây giờ xem ra nó còn có tiềm lực trưởng thành đáng sợ. Súc sinh như vậy, nhất định phải sớm bóp chết, bằng không đợi đến ngày nó tấn thăng bậc 3, sẽ tạo thành uy hiếp lớn hơn cho nhân tộc chúng ta. Vậy phái Bạch Ưng Doanh đi diệt sát nó. Người còn lại nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy thi thể của con cự hùng này. Bạch Ưng Doanh là tổ chức mới thành lập của Thanh Khâu Phủ. Thanh Khâu Phủ thông qua cổ động phủ, đạt được năng lực trưởng khống yêu tộc Bạch Ưng. Những người khống chế Bạch Ưng đều là tu sĩ tinh nhuệ trong Thanh Khâu Phủ. Hoang cổ dãy núi. Tử Diệu núi. Một bóng đen khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm của nó khiến các đá bốn phía bay loạn. Đáng sợ hơn là, theo tiếng gào thét của nó, linh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể nó tràn ra. Sóng linh khí này đánh gãy hơn 10 cây đại thụ xung quanh. Ngay cả tầng mây trên trời cũng rung động theo. Những mảnh thú khác đều rung lẩy bẩy, hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc rời khỏi Tử Diệu núi. Bóng đen này chính là đại địa bạo hùng. Sau khi nó đột phá, những đối thủ ngày xưa của nó đều không còn cách nào địch lại. Nó trở thành bá chủ tuyệt đối trên Tử Diệu núi này. Vút. Mấy con cự ưng xuất hiện trên không. Đây là mấy con bạch đầu ưng. Chúng đều cao 5 trượng, tản ra khí tức bậc 2. Vào thời đại linh khí ban đầu, tu vi này của chúng không thể nghi ngờ đã được xem là cường đại. Trước đây, khi đối mặt với những yêu thú khác, chúng đều cao cao tại thượng, thái độ kiêu căng. Giờ phút này, trông thấy con gấu ngựa khổng lồ phía dưới, mấy con bạch đầu ưng không khỏi có chút run rẩy. Con bạch đầu ưng gần gấu ngựa nhất cảm nhận càng mãnh liệt, toàn thân lông vũ dựng đứng. Trên lưng con bạch đầu ưng này còn có một thanh niên tu sĩ. Hắn có dung mạo như hơn 20, kỳ thực đã hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Trước khi đến, hắn cũng rất tự tin, cảm thấy dựa vào tiểu đội bạch đầu ưng của mình, đối phó con cự hùng này không đáng kể. Nhưng khi thật sự nhìn thấy thân ảnh kinh khủng phía dưới, hắn mới phát hiện mình đã nghĩ quá ngây thơ. Rống. Đại địa bạo hùng cũng chú ý tới phía trên. Nó nhổ một gốc cây cao 10 trượng bên cạnh, hung hăng ném về phía con bạch đầu ưng gần nhất. Một màn kinh hãi lòng người rất nhanh xảy ra. Con bạch đầu ưng bậc 2 hạ phẩm, cùng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trên lưng nó, liên tục né tránh cũng không kịp, bị cây cao 10 trượng nện cho tan nát. Xoạt. Máu thịt vụn vẩy xuống từ không trung. Trốn. Nhanh, kéo cao khoảng cách. Những tu sĩ khống chế bạch đầu ưng khác sợ hãi muốn vỡ mật. Bọn hắn lập tức ra lệnh cho bạch đầu ưng kéo cao độ cao, sợ bị gấu ngựa tập kích. Đồng thời, người khống chế bạch đầu ưng trên cùng cầm trong tay một mặt gương đồng. Đây là 7 sao gương đồng, có thể truyền hình ảnh chiếu xạ đến 7 sao bên trong tòa cổ trận trụ cột. Chính vì vậy, lúc này Thanh Khâu Phủ, 7 sao bên trong tòa cổ trận trụ cột. Đối với lần tru sát cự hùng này, Thanh Khâu Phủ rất coi trọng. Nhị trưởng lão Thanh Khâu Phủ, Cao Tư Minh, tự mình tọa trấn 7 sao bên trong tòa cổ trận trụ cột, chỉ huy hành động lần này. Khi thấy hình ảnh 7 sao gương đồng truyền về, sắc mặt của hắn và đám cao tầng Thanh Khâu Phủ xung quanh đều cực kỳ băng lãnh. Mọi người đối với con gấu này nhìn nhận thế nào? Cao Tư Minh mặt lạnh nói. Thực lực mạnh chỉ khiến người ta kiên kỵ, chưa đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Có người nói, nó thực sự đáng sợ là ở chỗ nó còn có tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu không tiêu diệt nó từ sớm, rất có thể ngay trước mắt chúng ta sẽ xuất hiện một tôn đại yêu cấp 3. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Rất tốt. Cao Tư Minh nói, xem ra mọi người đều nhất trí về vấn đề này, vậy thì quyết định tiêu diệt nó. Trước tiên lệnh Bạch Ưng Doanh toàn lực ngăn chặn, tránh để nó chạy thoát, sau đó thông báo cho các thành trì lân cận hoang cổ dãy núi, điều động đội ngũ tinh nhuệ tập thể vây giết con gấu này. Tuân lệnh. Mọi người đều rùng mình. Rõ ràng, Thanh Khâu Phủ lần này quyết tâm tiêu diệt con gấu ngựa này. Trên Tử Diệu Sơn. các tu sĩ Bạch Ưng Doanh đều dừng lại ở độ cao trên 300 trượng. Họ sợ bị gấu ngựa tập kích. Chỉ ở độ cao này họ mới cảm thấy an toàn. Đột nhiên, có linh phù truyền đến. Cấp trên ra lệnh, bằng mọi giá phải đả kích con gấu này, nếu không giết được thì cũng phải làm nó trọng thương. Một tu sĩ trung niên nói. Vậy thì khai chiến. Chu Yêu. Ngay sau đó, những người điều khiển Bạch Đầu Ưng đều lấy ra phù lục. Những phù lục này lập tức tự bốc cháy, hóa thành từng đoàn hỏa cầu kinh khủng, đánh xuống phía dưới cự hùng. Ầm. Một quả cầu lửa đánh trúng ngọn núi. Mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính 13 trượng. Cây cối xung quanh đều hóa thành tro tàn. Vô số hỏa cầu khác khóa chặt đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng vừa gầm thét, vừa né tránh. Nhưng cuối cùng nó không thể tránh hết, bị một quả cầu lửa đánh trúng. Bịch một tiếng, đại địa bạo hùng bị đánh bay trăm trượng, lăn xuống đất. Trúng rồi. Lần này nó hết đời rồi. Các tu sĩ Bạch Ưng Doanh mừng rỡ. Nhưng nụ cười trên mặt họ nhanh chóng tắt ngấm. Dưới mặt đất, thân ảnh to lớn của gấu ngựa lại bò dậy. Lông trên người nó nhiều chỗ cháy đen, nhưng sinh mệnh lực vẫn rất mạnh mẽ. Rõ ràng, hỏa cầu vừa rồi không gây ra thương tổn nghiêm trọng cho nó. Không chỉ vậy, đòn tấn công bằng hỏa cầu rõ ràng đã chọc giận nó. Gấu ngựa đột nhiên cắm đôi tay gấu vào vách núi bên cạnh. Đại địa chi lực. Nó phát động đại địa chi lực. Súc sinh, còn muốn phản kháng. Sắc mặt các tu sĩ Bạch Ưng Doanh lạnh băng. Chờ chút. Một tu sĩ cảnh giác nói, mọi người cẩn thận, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Lời còn chưa dứt. Gấu ngựa dùng sức hai tay. Ngọn núi bên cạnh nó bị nó bẻ gãy. Ngọn núi bị bẻ gãy có đường kính khoảng 30 trượng, chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Không ổn. Lúc này, tất cả tu sĩ Bạch Ưng Doanh đều cảm thấy nguy hiểm. Chưa kịp phản ứng, gấu ngựa đã giơ ngọn núi trong tay lên, đập về phía họ. Ầm ầm. Ngọn núi giữa không trung bị yêu lực của gấu ngựa xung kích, nổ tung. Bùm. Ngọn núi hóa thành vô số đá vụn, bắn về phía bầu trời. Phốc phốc phốc. Vô số đá vụn bắn vào Bạch Đầu Ưng và các tu sĩ Bạch Ưng Doanh. Tiếng kêu la và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch Ưng Doanh bị trọng thương. Thanh Khâu Phủ. Con nghiệt súc. Con nghiệt súc này rõ ràng chỉ vừa mới tấn thăng bậc 2 cực phẩm, nhưng thực lực của nó đã không thua kém những yêu thú tấn thăng bậc 2 cực phẩm từ lâu. Không những vậy, nó còn có trí tuệ rất cao. Các cao tầng Thanh Khâu Phủ vừa kinh sợ, vừa kiên kỵ. Sát cơ trong mắt họ càng thêm nồng đậm. Trên Tử Diệu Sơn. Sau khi đánh tan Bạch Ưng Doanh của nhân tộc, đại địa bạo hùng không hề đắc ý. Nếu là trước đây, có lẽ nó đã cho rằng mình vô địch, ở lại Diễu Võ Dương Oai với nhân tộc. Nhưng sau khi trải qua những chuyện ở chỗ thần thụ đại nhân, nó biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói thần thụ đại nhân, ngay cả Hải Hòa Thượng nó cũng không thể đối kháng. Tuyết Linh Điêu cũng rất khó chơi. Thần thụ đại nhân đã dặn đi dặn lại rằng nhân tộc là một tồn tại rất nguy hiểm. Gặp nhân tộc nhất định phải cẩn thận. Dù nó không biết nhân tộc có thủ đoạn gì, nhưng nó tuyệt đối tin phục thần thụ đại nhân. Thần thụ đại nhân nói nhân tộc nguy hiểm, vậy thì chắc chắn nguy hiểm. Dù những người này trước mắt không đáng là gì trong mắt nó. Nó không có ý định ở lại đây. Sau khi đánh tan đám người tộc cản đường, nó ba chân bốn cẳng chạy về phía mê vụ cấm khu. Xung quanh không ngừng xuất hiện các tu sĩ nhân tộc khác. Những tu sĩ này dù không mạnh bằng Bạch Ưng Doanh, nhưng cũng gây ra không ít phiền toái cho đại địa bạo hùng. Trong cơn giận dữ, đại địa bạo hùng đồng thời thi triển đại địa chi lực và cuồng bạo chi lực. Tử Diệu Sơn phía sau nó rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Các tu sĩ nhân tộc xung quanh kinh nghi bất định. Ầm ầm. Sau đó họ thấy một cảnh tượng kinh khủng. Tử Diệu Sơn bắt đầu sụp đổ. Những mảng đá lớn rơi xuống. Các tu sĩ nhân tộc xung quanh thương vong thảm trọng. Đại địa bạo hùng không quay đầu lại, nắm lấy cơ hội trốn thoát với tốc độ nhanh hơn. Thanh Khâu Phủ. Các vị cao tầng nghẹn thở. Con súc sinh này có thiên phú tu hành và chiến đấu hàng đầu trong số các yêu thú mà chúng ta ghi chép. Sắc mặt của họ vô cùng âm trầm. Hôm nay, họ đã bị một con súc sinh dạy cho một bài học. Tiếp tục truy sát nó, tuyệt đối không thể để nó trốn thoát. Nhị trưởng lão Cao Tư Minh lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão, vì truy sát một con súc sinh mà chúng ta phải đại động can qua như vậy, có phải hơi quá không? Có người nghi ngờ nói, ta không có ý nói chúng ta không có khả năng đánh giết nó. Ta tin rằng với thủ đoạn của Thanh Khâu Phủ, nếu toàn lực ứng phó thì nhất định có thể chém giết nó. Nhưng các tu sĩ của Thanh Khâu Phủ cần trấn áp yêu thú ở khắp nơi, nếu toàn lực triệu tập để vây quét con súc sinh này, rất có thể sẽ gây ra đại loạn. Thật sao? Cao Tư Minh Hạc nói, các ngươi có biết con gấu đen này khiến ta nghĩ đến ai không? Ai? Mọi người nghi hoặc nhìn ông ta. Hắc Phúc Sa Tích của La Môn Đế Quốc. Cao Tư Minh nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, đại địa bạo hùng này có năng lực lãnh đạo. Xung quanh nó đã có rất nhiều mãnh thú thần phục. Nếu không đánh giết nó rất có thể sẽ xây dựng một thế lực yêu tộc. chẳng lẽ các ngươi muốn thấy một lãnh tụ yêu tộc xuất hiện ở Thanh Khâu Phủ? Nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Đối với nhân tộc, điều đáng sợ nhất không phải là những yêu thú có chiến lực đơn lẻ mạnh mẽ. Yêu thú có sức chiến đấu đơn lẻ mạnh hơn, nhân tộc đều có cách đánh giết với cái giá thấp nhất. Chỉ khi yêu thú có năng lực lãnh đạo, tình hình mới khác biệt. Xung quanh nó sẽ tập hợp hàng ngàn hàng vạn linh thú. Thậm chí nó ra lệnh một tiếng, sẽ nhấc lên thú triều. Như vậy, mối nguy hại của nó đối với nhân tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Lập tức, không còn ai chất vấn nữa. Mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân. Thanh âm lo lắng của Tô Dao truyền vào tim Tô Mục. Sao vậy? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Ngay vừa rồi, đại địa bạo hùng kia tại Tử Diệu Sơn đột phá, kết quả khí tức tiết lộ, bị thất tinh cổ trận bắt được. Tô Dao nói, sau đó nó bị Thanh Khâu Phủ để mắt tới, bởi vì nó uy hiếp cực lớn, hiện tại Thanh Khâu Phủ đã toàn lực vây quét. Tô Mục trong lòng giật mình. Đại địa bạo hùng dù gì cũng là linh thú dưới trướng hắn. Hắn đương nhiên không thể ngồi nhìn đại địa bạo hùng gặp chuyện. Nó bây giờ ở đâu? Tô Mục hỏi. Cách mê vụ cấm khu chừng trăm dặm. Tô Dao đáp. Tô Mục nhất thời thấy khó giải quyết. Nếu đại địa bạo hùng ở mê vụ cấm khu, thì mọi sự tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng đại địa bạo hùng cách mê vụ cấm khu trăm dặm, hắn không thể với tới. Qua qua qua. Một tràng tiếng quạ râm ran vang lên. Tô Mục tâm thần khẽ động. Đám linh quạ bây giờ đã bước vào bậc 2, thực lực khác xưa. Thêm vào đó tốc độ của chúng cực nhanh, có lẽ có thể đi gấp rút tiếp viện đại địa bạo hùng. Bạo hùng gặp nguy, các ngươi đi viện trợ nó, thế nào? Tô Mục truyền ý niệm tới chúng. Đám linh quạ nghe đều vui sướng đáp ứng. Nhớ kỹ, lấy an nguy của mình làm trọng, gặp nguy hiểm thì tránh, chớ mạo hiểm. Tô Mục dặn. So với đại địa bạo hùng, hắn quan tâm 10 con linh quạ hơn. Đại địa bạo hùng dù sao cũng mới gia nhập. 10 con linh quạ là do hắn nhìn chúng xuất sinh và trưởng thành. Trên mặt đất, lại ở trong núi rừng, đại địa bạo hùng cơ hồ vô địch. Thanh Khâu Phủ sở dĩ gây phiền phức lớn cho đại địa bạo hùng, chủ yếu là quấy rối trên không. Nhân tộc ở cổ động phủ, đạt được nhiều bí pháp, có thể khống chế phi cầm. Mà chiến lực của phi cầm không cao, chỉ cần kéo cao khoảng cách, đại địa bạo hùng sẽ bó tay. Liên tục tập kích đại địa bạo hùng, khiến nó khó chịu. Trong núi rừng, dùng viêm tiễn phù. Trên không có tu sĩ lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, từng đạo phù lục bắn ra, hóa thành từng mũi tên nóng rực. Những mũi tên này có tốc độ nhanh hơn, tầm bắn xa hơn và sát thương đáng sợ hơn. Oanh! Khi có mũi tên rơi xuống một ngọn núi nhỏ, ngọn núi đó nát vụn. Đại địa bạo hùng cực kỳ phẫn nộ. Tu sĩ nhân tộc dùng viêm tiễn phù, chủ yếu vì tầm bắn xa của nó. Điều này khiến đại địa bạo hùng không với tới bọn chúng. Dẫn đến thương thế trên người đại địa bạo hùng càng nhiều. Chỉ là lực phòng ngự và sinh mệnh lực của nó rất mạnh, dù vậy nó vẫn khỏe mạnh. Một số tu sĩ nhân tộc ánh mắt băng lãnh. Đại địa bạo hùng càng như vậy, bọn hắn càng thêm sát tâm. Đột nhiên, một đợt viêm tiễn phù lại hạ xuống. Chỉ là sau khi đợt viêm tiễn phù này bạo tạc, trong hỏa diễm lẫn một tia khói đen quỷ dị. Những làn khói đen này là độc tố. Độc tố bình thường ít tác dụng với đại địa bạo hùng. Vì da lông đại địa bạo hùng quá dày. Nhưng tác dụng của khói đen này là nhằm vào yêu lực, có thể tê liệt nhục thân và ý thức thông qua yêu lực. Dần dần, hành động của đại địa bạo hùng quả nhiên chậm chạp hơn. Qua qua qua. Đúng lúc này, một tràng tiếng quạ vang lên. Đám người xung quanh giật mình. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, xuất hiện 10 con quạ đen to lớn. Những con quạ đen này mỗi con dài 6 thước, cực kỳ dọa người. Đáng sợ nhất là tốc độ của chúng rất nhanh. Rồi những con quạ đen này bắt đầu tập kích tu sĩ phi kỵ nhân tộc trên không. Ưu thế tuyệt đối của các tu sĩ phi kỵ mất đi. Chỉ thấy một tu sĩ phi kỵ nhân tộc khống chế bạch hạc. Bạch hạc này cấp bậc không cao, chỉ là bậc một cực phẩm. Nhưng một con quạ đánh tới, bạch hạc này không thể cản nổi, lập tức bị đánh rơi. Thanh Khâu Phủ. Bên trong thất tinh cổ trận. Cao Tư Minh cùng các cao tầng sắc mặt đại biến. Sự xuất hiện của đám linh quạ này hoàn toàn ngoài dự tính của bọn họ. Thường thì, phi cầm và tổ thú là hai lĩnh vực yêu vật, không liên kết với nhau. Bọn hắn không ngờ rằng sẽ có một đám linh quạ đến giúp con cự hùng kia. Sao lại đột nhiên xuất hiện một đám linh quạ, còn tập kích tu sĩ phi kỵ của chúng ta? Chắc là trùng hợp, quạ đen sao có thể hợp tác với cự hùng? Trùng hợp? Đây không phải trùng hợp, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy, chuyện trong hoang cổ dãy núi phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Các vị cấp cao thần sắc kích động, tranh luận không ngừng. Nhưng sự tranh luận này không kéo dài lâu. Vì bọn hắn nhanh chóng thấy hai con quạ bay đến bên cạnh cự hùng. Cự hùng không công kích hai con quạ. Hai con quạ cũng không công kích cự hùng. Hai bên tỏ ra rất thân mật. Một con quạ còn đậu trên vai cự hùng. Các vị cấp cao Thanh Khâu Phủ cảm thấy nhận thức của bọn hắn bị lật đổ. Cái hoang cổ dãy núi này quá bất thường. Cao Tư Minh không phải loại người không bỏ được. Nhận thấy tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn quả quyết nói, lập tức hạ lệnh, kết thúc vây quét cự hùng, tất cả rút lui. Dù muốn vây giết gấu đen, cũng phải điều tra rõ tình hình trước. Hoang cổ dãy núi bây giờ khiến hắn thấy lạ lẫm. Trong tình huống này, đầu tư càng nhiều, cuối cùng có thể tổn thất càng lớn. Một khắc đồng hồ sau, biên giới mê vụ cấm khu. Con gấu ngựa to lớn nhìn về phía màn sương trước mặt, trong mắt lộ vẻ kích động. Màn sương phía trước khiến nó có cảm giác thân thiết. Dường như chỉ cần thấy màn sương, mọi nguy hiểm sẽ không còn tồn tại, nó sẽ hoàn toàn an toàn. Lần này gặp nhân tộc vây quét, nó thật sự có chút sợ hãi. Nếu không có đám linh quạ đến cứu giúp, nó nghi ngờ mình sẽ bị nhân tộc đánh giết. Nhân tộc là một chủng tộc rất đáng sợ như lời thần thụ đại nhân nói. Vèo. Một bóng trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nhào lên người gấu ngựa. Gấu ngựa kinh hãi, vô ý thức muốn phản kích. Nhưng khi nó cảm nhận được khí tức lạnh lẽo quen thuộc kia, động tác khựng lại. Bổn hùng, ngươi về rồi. Thanh âm vui sướng vang lên. Trong tầm mắt gấu ngựa là một con bạch mãng quen thuộc. Không hiểu sao, giờ khắc này mũi gấu ngựa có chút cay cay. Nó có cảm giác như trở về nhà. Và con bạch mãng trước mắt là đứa em ngu ngốc ngang bướng ở nhà. Trong lòng cảm động, gấu ngựa lại không khách khí, mắng, ngươi con rắn ngu xuẩn này. Nhưng nó không công kích bạch mãng, mà cùng bạch mãng đi vào bên trong mê vụ cấm khu. Hoan nghênh đến. Đi thêm hơn 10 dặm, gấu ngựa và bạch mãng gặp tuyết linh điêu. Rất nhanh, chúng cùng đến trước cây ngân hạnh. Trước cây ngân hạnh. Một con tử kim văn nhỏ bé đậu trên một chiếc lá ngân hạnh. Thần thụ đại nhân, con gấu kia cũng là bạn của chúng ta sao? Nó hiếu kỳ hỏi. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, một con muỗi cũng có thể nói tiếng người. Thực ra Tô Mục đã sớm phát hiện dị thường. Càng hiểu rõ thế giới bên ngoài, hắn càng nắm bắt được nhiều thông tin. Theo những gì hắn biết, không phải tất cả yêu thú cấp 2 đều có thể nói tiếng người. Thậm chí có thể nói, yêu thú có thể nói chuyện sau khi tấn thăng bậc 2 rất hiếm. Đa phần yêu thú phải đợi đến bậc 3 mới có thể nói tiếng người rõ ràng. Yêu thú dưới trướng hắn lại khác. Ngoại trừ đám linh quạ có tư chất thấp kém bẩm sinh, những yêu thú khác đều đã biết nói tiếng người. Trong đó đại địa bạo hùng và những yêu thú khác vốn là bậc 2 trước khi gặp hắn, cũng không biết nói tiếng người. Vậy nên, Tô Mục có lý do tin rằng, đây là do hắn. Xem ra sinh mệnh linh dịch không chỉ cải thiện tư chất tu hành của sinh linh, mà còn giúp tăng trí tuệ. Không sai. Tô Mục khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có chút mừng rỡ khi thấy đại địa bạo hùng yên tâm trở về. Vết thương trên người nó chằng chịt thế kia là sao? Tử Kim Văn hỏi. Trước đó nó đột phá ở bên ngoài, vì khí tức tiết lộ nên bị nhân tộc tập kích. Tô Mục giải thích. Vừa nói, hắn tự hồ phát giác được điều gì, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mê vụ khô lâu, cũng nên để nhân tộc biết sự hiện hữu của các ngươi rồi. Trong ý niệm của hắn, mê vụ trong thiên địa lập tức biến hóa. Biên giới mê vụ cấm khu. Đại địa bạo hùng cùng đám yêu thú trên không trung, có một con kim loại ưng đang bay lượn. Thanh Khâu phủ tại cổ động phủ bên trong, phát hiện thượng cổ khí tông luyện khí truyền thừa, nên tăng thêm nghiên cứu. Con kim loại ưng này chính là một trong những vật thí nghiệm sau nghiên cứu. Hiển nhiên, Thanh Khâu phủ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định nhìn trộm bí mật phía sau đại địa bạo hùng. Đột nhiên, sương mù phía trước phun trào, một tôn khô lâu ngưng tụ từ sương mù hiện ra, hung hăng vung quyền oanh kích. Kim loại ưng vỡ nát ngay tức khắc. Ngay sau đó, mê vụ bốn phía vọt tới, che đậy triệt để không gian này. Thanh Khâu phủ. Trong thất tinh trụ cột. Phía trước chúng cao tầng Thanh Khâu phủ, hình tượng chiếu rọi từ đại trận đột nhiên chìm vào bóng tối. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Kia là cái gì? Tự hồ là một bộ khô lâu ngưng tụ từ sương mù. Khô lâu này dùng thủ đoạn gì mà có thể một quyền đánh nổ khôi lỗi ưng? Các vị cấp cao kinh nghi bất định. Sao có thể như thế? Một vị cao tầng nói, tuy nói công nghệ chế tạo khôi lỗi ưng này còn chưa hoàn thiện, nhưng lực phòng ngự của nó đã vô cùng cường đại, có thể chống đỡ được đả kích của bậc 2 trung phẩm trong quá trình khảo nghiệm, vậy mà hiện tại lại bị một bộ khô lâu sương mù quỷ dị đánh nổ bằng một quyền. Hiện tại chúng ta nhất định phải biết rõ ràng, khô lâu sương mù kia là vật gì? Cao Tư Minh ngưng trọng nói. Có phải là thủ đoạn của tà tu nào đó không? Có người suy đoán. Không phải thủ đoạn của tà tu. Bỗng nhiên một nam tử trung niên râu dê đi đến. Trần Đại Sư. Mọi người ở đây đều tỏ vẻ kính trọng. Nam tử trung niên râu dê là Trần Kim Nghiêu, thủ tịch luyện khí sư của Thanh Khâu Phủ. Kim loại ưng chính là do hắn tạo ra. Nam tử trung niên râu dê lấy ra một viên kim loại châu. Đây là kim loại pháp châu nguyên bộ hạch tâm của kim loại ưng. Trần Kim Nghiêu nói, trước khi kim loại ưng bị hủy diệt, đã truyền tới hình ảnh ở cự ly gần, các ngươi nhìn xem. Vừa nói, hắn rót linh lực vào kim loại châu. Kim loại châu phóng ra quang mang, bày biện ra một bức tranh trên không trung. Hình tượng này chính là cảnh tượng trước khi kim loại ưng bị hủy diệt. Đám người thấy rõ ràng, khô lâu sương mù kia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ một cái nhìn này, khiến đám người hô hấp trì trệ. Bởi vì điều này đã nói rõ cho các vị cấp cao của Thanh Khâu Phủ, Khô Lâu Sương Mù này không phải là pháp thuật thủ đoạn gì, mà là một sinh mệnh thể. Đây là cái gì? Đám người cảm thấy rùng mình. Các ngươi còn nhớ rõ hỏa linh trong cổ động phủ chứ? Trần Kim Nghiêu nói. Đám người sững sờ, sau đó đều hít một hơi lãnh khí. Không lâu trước, trong cổ động phủ xuất hiện một sinh mệnh quỷ dị và kinh khủng, tồn tại trong nham tương núi lửa. Sau đó, Đại Hạ Đế quốc mệnh danh nó là hỏa linh. Trần Đại Sư, ý của ngài là, Khô Lâu Sương Mù này là thứ tương tự như hỏa linh? Cao Tư Minh hỏi. Đúng vậy. Trần Kim Nghiêu gật đầu, mê vụ cấm khu xuất hiện vốn đã cổ quái, trước đây ta không hiểu, hiện tại đã biết rõ, có lẽ cũng là do nơi đó sinh ra loại sương mù linh này. Nếu nói như vậy thì rất có thể. Ta cảm thấy mọi thứ không thể giải thích đều trở nên rộng mở trong sáng. Nguyên lai mê vụ cấm khu sinh ra, căn nguyên là ở sương mù linh này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào trước đó chúng ta cùng Nam Lăng thành phái mấy đội điều tra tiến vào mê vụ cấm khu đều biến mất không thấy gì, xem ra vấn đề nằm ở sương mù linh này. Cao Tư Minh hừ lạnh. Vậy sự kiện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Có người hỏi. Cao Tư Minh suy nghĩ một chút rồi nói, nâng cấp độ nguy hiểm của mê vụ cấm khu từ tai họa cấp lên thành cấp tai nạn, đồng thời phái người tiếp cận mê vụ cấm khu, đừng để cự hùng kia và sương mù linh ra ngoài. Nếu chúng dám ra đây, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt. Mê vụ cấm khu. Đại địa bạo hùng mình đầy thương tích, nhưng vẫn nhếch miệng cười với Tô Mục. Thần thụ đại nhân, trước đây ta đã xây dựng một tổ chức yêu thú khổng lồ ở Tử Diệu Sơn. Nó hai mắt mong đợi nhìn Tô Mục, như một đứa trẻ khao khát được đại nhân công nhận. Tô Mục nghe vậy cười nói, làm tốt lắm. Hắc hắc, trước đó ta bị truy giết, không tiện mang chúng di chuyển đến mê vụ cấm khu, đợi qua cơn sóng gió này, ta sẽ mang chúng tới. Đại địa bạo hùng nói. Điều này khiến Tô Mục càng thêm hài lòng. Sau kế hải hòa thượng, hắn lại có thêm một tôn tướng tài đắc lực. Tô Mục lập tức không keo kiệt, cho đại địa bạo hùng hai giọt sinh mệnh linh dịch. Thương thế trên người đại địa bạo hùng lập tức hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần thụ đại nhân, thật ra ta còn có một món quà muốn tặng cho ngài. Đại địa bạo hùng lộ vẻ đắc ý. Rồi nó há mồm phun ra một cây nấm màu trắng. Hả? Tô Mục khẽ động tâm thần. Từ cây nấm màu trắng này, hắn cảm nhận được khí tức linh lực nồng đậm. Đây là một gốc linh thực. Thần thụ đại nhân, ta cũng không biết cây nấm này là gì, tại Tử Diệu Sơn có một xà cốc, chúng đang canh giữ thứ này. Đại địa bạo hùng nói. Tô Mục hiểu ra, cười nói, vậy là ngươi xông vào, cướp cây nấm này về. Trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. Phải biết, trước đó đại địa bạo hùng còn đang bị truy sát, kết quả vẫn có thể mang cây nấm này đến một cách hoàn hảo, điều này cho thấy tâm ý của đại địa bạo hùng. Bổn mãn. Bạch Linh Mãn nổi giận, ngươi đối với những con rắn kia thế nào? Ha ha, ta chơi chết hơn phân nửa bọn chúng. Đại địa bạo hùng nói, nếu không, ngươi cho rằng chúng sẽ dễ dàng để ta mang cây nấm này đi như vậy sao? Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Linh Mãn phẫn nộ nhào về phía đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng không hề bối rối, nói, rắn ngu xuẩn, ngươi phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ xem mình và những con rắn cấp thấp kia là đồng loại sao? Ngươi đã là yêu, còn biết nói tiếng người, đối với rắn bình thường mà nói, ngươi cũng giống như nhân tộc so với viên hầu bình thường, đã không còn cùng một đẳng cấp sinh mệnh. Cái này, Bạch Linh Mãn vội vàng dừng lại. Nó tự nhiên không muốn làm loại sinh mệnh cấp thấp kia. Tô Mục không để ý đến trò đùa của chúng, ý niệm đã rơi vào cây nấm kia. Cây nấm này có linh tính phi phàm. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một gốc linh thực không có gì đặc biệt, nhưng Tô Mục có cảm giác nó sẽ mang đến kinh hỉ, chỉ là còn cần thời gian để kiểm chứng. Lúc này, Tô Mục trồng nó dưới thổ nhưỡng của mình, tạm thời không quản nữa. Bạo Hùng, ngươi là đại địa Bạo Hùng, lại trưởng khống cuồng bạo chi lực, ta liền đặt tên cho ngươi là Hùng Bá. Tô Mục nói với đại địa Bạo Hùng. Cái tên này không thể nghi ngờ mang theo chút ác thú vị của người Lam Tinh. Đại địa Bạo Hùng bỗng ngốc trệ, hiển nhiên không ngờ thần thụ đại nhân lại đột nhiên đặt tên cho nó. Nó rất rõ ràng ý nghĩa của việc này. Có thần thụ đại nhân đặt tên mới xem như thực sự được thần thụ đại nhân coi là gấu của mình. Đợi đến khi nó kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ như điên, kích động nói, Hùng Bá. Tên hay lắm, đa tạ thần thụ đại nhân ban tên. Nói xong, nó còn quỳ xuống dập đầu ba cái với Tô Mục. Ngươi cứ việc tại mê vụ cấm khu bên trong tùy ý chọn lựa một ngọn núi, xung làm lãnh địa sau này của ngươi. Tô Mục nói. Hiện tại mê vụ cấm khu đã có diện tích 45 dặm vuông. Diện tích này dù không tính là lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Hắn dự định chia mê vụ cấm khu thành nhiều lãnh địa, giao cho các tướng quân linh thú trưởng khống. Vâng. Đại địa bạo hùng vô cùng mừng rỡ. Chờ nó đi rồi, tâm thần Tô Mục chợt khẽ động. Kia là. Hắn chú ý tới Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn. Từ sau khi trải qua ma tai, sự phát triển của Tô Gia Thôn đã triệt để đi vào quỹ đạo. Tô Gia Thôn không chỉ trở thành bá chủ phương viên trăm dặm, mà còn tương đương với việc biến toàn bộ khu vực trăm dặm này thành lãnh địa của Tô Gia Thôn. Hơn nữa, dường như do được sinh mệnh linh dịch cải tạo, nhóm người nòng cốt của Tô Gia Thôn có thiên phú tu hành phi thường. Ma tai lại càng kích phát tiềm lực của bọn hắn. Tô Thiển Thiển, Tô Nham, Tô Thanh cùng Tô Chính, các nhân vật nòng cốt của Tô Gia Thôn, tu vi đều đã bước vào luyện khí hậu kỳ. Điều khiến Tô Mục bất ngờ nhất là Dương Nhu. Dương Nhu là người được Tô Gia Thôn chiêu mộ 2 tháng trước. Lúc ấy, Tô Mục ban cho nàng một giọt sinh mệnh linh dịch, để nàng có thể bước vào luyện khí sơ kỳ. Kết quả, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, tu vi của nàng đã đạt tới luyện khí trung kỳ, rất gần luyện khí hậu kỳ. Trong khi đó, Ngô Thiết, người cùng tiến vào Tô Gia Thôn với nàng, vẫn chỉ ở luyện khí sơ kỳ. Dương Nhu này, e rằng vốn đã có thiên phú tu hành. Đây không phải là tư chất có được nhờ sinh mệnh linh dịch, mà là tư chất bẩm sinh của Dương Nhu. Trong một sân viện, Dương Nhu đang tĩnh tọa luyện khí. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Tô Thanh bước vào sân. Dương Nhu cảm nhận được, vội vàng ngừng luyện khí đứng lên, cung kính nói, Thanh thiếu gia. Không cần gọi ta thiếu gia. Tô Thanh ôn hòa nói, ngươi cũng là đệ tử Tô Gia Thôn, sau này có thể gọi ta Thanh đại ca. Gương mặt xinh đẹp của Dương Nhu ửng đỏ, cúi đầu nói, Thanh đại ca. Dương Nhu, thiên phú tu hành của ngươi thật đúng là trời cho. Tô Thanh ánh mắt phức tạp nói. Dương Nhu lại ngưỡng mộ nhìn Tô Thanh, thiên phú tu hành của ta, so với Thanh đại ca ngươi còn kém xa. Tô Thanh có chút trầm mặc. Hắn biết rõ, nếu không nhờ sinh mệnh linh dịch, hắn ngay cả tư cách tu hành cũng không có. Lời của Dương Nhu khiến trong lòng hắn không dám nhận. Đây là một chút tâm đắc tu luyện của ta, ngươi có thể cầm lấy tham khảo. Tô Thanh lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Dương Nhu. Dương Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, như nhặt được chí bảo nhận lấy. Thanh thiếu gia, nhanh, đi thôn nam. Bỗng nhiên, có thôn dân vội vã chạy tới. Thế nào rồi? Tô Thanh nghi ngờ nói. Hổ, có hổ. Hộ vệ nói, bên ngoài thôn Nam Giao, xuất hiện một đầu con cọp, đã có mấy người bị nó ăn thịt. Sắc mặt Tô Thanh biến đổi. Dương Nhu, ngươi cứ ở nhà tu hành, ta đi một chuyến thôn Nam. Tô Thanh dặn dò Dương Nhu một tiếng, liền theo hộ vệ vội vàng rời đi. Bên ngoài thôn Nam Giao, Tô Gia Thôn tổ chức đội ngũ 100 người. Đối diện đội ngũ 100 người, cách khoảng ngàn trượng, một đầu điếu tình bạch ngạch hổ đang phủ phục. Điếu tình bạch ngạch hổ dài đến 5 trượng. Hổ bình thường dài 1 trượng đã có thể xưng là cự hổ. Hình thể của điếu tình bạch ngạch hổ này không thể nghi ngờ là đáng sợ. Phía sau đội ngũ 100 người, sắc mặt Tô Nham cực kỳ ngưng trọng. Bậc 2. Đầu hổ yêu này là một mãnh thú bậc 2. Nhưng Tô Nham không hề bối rối. Nếu là trước đây, gặp phải thú mạnh như vậy, Tô Gia Thôn khẳng định sẽ bị đồ diệt. Nhưng Tô Gia Thôn đã khác xưa. Tô Gia Thôn hoàn toàn trưởng khống khu vực trăm dặm này, còn mạnh hơn cả 3 thôn lớn cộng lại năm xưa. Thiển Thiển, A Thanh, A Chính, lần này đối phó hổ yêu, các ngươi có vai trò then chốt. Tô Nham nói, hổ yêu này tuyệt đối không chỉ là uy hiếp với Tô Gia Thôn ta, chỉ cần các ngươi ra tay nắm bắt thời cơ thật tốt, lấy ưu thế số lượng của chúng ta, giải quyết nó không đáng kể. Vâng. Tô Thiển Thiển, Tô Thanh và Tô Chính đều nghiêm mặt nói. Tô Gia Thôn và hổ yêu giằng co kéo dài nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, hổ yêu dường như đã ấp ủ đầy đủ. Rống. Nó ngang nhiên nhào về phía đám người Tô Gia Thôn. Phía trước nhất của đám người Tô Gia Thôn là tấm chắn phòng ngự. Phía sau là cung tiễn thủ. Vô số cung tiễn bắn về phía hổ yêu. Nhưng hổ yêu động tác mau lẹ, da lông lại có lực phòng ngự đáng sợ. Đại bộ phận mũi tên đều bị nó tránh né, một số ít bắn trúng nó cũng không thể gây ra tổn thương gì. Chỉ trong 10 hơi thở, hổ yêu đã nhào đến bên cạnh tấm chắn của Tô Gia Thôn. Tấm chắn không ngăn được hổ yêu. Phía trước hỗn loạn tưng bừng. Với tình hình này, Tô Gia Thôn dường như sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Vù vù. Ba đạo tiểu kiếm ngưng tụ như hơi nước, đúng lúc này hướng về hổ yêu phóng tới. Hổ yêu không hề để ý. Vừa rồi mưa tên che trời còn không thể làm tổn thương nó. Nó không cho rằng ba đạo tiểu kiếm không chút thu hút này có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Sau một khắc, hai đóa huyết hoa nở rộ. Ba thanh tiểu kiếm linh lực không chút thu hút đã bắn vào trong cơ thể hổ yêu. Rõ ràng, đây là Tô Thanh, Tô Chính và Tô Thiển Thiển ra tay. Bọn hắn thi triển thủ đoạn đến từ Tô Giao. Là pháp thuật Tô Giao lấy được tại Thanh Khâu Phủ. Rống. Hổ yêu phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Tiếp đó, nó lâm vào phát cuồng, tiến hành công kích càng táo bạo vào đám thuẫn binh Tô Gia Thôn xung quanh. Kháng trụ, nhất định phải kháng trụ. Tô Nham hét lớn. Thuẫn binh Tô Gia Thôn đều đỏ mắt, cắn răng kiên trì. Dù bị thương cũng không lùi bước. Tô Thiển Thiển, Tô Thanh và Tô Chính nắm lấy cơ hội lại lần nữa ra tay công kích. Lần này, một con mắt của hổ yêu bị bắn mù. Nó là yêu thú cấp 2, bất kỳ ai của Tô Gia Thôn đơn đã độc đấu đều sẽ bị nó giết ngay lập tức. Nhưng Tô Gia Thôn lại có ưu thế về nhân số. Sau nửa chén trà nhỏ, trên thân hổ yêu đã có nhiều lỗ thủng. Tô Thiển Thiển, Tô Thanh và Tô Chính lại sắc mặt tái nhợt. Linh lực của bọn hắn đã tiêu hao. Không cần lo lắng, còn có ta. Tô Nham nói. Hắn kiềm chế hồi lâu, giờ phút này cuối cùng ra tay. Tu vi của hắn không mạnh bằng Tô Dao và Tô Tần, thậm chí có phần không bằng. Chỉ là kinh nghiệm và nhãn lực của hắn lão luyện hơn. Điều này dẫn đến lực sát thương khi hắn ra tay mạnh hơn so với Tô Dao và Tô Thanh. Trong nháy mắt, con mắt còn lại của hổ yêu bị bắn mù. Lại nói tiếp, chân trước bên trái của hổ yêu bị bắn thủng. Thân hình hổ yêu lập tức không thể giữ thăng bằng, lão đảo. Các võ giả Tô Gia thôn xung quanh không bỏ qua cơ hội này, bộc phát công kích trí mạng vào hổ yêu. Trong chớp mắt, hổ yêu đã bị hàng trăm đao rìu da thân. Rống. Cuối cùng, hổ yêu phát ra một tiếng gào thét đau đớn bất lực, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Nếu là hổ bình thường, giờ phút này khẳng định đã bị đánh chết. Nhưng là hổ yêu, nó có sinh mệnh lực cường đại. Đám người Tô Gia thôn kịp thời ra tay, dùng dây sắt khóa chặt nó. Nhìn hổ yêu không thể động đậy trên mặt đất, đám người Tô Gia thôn bỗng dưng trầm mặt. Chợt sau đó là một tràng reo hò kích động chấn động mây xanh. Đây tuyệt đối là chiến dịch thành công nhất từ trước tới nay của Tô Gia thôn trong khu vực trăm dặm này. Tộc trưởng, tử vong 2 người, bị thương 31 người. Có người đến báo cáo. Phải biết, một số thành trì đối chiến với yêu thú, chưa chắc đã có thể đạt được chiến tích như vậy. Trận chiến này cũng triệt để củng cố sự thống trị của Tô Gia thôn. Tất cả mọi người cho rằng, việc Tô Gia thôn đến thống trị khu vực trăm dặm này là một quyết định vô cùng chính xác. Người chết được ghi công. Người nhà của hai người chết sẽ được Tô Gia thôn chiếu cố, con cháu của họ cũng sẽ cùng Tô Gia thôn tu hành. Tô Nham trầm giọng nói, người bị thương cũng được ghi công, lại được Tô Gia thôn chữa trị, những người tham chiến lần này đều được ghi công và ban thưởng theo công lao lớn nhỏ. Khi tiếng nói của hắn rơi xuống, hơn trăm người tham gia chiến đấu càng thêm một lòng với Tô Gia thôn. Lời nói của Tô Nham đã hoàn toàn mua chuộc lòng người. Điều này khiến mọi người biết, khi hiệu lực và tác chiến cho Tô Gia thôn, họ sẽ không còn lo lắng về hậu sự. Từ nay về sau, khi gặp phải những trận chiến tương tự, bọn hắn sẽ chỉ càng liều mạng hơn. Mê vụ cấm khu. Tô Mục thông qua con mắt của Linh Quạ, đem toàn bộ trận chiến này từ đầu đến cuối quan sát tỉ mỉ. Sự trưởng thành của thôn trưởng Tô Gia khiến Tô Mục có chút kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, Tô Gia thôn có thể tự lực bắt giữ một đầu yêu thú bậc 2 hạ phẩm. Tô Gia thôn có thể trưởng thành nhanh như vậy, tuy có công lao của ta, nhưng bản thân Tô Gia thôn vốn dĩ đã không hề đơn giản. Tô Mục nhận thức thức rõ ràng điều này. Tô Gia thôn có thể tồn tại ở biên giới hoang cổ dãy núi nhiều năm như vậy, nếu không có năng lực thì không thể nào. Bản thân đã có năng lực, nay lại có thêm sự giúp đỡ của hắn. Vậy thì việc Tô Gia thôn quật khởi, không thể nghi ngờ là chuyện hợp tình hợp lý. Nửa canh giờ sau, Tô Chính, Tô Thanh cùng Tô Thiển Thiển áp giải hổ yêu đến trước mặt Tô Mục. Thần thụ đại nhân ở trên, Tô Gia thôn ta đã bắt giữ một đầu hổ yêu, kính xin thần thụ đại nhân định đoạt. Ba người đều thành kính quỳ lạy. Tô Mục lướt mắt nhìn qua con hổ yêu này. Thu nhận một con hổ yêu làm linh sủng, đối với phần lớn mọi người mà nói, đều vô cùng hấp dẫn. Hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là linh hồn Tô Mục là nhân loại, cho nên hắn cực kỳ để ý đến lòng người. Thu nhận con hổ yêu này thì có giá trị. Nhưng con hổ yêu này đã giết hại nhiều người của Tô Gia thôn như vậy. Từ nay về sau, con hổ yêu này rất có thể sẽ trở thành khúc mắc giữa hắn và Tô Gia thôn. Không phải nói hắn không thể không có Tô Gia thôn, mà là con hổ yêu này trong lòng Tô Mục giá trị còn kém rất xa so với Tô Gia thôn. Đã như vậy, vút, một cành cây vung lên. Con hổ yêu này tại chỗ bị đánh chết. Đám người Tô Gia thôn ngẩn người. Con hổ yêu này đã gây ra tổn thương không nhỏ cho Tô Gia thôn, cho nên thần thụ đại nhân không lưu lại tính mạng của nó. Tuyết Linh Điêu nói ra tâm ý của Tô Mục. Nghe vậy, trong lòng mọi người Tô Gia thôn lập tức trào dâng cảm kích mãnh liệt. Thật ra, dù thần thụ đại nhân có giữ lại con hổ yêu, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Rốt cuộc, nếu không phải thần thụ đại nhân, Tô Gia thôn đã sớm diệt vong trong ma tai. Hành động này của thần thụ đại nhân khiến họ cảm nhận được sự coi trọng của thần thụ đại nhân đối với Tô Gia thôn. Rất rõ ràng, thần thụ đại nhân chí cao vô thượng, nhưng cũng không coi người Tô Gia thôn như sâu kiến. Khi rời đi, trong lòng mọi người Tô Gia thôn đều mang theo lòng cảm kích nồng đậm. Ba ngày sau, một lượng lớn cầm thú kéo đến mê vụ cấm khu. Chúng chính là do đại địa bạo hùng triệu hoán tới. Tô Mục đương nhiên sẽ không phụ lòng đại địa bạo hùng. Trong đám cầm thú này, số ít có thiên phú không tệ được Tô Mục tha cho, tiếp tục đi theo đại địa bạo hùng. Đại bộ phận còn lại, bị Tô Mục vô tình thu hoạch tính mệnh. Những con cầm thú may mắn sống sót không hề oán hận đại địa bạo hùng, ngược lại vô cùng cảm kích. Chúng cho rằng, nhờ có đại địa bạo hùng, chúng mới may mắn sống sót. Mà sau khi đánh giết mấy trăm con cầm thú này, Tô Mục bạo tăng 8.000 năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên đạt tới 9.500 năm. Tô Mục không chút do dự, đem 9.000 năm thọ nguyên vùi đầu vào đại địa chi lực. Ầm ầm. Năng lực thứ 2 tấn thăng bậc 5. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 54 trượng. Thọ nguyên, 2.500 năm. Cấp bậc, bậc 3 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát tam biến, bậc 4 huyền tuyết linh mâu, bậc 4 tín ngưỡng chi tâm, bậc 5 mê vụ chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 5 đại địa chi lực, bậc 4 ngự kiếm thuật, bậc 1 thị huyết chi lực. Theo đại địa chi lực tăng lên, lực khống chế của Tô Mục đối với mặt đất xung quanh tăng cường trên diện rộng. Ầm ầm. Tô Mục lại lần nữa tiến hành cải tạo địa thế xung quanh. Biến hóa trực quan nhất chính là khoảng cách từ hắn đến Tô Gia thôn. Trước đây hắn cách Tô Gia thôn 45 dặm. Sau lần cải biến này, khoảng cách này được kéo dài đến 60 dặm. Thế giới dưới lòng đất cũng được mở rộng thêm một bước. Độ sâu thấp nhất từ 500 trượng, chìm xuống đến 600 trượng. Độ sâu nhất thì kéo dài đến 1.400 trượng. Độ cao của thế giới dưới lòng đất là 800 trượng. Biến hóa lớn nhất vẫn là đường kính, đạt tới 4.000 trượng, tương đương 26 dặm. Kể từ đó, tương lai nếu Tô Mục gặp phải nguy cơ không thể đối kháng, cũng có thể trốn xuống thế giới dưới lòng đất để tị nạn. Thần thụ đại nhân. Thanh âm của Tô Giao truyền vào trong tim Tô Mục. Sao vậy? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Trước đây ngài không phải đã nói với ta về ba dọc thanh long chi huyết, và nói thanh long chi huyết có tác dụng to lớn đối với ngài sao? Tô Giao nói, sau đó ta đã đi điều tra, biết được Tử Dương Tông đạt được thanh long chi huyết không chỉ ba dọc, chẳng qua là Viên Nhậm Tiếu đã lấy đi ba dọc trong số đó. Tâm thần Tô Mục chấn động. Để nghiệm chứng chuyện này, ta còn liên lạc với Tô Lạc, xác định đúng là như vậy. Tô Giao nói, trong Tử Dương Tông, vẫn còn ba dọc thanh long chi huyết khác. Tử Dương Tông vẫn chưa biết ba giọt máu tươi này là thanh long chi huyết, cho nên chỉ cần ta chịu bỏ ra cái giá đủ lớn, khả năng cao là có thể giao dịch được ba giọt thanh long chi huyết này từ Tử Dương Tông. Vậy ngươi cần ta làm gì? Tô Mục hỏi. Ba giọt thanh long chi huyết này rất quan trọng đối với thần thụ đại nhân, vậy thì tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tô Giao nói, chuyện này ta không tiện để Thanh Khâu phủ biết, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, ta cần thần thụ đại nhân giúp đỡ. Ta cũng không dám giấu giếm thần thụ đại nhân, gần đây ta cũng đã đắc tội với một số người, lo sợ bọn họ sẽ trả thù ta trong bóng tối. Tô Mục cười một tiếng, ngươi muốn mượn cơ hội này để đối phó bọn họ. Không sai. Tô Giao nói, ta bởi vì thiên phú, được Thanh Khâu phủ coi trọng, nhưng điều này cũng xâm phạm đến lợi ích của một số người trong Thanh Khâu phủ. Trong Thanh Khâu thành có một đại gia tộc là Triệu gia, đích nữ Triệu Minh Châu của họ vốn là hạt giống hàng đầu của Thanh Khâu phủ, nhưng vì sự xuất hiện của ta, tài nguyên của Triệu Minh Châu bị suy yếu nghiêm trọng. Bởi vậy Triệu gia vẫn luôn ngấm ngầm nhằm vào ta, lâu dài sẽ gây bất lợi cho ta. Tô Mục nghĩ ngợi, vậy ta sẽ để linh quả đi giúp ngươi. Dù là vì ba dọc thanh long chi huyết, hay là vì Tô Giao, chuyện này hắn đều phải giúp. Đa tạ thần thụ đại nhân. Tô Giao cao hứng nói, bất quá ngoài linh quả, ta còn muốn một ít con rái cá đến giúp ta. Con rái cá? Tô Mục có chút nghi hoặc. Ta dự định bố trí một vài cạm bẫy. Tô Giao cười nói. Ba ngày sau. Một mảnh hồng thụ lâm. Đây là con đường phải đi từ Thanh Khâu phủ đến Tử Dương Tông. Một thiếu nữ áo trắng cưỡi một con hắc phiêu mã, nhanh như điện chớp lao vào hồng thụ lâm. Ngày thường, hồng thụ lâm côn trùng kêu vang chim hót, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay lại yên tĩnh dị thường. Trong rừng cây, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng. Đột nhiên, một tấm lưới sắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt bị lưới sắt trùng kín. Hí. Hắc phiêu mã kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Vút vút vút. Ngay sau đó, vô số mũi tên từ bốn phía rừng rậm bắn ra. Trong nháy mắt, hắc phiêu mã và thiếu nữ áo trắng bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Tộc trưởng, xem ra Tô Giao này cũng không hơn gì, chúng ta còn chưa tốn bao nhiêu sức, đã có thể giết chết nó. Một giọng nói khinh thường vang lên. Tiếp theo đó, là sự xuất hiện của mười mấy tên người áo đen. Thiếu nữ áo trắng chính là Tô Giao. Mà bọn người áo đen này, chính là người của Triệu gia mà Tô Giao đã nhắc đến. Hắn chết dễ dàng vậy sao? Ta còn chưa kịp ra tay. Một thiếu nữ áo đỏ với vẻ mặt kiêu căng bước ra. Thiếu nữ áo đỏ kia chính là Triệu Minh Châu. Người vừa lên tiếng, chính là tứ trưởng lão của Triệu gia. Hắn tiến về phía thiếu nữ áo trắng, định chém đầu nàng. Nhưng vừa đến gần, hắn liền phát hiện sự bất thường. Bởi lẽ, trên người thiếu nữ áo trắng không hề vương chút máu tươi nào. Chưa kịp phản ứng, thân hình thiếu nữ áo trắng đã vụt lên. Một nguyên chi kiếm. Hư. Một thanh kiếm gỗ bỗng dưng xuất hiện trong tay thiếu nữ áo trắng. Trải qua thời gian tu hành, nàng đã tinh thông một nguyên chi thuật. Máu tươi văng tung tóe. Triệu gia tứ trưởng lão, cao thủ luyện khí đỉnh phong, cổ họng bị vạch toạc. Tô Giao. Người Triệu gia giận dữ. Sau cơn giận, là sự nghi hoặc tột độ. Bị tên bắn như mưa, sao Tô Giao vẫn bình yên vô sự? Bọn chúng nào hay, nhục thân Tô Giao đã nhiều lần được sinh mệnh linh dịch cường hóa, gần đạt tới cảnh giới trúc cơ tu sĩ. Mấy mũi tên thường này, làm sao tổn thương được nàng? Tô Giao không dừng tay. Một nguyên chi kiếm từ tay nàng vụt bay ra. Nhưng không phải tấn công người Triệu gia khác, mà là chém xuống mặt đất. Mặt đất lập tức nứt ra một đường rãnh. Rồi cả khu rừng rung chuyển. Không ổn. Người Triệu gia biến sắc. Ầm ầm. Ngay lúc đó, mặt đất trong vòng trăm trượng sụp xuống. Đó cũng là chủ ý của Tô Dao. Đoán trước Triệu gia sẽ đến chặn giết mình, nàng đã nghiên cứu địa hình ven đường, thấy Hồng Thụ Lâm này là nơi thích hợp nhất. Thế là, nàng phỏng đoán địa điểm Triệu gia mai phục, có lẽ ở nơi này. Đêm đến, nàng cho đào rỗng lòng đất khu rừng. Trong ba ngày ngắn ngủi, đào rỗng lòng đất khu rừng này, công lao thuộc về đám chuột chù. Tô Mục phái 10 con chuột chù đến giúp nàng. 10 con chuột chù do 10 con linh quả vận chuyển đến, từ 3 ngày trước. Thực ra, từ hôm qua, 10 con chuột chù đã đào rỗng mặt đất trong vòng trăm trượng. Bởi lẽ đó, Tô Dao chém xuống một kiếm, mặt đất khu rừng sụp xuống. Dưới lòng đất, Tô Dao đã dựng sẵn vô số chông tre. Hơn 10 người Triệu gia rơi xuống, kẻ không bị chông đâm thủng, cũng bị thương. Tiện tì. Triệu Minh Dương, tứ trưởng lão Triệu gia, muốn rách cả mắt, hận không thể xé xác Tô Dao. Lần này tổn thất, dù Triệu gia có giết được Tô Dao, cũng tổn hao nguyên khí. Triệu Minh Dương, đền mạng đi. Tô Dao không để ý đến người Triệu gia khác. Thừa lúc bọn chúng bị thương, không rảnh tấn công nàng. Nàng nhanh chóng áp sát Triệu Minh Dương. Giết được Triệu Minh Dương, tứ trưởng lão Triệu gia, chắc chắn sẽ khiến Triệu gia tổn hao nguyên khí. Tiện tì, chỉ bằng ngươi mà vọng tưởng phản kích ta. Khuôn mặt Triệu Minh Dương vặn vẹo dữ tợn. Khí tức trúc cơ tu sĩ bùng phát từ trong cơ thể hắn. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một chiếc chù y nhỏ. Hắn ném ra, chù y nhỏ đón gió lớn nhanh, hóa thành trọng chù dài nửa trượng. Uy năng kinh khủng từ trọng chù phát ra, khiến không khí chấn động. Uy lực chứa linh lực kia, Tô Dao không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một cơn cuồng phong bay ra, nghênh đón trọng chù. Ầm ầm. Trọng chù và cuồng phong va chạm. Cuồng phong tan biến, nhưng trọng chù bị cản lại. Qua. Trên đầu Tô Dao xuất hiện một con quạ đen khổng lồ dài 6 thước. Quạ yêu. Sắc mặt Triệu Minh Dương lập tức trở nên khó coi. Con quạ đen này rõ ràng là một con ô nha yêu. Lại ô nha yêu này có sức mạnh không kém gì hắn. Tô Dao, ngươi dám cấu kết yêu ma, chết trăm lần không đủ. Sát tâm của Triệu Minh Dương với Tô Dao càng thêm mãnh liệt, ngươi cho rằng một con quạ yêu có thể bảo vệ ngươi. Trong lúc hắn nói, ba trưởng lão Triệu gia vây quanh. Ba trưởng lão Triệu gia đều là luyện khí đỉnh phong. Bọn chúng liên thủ, đối kháng trúc cơ sơ kỳ cũng không thành vấn đề. Mà linh quạ chỉ có thể cản Triệu Minh Dương. Ngươi nói ta cấu kết yêu ma, vậy ta cấu kết yêu ma thì sao? Tô Dao cười, nhưng mà, ai nói ta chỉ cấu kết một con yêu ma? Lời còn chưa dứt. Qua qua qua. Chính con linh quạ nữa xuất hiện. Người Triệu gia kinh hãi tột độ. Tô Dao. Mặt Triệu Minh Dương trắng bệch, hôm nay là do Dương Sa chủ trì, Triệu gia ta chỉ là nghe lệnh. Trong lòng hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn nhất định sẽ báo chuyện Tô Dao cấu kết yêu ma cho Thanh Khâu Phủ. Đến lúc đó, không cần hắn ra tay, Thanh Khâu Phủ cũng sẽ không tha cho Tô Dao. Phốc. Tô Dao mặt không đổi sắc, một kiếm xuyên thủng cổ họng Triệu Minh Dương. Thân thể Triệu Minh Dương cứng đờ. Móng vuốt linh quạ thừa thế đâm xuyên tim hắn. Triệu Minh Châu cách đó không xa, ngồi phệt xuống đất, kinh hãi run rẩy. Tô Dao không chút thương xót. Một kiếm, Triệu Minh Châu chết. Tiếp theo là người Triệu gia khác. Linh quạ không hề đồng tình với bọn chúng. Bị chúng truy sát, người Triệu gia gần như không có sức phản kháng. Chưa đến nửa khắc, tất cả người Triệu gia đều bị diệt sát. Người Triệu gia vừa chết, Tô Dao cảm thấy tâm linh minh mẫn hơn nhiều. Phải biết, Triệu gia có rất nhiều kẻ thù. Nay Triệu gia tổn hao nguyên khí, kẻ thù của chúng chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Sau này, Triệu gia đoán chừng không rảnh đối phó nàng. Tô Dao không chần chừ. Nàng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Pháp chủ y một kiện, linh thạch trăm viên. Tô Dao mừng rỡ. Thu hoạch này không nhỏ. Dù là pháp chủ y hay trăm viên linh thạch, đều khá trân quý. Tiếp tục đến Tử Dương Tông. Tô Dao lại lên đường. Nửa ngày sau, Tô Dao đến Tử Dương Tông. A Dao tỷ, Tô Lạc đã chờ sẵn bên ngoài tông. Hai người vào Tử Dương Tông. Người đi đường đều khách khí với Tô Lạc. Tô Dao cười, xem ra muội sống ở Tử Dương Tông không tệ, ta yên tâm rồi. Thực ra, bọn họ khách khí với muội như vậy, phần lớn là vì biết muội có tỷ tỷ là Thiên Kiêu Thanh Khâu Phủ. Tô Lạc tự hào nói. Thanh danh Tô Dao ở Thanh Khâu Phủ ngày càng lớn. Điều đó khiến nàng cũng được thơm lây. Hai người đến nơi ở của Tô Lạc. Khi xung quanh không có ai, Tô Dao nghiêm mặt nói, ba dọc thanh long chi huyết thế nào rồi? Ba dọc thanh long chi huyết đó, ở trong tay Ngũ trưởng lão. Tô Lạc nói, muội đã nói chuyện với hắn, 90 viên linh thạch là có thể giao dịch, nhưng muội cảm thấy vẫn có thể trả giá. Không cần trả giá. Tô Dao nói, nhanh chóng lấy ba dọc thanh long chi huyết, đừng phức tạp. Nói xong, nàng đưa 90 viên linh thạch cho Tô Lạc. Tô Lạc cầm 90 viên linh thạch đi ra ngoài. Một canh giờ sau, nàng quay lại, trên tay cầm một chiếc bình nhỏ. Tô Dao mở bình, bên trong đúng là ba giọt thanh long chi huyết. Trong khoảnh khắc, Tô Dao cảm thấy có chút không chân thực. Nếu không biết đây là thanh long chi huyết thì thôi. Nay nàng biết rõ đây là thanh long chi huyết, mà mình dùng 90 viên linh thạch đã đổi được. Nàng thấy thật kỳ lạ. Tô Lạc, thanh long chi huyết rất quan trọng, ta về mê vụ cấm khu đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dao nói. Được. Tô Lạc gật đầu. Một ngày sau, Tô Dao trở lại mê vụ cấm khu, đem ba giọt thanh long chi huyết giao cho Tô Mục. Tô Mục đối với việc này dị thường kinh hỉ. Hiệu suất của Tô Dao thật sự quá cao. Năm ngày trước, Tô Dao nói phát hiện Tử Dương Tông có ba giọt thanh long chi huyết. Kết quả năm ngày sau, Tô Dao liền đem ba giọt thanh long chi huyết dẫn tới trước mặt hắn. Tô Dao lập công lớn như thế, Tô Mục tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn một lần ban cho Tô Dao ba giọt sinh mệnh linh dịch. Tu vi của Tô Dao đã là luyện khí hậu kỳ. Dung hợp ba giọt sinh mệnh linh dịch này, tu vi của nàng tại chỗ liền bước vào luyện khí đỉnh phong. Sau đó Tô Dao không dừng lại thêm ở mê vụ cấm khu. Công việc ở Thanh Khâu phủ bề bộn, nàng phải mau chóng trở về xử lý. Tô Mục hoàn toàn có thể lý giải điều này. Sau khi Tô Dao rời đi, hắn không lãng phí thời gian, đem ba giọt thanh long chi huyết hấp thu. 21.000 năm thọ nguyên tới tay. Tổng thọ nguyên đạt tới 23.800 năm. Tô Mục nghĩ ngợi, quyết định tốt nhất là tăng lên địa sát linh biến. Việc này liên quan đến gốc rễ lực phòng ngự của hắn, là gốc rễ để hắn lập thân. Lúc trước địa sát nhị biến lên địa sát tam biến, tiêu hao 9.000 năm thọ nguyên, không biết địa sát tam biến lên địa sát tứ biến, cần bao nhiêu thọ nguyên. Sau một khắc, theo tâm thần Tô Mục khẽ động. Xoạt. 20.000 năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất. Việc này khiến Tô Mục cảm giác mình bị mất máu nhiều, vô cùng đau lòng. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền bị vui sướng bao trùm. Bởi vì địa sát tứ biến tăng lên quá kinh người. Mỗi lần địa sát linh biến hàng đầu cải biến đều là gốc rễ của Tô Mục. Đại địa chấn động. Rễ chính của Tô Mục, từ 200 trượng, kéo dài đến 400 trượng. Rễ chùm cùng sợi rễ trên rễ chính cũng theo đó kéo dài, chạm tới 700 trượng sâu. Sợi rễ của Tô Mục lần đầu tiên chạm tới thế giới dưới lòng đất. Điều này có nghĩa là sau này hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng và chưởng khống thế giới dưới lòng đất. Tiếp theo là độ cao của Tô Mục. Từ 54 trượng tăng lên tới 60 trượng. Trong mê vụ cấm khu này, cây cối có thể sánh vai cùng Tô Mục đã lác đác không có mấy. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 60 trượng. Thọ nguyên, 3.800 năm. Cấp bậc, bậc 3 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát tứ biến, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 4 tín ngưỡng chi tâm, bậc 5 mê vụ chi lực, bậc 4 dò tâm chi lực, bậc 5 đại địa chi lực, bậc 4 ngự kiếm thuật, bậc 1 thị huyết chi lực. Cấp bậc của hắn đã tấn thăng đến bậc 3 cực phẩm. Tô Mục không biết, tồn tại mạnh nhất ở phương thiên địa này mạnh đến đâu. Nhưng căn cứ tin tức hắn lấy được từ Tô Dao, tối thiểu trong tin tức đã biết, cấp bậc của hắn tuyệt đối đã là cao nhất. Biên giới mê vụ cấm khu. Thời tiết dần lạnh. Đêm khuya mê vụ cấm khu phá lệ yên lặng. Điều này hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi rừng khác. Những ngọn núi rừng khác càng về đêm khuya, lũ dã thú hoạt động càng tấp nập. Đêm khuya mê vụ cấm khu lại yên lặng như tờ. Những dã thú kia phản phất đều ngủ say. Nơi này thật sự là tà môn. Một thanh âm vang lên. Người nói là một tu sĩ nhân tộc mặc áo đen. Bên cạnh hắn còn có 80 người khác. Đây chính là đội điều tra mà nhân tộc phái ra lần nữa. Lần trước đại địa bạo hùng trốn vào mê vụ cấm khu. Sau đó trong mê vụ cấm khu lại xuất hiện loại vật như mê vụ khô lâu. Việc này khiến Thanh Khâu phủ sinh lòng kiên kỵ đối với mê vụ cấm khu. Cho nên lần này, Thanh Khâu phủ phái ra một đội điều tra mạnh hơn, kinh nghiệm phong phú hơn để điều tra mê vụ cấm khu. Đội điều tra này đã được ma luyện trong cổ động phủ. Trong cổ động phủ, họ đã nhiều lần lập công lớn. Thanh Khâu phủ tin tưởng, lần này đội điều tra nhất định có thể điều tra rõ ràng mê vụ cấm khu. Các ngươi cảm thấy đây là tình huống gì? Người kia tiếp tục nói. Hắn có một đôi mày kiếm, dung mạo chừng 30 tuổi, phong mang và uy nghiêm đều có. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một nam tử mặt sẹo đeo đao bên cạnh trả lời, đầu tiên là dã thú ở đây thưa thớt, nhưng điều này rõ ràng không thể, có thể trực tiếp loại trừ. Thứ hai là nơi này có tồn tại cực kỳ cường đại, khiến những dã thú khác đều cực kỳ kiên kỵ, lúc này mới không dám lỗ mãng. Mà cấp trên nói cho chúng ta biết, trong mê vụ cấm khu hư hư thực thực có sương mù linh, vậy ta hoàn toàn có thể xác định, chính là sương mù linh này tạo thành cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Những người này không biết rằng, khi bọn họ vừa bước vào sương mù, đã bị một ý niệm vĩ đại chú ý đến. Nhân tộc quả nhiên tới. Tô Mục cũng không ngạc nhiên về điều này. Lần trước hắn cho nhân tộc thấy mê vụ khô lâu, liền biết nhân tộc sớm muộn cũng sẽ đến điều tra. Các ngươi muốn điều tra, vậy ta sẽ cho các ngươi một đáp án điều tra phù hợp với suy nghĩ của các ngươi. Lúc này, Tô Mục liền an bài mê vụ khô lâu động thủ. gần như đồng thời. Cái gì vậy? Trong đội điều tra Thanh Khâu phủ, hàn quang bùng nổ trong mắt nam tử mày kiếm. Lời còn chưa dứt, phía trước mê vụ đã phun trào. Đội trưởng, những sương mù này không thích hợp. Nam tử mặt sẹo cảnh giác nói. Cái này. Những sương mù này, phản phất có. Có sinh mệnh. Chẳng lẽ sương mù linh thật sự tồn tại? Sắc mặt những người khác ở đây đại biến. Trước khi đến, họ đã biết nơi này rất có thể có sương mù linh tồn tại. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, họ vẫn có cảm giác dựng tóc gáy. Rốt cuộc loại vật này xác thực quá tà môn, rất dễ dàng khiến người e ngại. Sương mù là một loại vật chất. Trong mắt nhân loại, nó cũng giống như thủy, hỏa, phong và lôi. Kết quả là loại vật chất này lại có sinh mệnh, điều này khiến người ta không khỏi sợ hãi. Sau một khắc, con ngươi của họ càng co vào. Chỉ thấy phía trước mê vụ phun trào, sau đó một bộ khô lâu ngưng tụ từ sương mù trống rỗng xuất hiện. Mê vụ khô lâu này tán phát khí tức cực kỳ cường đại, có thể so với sinh mệnh bậc 2. Đáng sợ nhất là, trước đây Thanh Khâu phủ cho rằng, trong mê vụ cấm khu chỉ có một bộ sương mù linh. Kết quả giờ phút này, một bộ, hai bộ, ba bộ, không ngừng có mê vụ khô lâu ngưng tụ xuất hiện. Đáng chết. Sương mù linh ở đây không phải một hai con, mà đã tạo thành bầy tộc. Điều này quá dọa người. Bầy tộc sương mù linh hoàn toàn không phải là một khái niệm với một hai con sương mù linh đơn độc. Trong lúc mọi người sợ hãi, mê vụ khô lâu đã phát động công kích vào họ. Chiến đấu với loại đồ vật quỷ dị này, áp lực tâm lý hoàn toàn không thể so sánh với chiến đấu với yêu thú. Người có sức chịu đựng tâm lý kém, ngay cả ba thành sức chiến đấu bình thường cũng không thể phát huy được. Mà coi như người có sức chịu đựng tâm lý mạnh, thực lực cũng bị suy yếu. Thế là, đối mặt 13 con mê vụ khô lâu, đội điều tra nhân tộc quy mô 80 người này liên tục bại lui. Đội trưởng mày kiếm phi thường quả quyết. Rút lui. Hắn không giống như những đội điều tra trước đó, gặp nguy cơ còn tiếp tục ngạnh kháng thậm chí xâm nhập mê vụ cấm khu. Khi cảm thấy sự việc vượt khỏi phạm trù kiểm soát của mình, hắn quả quyết lựa chọn vừa đánh vừa lui. Lúc này, họ đang ở vòng trong của mê vụ cấm khu. Khi họ rút lui đến khu vực bên ngoài một cách vô thức, họ phát hiện những mê vụ khô lâu kia không truy sát ra. A. À, các thành viên đội điều tra đều kinh ngạc. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến, không ngờ có thể như vậy. Hoàng Húc, ngươi đo lường tính toán số liệu địa thế, nơi chúng ta xâm nhập sâu nhất vào mê vụ cấm khu là bao nhiêu dặm? Nam tử mày kiếm hỏi một người mặc chữ điền. Người mặc chữ điền Hoàng Húc nói, nơi sâu nhất là 19 dặm. Chúng ta vừa rồi lui đến khoảng cách bao nhiêu, những vụ linh kia không còn đuổi giết chúng ta? Nam tử mày kiếm hỏi tiếp. Hoàng Húc đáp, 15 dặm. Mắt nam tử mày kiếm sáng lên, vậy chúng ta có thể suy đoán, mê vụ cấm khu có một giới tuyến 15 dặm mang ý nghĩa đặc thù chăng? Chỉ cần ta không bước vào khu vực kia, liền sẽ không gặp phải công kích của vụ linh. Rất có thể là như vậy. Đám người kinh ngạc, nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ nhất là loại cấm khu không có quy luật, loại có quy luật ngược lại khiến người bớt thấy nguy hiểm. Báo cáo tin tức này lên trên. Nam tử mày kiếm nói, từ hôm nay trở đi, khu vực bên ngoài mê vụ cấm khu 15 dặm gọi là vùng ngoài, khu vực vượt quá 15 dặm gọi là vùng trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, chớ nên tiến vào vùng trong mê vụ cấm khu. Đương nhiên, đối đãi mê vụ cấm khu thế nào còn phải xem thái độ phía trên. Thanh Khâu phủ. Khi nhận được tin tức từ đội điều tra, các cao tầng Thanh Khâu phủ đều ngưng trọng. Vụ linh tộc. Giờ khắc này, bọn họ đều biết vấn đề trọng đại. Nếu chỉ một hai con vụ linh thì không sao, nhưng nếu chúng hình thành một chủng tộc, họ nhất định phải thận trọng đối đãi, bởi vì một sơ suất có thể gây xung kích đến Thanh Khâu phủ. Gần đây, bảy sao cổ trận tập trung đại trận chi lực, tiến hành giám sát trọng điểm giá trị linh khí mê vụ cấm khu, kết quả ra sao? Đại trưởng lão Hạ Duyệt Dung hỏi. Giá trị linh khí đo được vượt xa 9000 giới. Người phụ trách trụ cột cổ trận nói, vụ linh mê vụ cấm khu có năng lực che đậy nhất định đối với đại trận. Chúng ta dò xét liên tục 2 ngày mới phát hiện giá trị linh khí mê vụ cấm khu đã đạt tới 150.000 giới. 150.000 giới. Sắc mặt mọi người biến đổi. 10 vạn giới là tiêu chuẩn giá trị linh khí của yêu vật bậc 3. Tuy rằng giá trị linh khí mê vụ cấm khu do toàn bộ vụ linh tộc hình thành, nhưng cũng không thể khinh thường, cho thấy vụ linh tộc có thể uy hiếp tồn tại bậc 3. Thanh Châu ta có 37 cấm khu, không đúng, gần đây đã tăng lên 42. Hạ Duyệt Dung nói, nhưng đến nay chỉ có 2 nơi có giá trị linh khí từ 150.000 giới trở lên, thêm mê vụ cấm khu là 3. Hiện tại chúng ta phải nghiêm túc thảo luận, đối đãi mê vụ cấm khu như thế nào. Chúng ta xuất động đại quân, diệt mê vụ cấm khu không đáng kể. Cao Tư Minh nói, nhưng như vậy, chúng ta phải trả giá không nhỏ, đến lúc đó các cấm khu khác thừa cơ làm loạn thì sao? Huống chi? Hắn dừng một chút, nói tiếp, so với 3 cấm khu đỉnh cấp khác, tính nguy hại của mê vụ cấm khu là nhỏ nhất. Một mặt, mê vụ cấm khu chưa từng chủ động gây tổn thương cho nhân tộc ta. Những lần xảy ra chuyện trước đây đều là do ta chủ động phái điều tra xâm nhập. Mặt khác, mê vụ cấm khu có quy tắc cố hữu, đội điều tra đã nghiên cứu ra, chia thành vùng trong và ngoài. vùng ngoài ít nguy hiểm, đội điều tra có thể tự do hành động, vùng trong mới là nơi vụ linh tộc sinh tồn. Chỉ cần người ta không bước vào vùng trong, chúng sẽ không công kích, hoàn toàn là cấm khu có thể khống chế. Nhị trưởng lão nói rất đúng. Mê vụ cấm khu có thể khống chế, vậy chúng ta không cần làm to chuyện. Các cấm khu đỉnh cấp khác nguy hiểm hơn mê vụ cấm khu, chúng ta vẫn nên tập trung phòng bị những nơi đó. Các cao tầng khác nhau nhau nói. Đã vậy, sách lược của chúng ta đối với mê vụ cấm khu vẫn là giám sát làm chủ. Hạ Duyệt Dung quyết định. Cùng thời khắc đó, mê vụ cấm khu. Hôm nay, trung tâm mê vụ cấm khu có chút náo nhiệt, bởi vì Hải Hòa Thượng đã trở về, mang theo một chi hải quái đại quân. Dù quy mô không bằng trước đây, vẫn cung cấp cho Tô Mục 6.000 năm thọ nguyên, nâng tổng thọ nguyên của hắn lên 9.900 năm. Hắn không hề keo kiệt, tiêu hao 9.000 năm thọ nguyên để tăng Huyễn Tuyết Linh Mâu lên bậc 5. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 61 trượng. Thọ nguyên, 900 năm. Cấp bậc, bậc 3 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát tứ biến, bậc 5 Huyễn Tuyết Linh Mâu, bậc 4 Tín Ngưỡng Chi Tâm, bậc 5 Mê Vụ Chi Lực, bậc 4 Dò Tâm Chi Lực, bậc 5 Đại Địa Chi Lực, bậc 4 Ngự Kiếm Thuật. Thần thụ đại nhân. Hải Hòa Thượng ngưng trọng nói, lần này ta về Đông Hải, tiến vào vùng biển cấm kỵ, phát hiện những điều không bình thường. Ồ, Tô Mục hơi kinh ngạc. Ta phát hiện một số hải quái trong vùng biển cấm kỵ không thuộc các chủng tộc của Đông Hải. Hải Hòa Thượng nói, người tộc không rõ, chỉ cho là hải quái vốn như vậy, nhưng ta thấy rõ, khí tức của chúng hoàn toàn khác biệt so với hải quái khác ở Đông Hải. Cho nên, ta mang theo hoài nghi, tận lực tiếp cận khu vực trung tâm của vùng biển cấm kỵ. Ở đó, ta thấy một rãnh biển kinh khủng, không gian bên trong đều vỡ vụn. Những hải quái kỳ dị trong vùng biển cấm kỵ tiến vào Đông Hải từ những không gian vỡ vụn đó. Bởi vậy, ta đoán rãnh biển đó kết nối với thế giới khác. Nghe vậy, Tô Mục tâm thần chấn động. Hơn nữa, cách xa rãnh biển, ta cảm nhận được khí tức khủng bố bậc 3 hoặc vượt quá bậc 3 từ rãnh biển phát ra. Hải Hòa Thượng nói, điều này cho thấy thế giới bên kia rãnh biển có khả năng tồn tại những sinh vật bậc 3 hoặc hơn thế. Thế giới đó có thể mạnh hơn thế giới này. Ngươi làm rất tốt. Tô Mục chân thành nói, tin tức này rất quan trọng với ta. Lời của Hải Hòa Thượng như một lời cảnh tỉnh, đập tan sự đắc chí trong lòng hắn. Gần đây, khi hiểu rõ hơn về thực lực của nhân tộc, hắn dần nhận ra rằng nhân tộc ở thế giới này có lẽ không thể uy hiếp hắn. Ngay cả khi nhân tộc phát hiện ra hắn, hắn có lẽ có thể ngang hàng với họ. Nhưng lời của Hải Hòa Thượng khiến hắn nhận ra rằng hắn không thể đánh giá thế giới này bằng quan điểm từ kiếp trước. Đây là một thế giới tu hành. Theo ghi chép, khi tu vi đạt tới Nguyên Anh, tức là bậc 4, người ta có thể bay vào vũ trụ. Vậy thì khả năng tồn tại sự sống trên các hành tinh hoặc thế giới khác là rất lớn, thậm chí là tất yếu. Tô Giao đã đọc cổ tịch của Thanh Khâu Phủ, trong đó có ghi chép về giới tu hành trước thời kỳ linh khí khô cạn. Những cổ tu sĩ đó thực sự có thể đuổi theo mặt trăng và các ngôi sao. Việc họ đến sinh sống ở các hành tinh khác là điều dễ dàng. Vì vậy, việc hắn có thể xưng bá ở thế giới này không có nghĩa là hắn có thể làm điều tương tự ở thế giới khác, như thế giới phía sau rãnh biển mà Hải Hòa Thượng đã nói. Thế giới sau rãnh biển đã có sinh linh tiến vào thế giới này, vậy thì tương lai những tồn tại mạnh hơn cũng sẽ đến. Tô Mục lại cảm thấy gấp gáp. Hắn nghĩ đến tình hình hiện tại của mình. Càng lên cấp cao, số lượng thọ nguyên cần thiết để tăng cường bản thân càng trở nên đáng sợ. Chỉ dựa vào việc thu hoạch cầm thú trong mê vụ cấm khu, tốc độ thu thập thọ nguyên đã không theo kịp nhu cầu của hắn. Trước đây, Tô Mục luôn tự kiềm chế. Để tránh gây kiêng kỵ cho nhân tộc, hắn ít khi mở rộng ảnh hưởng ra ngoài mê vụ cấm khu, họa chăng chỉ giới hạn trong hoang cổ dãy núi. Nhưng giờ, hắn đã là bá chủ hoang cổ dãy núi. Săn bắn trong hoang cổ dãy núi, thú thật, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Nhất thời có thể có chút, nhưng chẳng thể lâu dài. Tô Mục muốn tìm một con đường, vừa thu hoạch được nhiều thọ nguyên, vừa có thể duy trì lâu dài. Ngẫm đi nghĩ lại, dường như chỉ có một biện pháp, là mở rộng ảnh hưởng ra ngoài hoang cổ dãy núi. Rốt cuộc, ngoài hoang cổ dãy núi, là một thế giới bao la vô cùng. Thế lực mạnh nhất phương thế giới này là Đại Hạ Đế Quốc, La Môn Đế Quốc, Hạo Nhật Liên Minh và Cổ Áo Giáo Đình. Lãnh thổ tứ đại thế lực cộng lại rộng 60 triệu km vuông. Nhưng dù là lãnh thổ tứ đại thế lực, cũng chỉ chiếm 1/20 thế giới này. Thấy được thế giới này rộng lớn dường bao. So với Lam Tinh kiếp trước của Tô Mục còn lớn hơn nhiều. Với Tô Mục, thế giới rộng lớn như vậy là một kho tài nguyên săn bắn vô tận. Nơi Tô Mục muốn săn bắn nhất, chẳng gì hơn biển cả. Khổ nỗi hắn cách biển quá xa, lực ảnh hưởng khó lòng vươn tới. Không có đường, ta tự mở đường. Khi ý niệm Tô Mục lướt qua mê vụ hồ, một đạo linh quang chợt lóe trong đầu. Thiên hạ chúng sinh đều thích tụ tập nơi có nước. Nay, số cầm thú tụ tập bên mê vụ hồ đã gần 3.000. Nhớ lại nửa năm trước, khi hắn vừa tạo mê vụ hồ, nơi này chỉ có vài chục con. Hắn đã có thể tạo một cái hồ, ắt có thể tạo một con sông. Để con sông này từ mê vụ cấm khu chảy ra. Đến lúc đó, lũ cầm thú ngoài mê vụ cấm khu tự nhiên tụ tập bên bờ sông, tiện cho hắn săn bắn và thu hoạch. Thậm chí, hắn còn có thể dẫn cá từ bên ngoài về Mê Vụ Hồ, tăng số lượng cá trong hồ. Nay, cá trong Mê Vụ Hồ vẫn còn quá ít. Mấy loài cá hải hòa thượng mang từ Đông Hải về, căn bản không quen với môi trường nước ngọt Mê Vụ Hồ. Tô Mục không giết chúng, chúng cũng bỏ đi hoặc chết. Vậy trước tiên mở rộng Mê Vụ Hồ, rồi khai thông sông ngòi. Nay, đường kính Mê Vụ Hồ là 3 dặm. Tô Mục vận chuyển đại địa chi lực, mở rộng Mê Vụ Hồ đến đường kính 5 dặm. Lại dẫn nước ngầm vào hồ, một hồ nước lớn hơn tự nhiên thành hình. Sau đó, Tô Mục khai thông đường sông. Ban đầu, Tô Mục không định tạo một con sông quá lớn. Bề rộng mặt sông ban đầu chỉ định 5 trượng, chỉ tính là dòng sông thường. Trong Mê Vụ cấm địa, vốn đã có vài đầm nước và dòng suối. Khi tạo đường sông, Tô Mục cố gắng đi qua những nơi này. Việc hắn tạo lòng sông này, thực chất là nối liền các thủy hệ trong Mê Vụ cấm khu lại với nhau. Nên việc tạo đường sông dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều. Tốn 3 ngày. Tô Mục toàn lực vận chuyển địa sát chi lực, triệu tập đại địa chi lực. Cuối cùng hắn đã tạo thành công một con sông dài 45 dặm. Con sông này kéo dài đến biên giới Mê Vụ cấm khu. Xa hơn nữa, đại địa chi lực của Tô Mục không thể chạm tới. Nhưng không có nghĩa là hắn hết cách. Lúc này, trăm con rái cá lại phát huy tác dụng. Chúng tiếp tục đào bới và khai thác con sông do Tô Mục tạo ra. Việc khai thác thế giới dưới lòng đất, Tô Mục tạm thời dừng lại. Trong một thời gian dài sau đó, trách nhiệm của lũ rái cá là khai thác đường sông cho hắn. Ầm ầm. Tô Mục tâm thần khẽ động. Bùn đất giữa đường sông và Mê Vụ Hồ vỡ ra. Lượng lớn nước hồ tràn vào đường sông, hóa thành dòng nước cuồn cuộn. Toàn bộ thủy hệ Mê Vụ cấm khu hội tụ thành một con sông. Con sông này, Tô Mục không định đặt tên là Mê Vụ Hà. Hắn nhớ lại chút ký ức kiếp trước, nói, tên ngươi, gọi là Toại Hà đi. Toại Hoàng, là người khai phá văn minh Lam Tinh kiếp trước. Còn Toại Hà này, là khởi đầu cho việc Mê Vụ cấm khu mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài. Toại Hà. Tô Giao, Tô Nham, Hoàng Thục Linh và đám linh thú đều cảm nhận được ý niệm của Tô Mục. Bởi vậy, bọn hắn biết tên con sông này. Cung hạ thần thụ đại nhân, khai thác Toại Hà. Bọn hắn rối rít chúc mừng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được sự xuất hiện của con sông này mang ý nghĩa phi phàm. Khi con sông này từ Mê Vụ cấm khu chảy ra bên ngoài, lực ảnh hưởng của Mê Vụ cấm khu cũng sẽ lan rộng. Mà bọn hắn đã sớm cùng Mê Vụ cấm khu khóa chặt lợi ích. Mê Vụ cấm khu càng mạnh, bọn hắn càng thêm vinh hiển. Chớp mắt đến ngày hôm sau. Thần thụ đại nhân. Hoàng Thục Linh bỗng nhiên kinh hô. Ý niệm Tô Mục theo ánh mắt nàng, nhanh chóng chú ý đến cây nấm dưới gốc cây. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một tia huyền diệu, như tinh thần lực thuần chân của trẻ thơ, đang thử tiếp xúc với mình. Không chỉ vậy, cây nấm này còn như đứa trẻ sơ sinh vừa tỉnh giấc, run rẩy thân mình. Trời ơi! Hoàng Thục Linh không khỏi ôm ngực, cảm thấy sắp bị cây nấm nhỏ bé này làm cho tan chảy. Tô Mục đã dùng ý niệm đọc tin tức của cây nấm. Trước đó, hắn từng thử đọc tin tức cây nấm này, kết quả chỉ hiện ra là cây nấm bình thường. Nhưng Tô Mục tin vào cảm giác của mình. Điều đó càng khiến hắn chắc chắn, cây nấm này hẳn là cực kỳ bất thường. Giờ xem xét quả nhiên đúng. Chủng tộc, bất tử nấm. Độ cao, 1 tấc. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 1 hạ phẩm. Năng lực, cộng sinh chi lực, bất tử sợi nấm chân khuẩn. Tô Mục rung động khôn nguôi. Cây nấm này, không hổ là bất tử nấm. Chỉ là bậc 1 hạ phẩm, mà đã có 300 năm thọ nguyên. Lại chỉ là bậc 1, đã có 2 loại năng lực. 2 loại năng lực đều cực kỳ nghịch thiên. Đầu tiên là cộng sinh chi lực. Tô Mục nghĩ đến tinh thần lực ngây thơ mà hắn cảm nhận được trước đó. Hiển nhiên, tinh thần lực đó đến từ bất tử nấm. Chỉ e là bất tử nấm coi hắn như người thân, muốn cùng hắn ký kết quan hệ cộng sinh. Từ tin tức tinh thần lực truyền lại, Tô Mục cảm nhận được. Cộng sinh này không có nghĩa là sinh mệnh lực hai bên nhất định sẽ cùng hưởng. Mà là kết nối sinh mệnh hai bên, khi đối phương cần, có thể tùy thời truyền sinh mệnh lực tới. Khi hai bên trưởng thành, đối phương cũng sẽ được lợi. Điều này khiến Tô Mục rất mừng rỡ. Hắn đang lo lắng làm sao để mở rộng ảnh hưởng. Bản thân hắn chỉ là một cái cây, không thể động đậy. Nhưng nếu hắn cùng bất tử nấm ký kết quan hệ cộng sinh, tình huống sẽ khác. Điều này liên quan đến loại năng lực thứ hai của bất tử nấm. Bất tử sợi nấm chân khuẩn. Cũng như những cây nấm khác, bất tử nấm có thể phun ra sợi nấm chân khuẩn, không ngừng mọc ra cây nấm mới. Sợi nấm chân khuẩn của nó có sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều so với nấm thường. Tuy không thật sự bất tử, nhưng rất khó giết chết. Điều này khiến bất tử nấm có khả năng sinh tồn và sinh sôi cực mạnh. Khi nó không ngừng sinh sôi, Tô Mục chắc chắn sẽ nhờ cộng sinh với nó mà không ngừng truyền lực ảnh hưởng ra ngoài. Thậm chí tương lai, hắn có thể thông qua bất tử nấm để đi săn. Có quan hệ cộng sinh, bất tử nấm đi săn thu hoạch sinh mệnh lực cũng sẽ cùng hắn chia sẻ. Đến lúc đó, hắn sẽ thu hoạch được thọ nguyên. Nghĩ đến đây, Tô Mục không chần chờ nữa, lập tức tiếp nhận tinh thần lực bất tử nấm truyền tới. Bất tử nấm cấp bậc thấp, tinh thần lực lại cực kỳ khổng lồ. Trong tinh thần lực của nó, Tô Mục cảm nhận được một loại lực lượng huyền diệu, không thể diễn tả bằng lời. Lực lượng này, phản phất kết nối với vô tận hư không. Khi Tô Mục tiếp nhận tinh thần lực của bất tử nấm, hắn và nó như hai ngôi sao va chạm trong khoảnh khắc. Ông! Tinh thần lực của cả hai tự hồ ký kết một loại ấn ký vô hình trong hư không vô tận. Ấn ký này dựa vào nơi sâu thẳm của hư không. Hư không bất diệt, thì ấn ký bất diệt. Sinh mệnh lực của hắn và bất tử nấm cũng thông qua dấu ấn bí ẩn này mà liên kết với nhau. Trong tình huống bình thường, Tô Mục và bất tử nấm ký kết quan hệ cộng sinh là một loại quan hệ bình đẳng. Nhưng mà, giờ phút này Tô Mục có được ý chí trưởng thành. Ý thức của bất tử nấm lại giống như trẻ thơ ngây ngô. Khi kết nối với ý chí của Tô Mục, nó trực tiếp phóng xuất ra ý muốn quấn quýt nồng đậm. Nó không chỉ coi Tô Mục là người thân thiết nhất, mà còn xem Tô Mục như phụ mẫu. Điều này dẫn đến quan hệ cộng sinh giữa hai bên phát sinh biến hóa. Bản thân quan hệ cộng sinh này vốn dĩ do bất tử nấm chủ động khởi xướng. Giờ phút này, ý thức của nó mãnh liệt lấy Tô Mục làm chủ, khiến cho quan hệ cộng sinh này biến thành Tô Mục làm chủ đạo. Bất tử nấm trong mối quan hệ này trở thành kẻ phụ thuộc. Tô Mục cũng biết rõ điều này. Điều đó có nghĩa là, nếu tương lai hắn chết, bất tử nấm sẽ không sao. Ngược lại, nếu bất tử nấm chết, hắn lại không chết. Mối quan hệ giữa hai bên không thể nghi ngờ là bất bình đẳng. Nhưng điều này lại vừa hợp ý Tô Mục. Nếu thật phải cùng một tồn tại khác đồng sinh cộng tử, hắn e rằng sẽ không chấp nhận loại khế ước này. Đối với người cộng sinh của mình, Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn trực tiếp ban cho bất tử nấm ba giọt sinh mệnh linh dịch. Bất tử nấm tại chỗ tấn thăng bậc một trung phẩm. Rồi sau đó nó bắt đầu nhả ra sợi nấm chân khuẩn. Mỗi lần nó có thể nhả ra 10 cái sợi nấm chân khuẩn. 10 cái sợi nấm chân khuẩn này, không lâu sau có thể hóa thành 10 cây nấm con. Rồi sau đó con số này sẽ còn không ngừng tăng lên. Từ đó có thể thấy, tiềm lực trưởng thành của bất tử nấm lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, dù bất tử nấm có tiềm lực, cũng không thể giúp hắn trong thời gian ngắn. Trước mắt Tô Mục vẫn phải dựa vào chính mình. Trăm con rái cá nhỏ còn đang đào đường sông, muốn kéo dài đến bên ngoài hoang cổ dãy núi, đoán chừng còn phải một đoạn thời gian. Trước lúc này, Tô Mục khẳng định không thể ngồi yên. Tô Mục quyết định trước tiên dọn dẹp hoang cổ dãy núi một lần. Rốt cuộc nơi này là hậu phương vững chắc của hắn. Tiện thể dọn dẹp, ít nhiều cũng có thể giúp hắn gia tăng một chút thọ nguyên. Tô Mục lập tức phái các tướng quân linh thú đi ra. Hiện tại, dưới trướng hắn, Thông Bối Viên vẫn chưa trở về. Hải Hòa Thượng, Đại Địa Bạo Hùng, Bạch Linh Mãn, Tuyết Linh Điêu, đám linh quạ cùng Tử Kim Văn đều ở đây. Bọn chúng đều bị Tô Mục phái đi. Hải Hòa Thượng trở lại mạch nước ngầm, đi đường thủy của nó. Đại Địa Bạo Hùng cùng Tuyết Linh Điêu hợp thành một đội. Bạch Linh Mãn cùng Tử Kim Văn hợp thành một đội. Đám linh quạ phụ trách tiếp viện bốn phía. Điều Tô Mục không ngờ tới là, hành động lần này còn gặp phải phiền toái. Đội Đại Địa Bạo Hùng và Tuyết Linh Điêu, tao ngộ cường địch. Đám linh quạ trên không trung giám thị, đem tin tức kịp thời truyền cho Tô Mục. Đàn sói. Tô Mục kinh ngạc không thôi. Trong hoang cổ dãy núi, có một đàn sói. Mà Lang Vương của đàn sói này, có thực lực không kém Đại Địa Bạo Hùng. Đây là Đại Địa Bạo Hùng mới tấn thăng bậc hai cực phẩm không lâu, nếu không có lẽ còn không phải đối thủ của Lang Vương này. Thêm vào đó, tướng quân linh lang của nó không ít, khiến Đại Địa Bạo Hùng và Tuyết Linh Điêu không thể đánh tan chúng. Ý định ban đầu của Tô Mục là tiêu diệt đàn sói này. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thay đổi ý định. Nguyên nhân vẫn là Lâm Triệt. Đàn sói này quả thật không tầm thường, đoán chừng nhân tộc bên kia cũng không biết sự tồn tại của chúng. Lâm Triệt nói, nếu không thì, một đàn sói có Lang Vương bậc hai cực phẩm, nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Lời nói này khiến Tô Mục khẽ động tâm thần. Mặc dù hắn là bá chủ hoang cổ dãy núi, nhưng nếu có thể khiến nhân tộc không tập trung tinh lực hoàn toàn vào hắn, điều này không thể nghi ngờ là tốt hơn. Vậy biện pháp tốt nhất là tạo ra một bá chủ khác trong hoang cổ dãy núi này. Điều này có thể giúp hắn chia sẻ ánh mắt và áp lực từ nhân tộc. Nghĩ đến đây, Tô Mục nhìn về phía Lâm Triệt, ngươi đi một chuyến đến lãnh địa đàn sói, giúp Đại Địa Bạo Hùng bắt lấy con Lang Vương kia. Tuân lệnh. Lâm Triệt lĩnh mệnh. Hoang cổ dãy núi, sói cốc. Nơi này cách mê vụ cấm khu, ước chừng 200 dặm. Khu vực 200 dặm xung quanh đều là phạm vi săn mồi của đàn sói. Chính vì vậy, trong khu vực 200 dặm này, sói cốc có thể nói là uy danh hiển hách. Bọn cầm thú phụ cận cũng không ngờ tới, lại có yêu thú dám đến khiêu khích sói cốc. Ngao. Từ sâu trong sói cốc, truyền ra một tiếng thét dài phẫn nộ. Tiếng thét này đến từ một con sói xám khổng lồ cao 6 trượng. Bởi vì giữa mi tâm của nó có một ít lông tóc màu bạc, lại những sợi lông này vừa vặn tạo thành hình trăng khuyết. Cho nên, bọn cầm thú phụ cận gọi nó là Ngân Nguyệt Lang Vương. Đương nhiên, những cầm thú này đều không biết nói chuyện, chỉ dùng phương pháp đặc hữu của chúng để truyền đạt ý nghĩ. Ngân Nguyệt Lang Vương thần sắc kiêu ngạo, sự phẫn nộ khiến nó càng thêm uy nghiêm. Hiển nhiên nó cũng biết xưng hào của mình và vui vẻ chấp nhận điều này. Trước khi linh hưng, nó vốn là Lang Vương, là linh thú. nhưng khi đó nó còn xa mới có thành tựu như thế này. Nó thuế biến vào một năm trước, khi Linh Hưng mới bắt đầu. Ngân Nguyệt Lan Vương còn nhớ rõ, lúc ấy linh khí trong thiên địa bắt đầu trở nên nồng đậm. Nó ban đêm hấp thu Nguyệt Hoa chi lực, cũng phát hiện năng lượng tích chứa trong Nguyệt Hoa chi lực vượt xa dĩ vãng. Và đêm đó, nó đối nguyệt tu hành, kết quả có sao băng từ trên trời giáng xuống. Sao băng này cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt, dung nhập vào cơ thể nó. Lông tóc giữa mi tâm của nó khác thường, chính là bởi vì giọt lưu tinh lệ kia đã thông qua chỗ đó mà dung nhập vào cơ thể nó. Từ đó nó bắt đầu thuế biến. Trong thời gian ngắn ngủi một năm, nó đã từ bậc một hạ phẩm tấn thăng lên bậc hai cực phẩm. Đàn sói bên cạnh nó dường như cũng nhận được lợi ích từ dư ba của sao băng, tốc độ tăng trưởng thực lực đều tăng lên đáng kể. Hiện tại bản thân nó là bậc hai cực phẩm, tướng quân còn có ba đầu lang tướng bậc hai, cùng mấy chục con mãnh sói tinh nhuệ bậc một. Ngoài ra, lực lượng của sao băng dường như có thể che đậy khí tức. Điều này khiến nó và đàn sói của mình đến nay vẫn chưa bị nhân tộc phát hiện. Nó không biết, nhân tộc kỳ thật biết sói cốc tồn tại. Nhân tộc xác định hoang cổ dãy núi là vùng cấm, sói cốc là một trong số đó. Chỉ có điều, nhân tộc không phát hiện ra Lang Vương là nó. Không giám sát được giá trị linh khí của Lang Vương này, đàn sói khác cố nhiên cũng đáng sợ, nhưng chưa đủ để nhân tộc coi trọng. Lực lượng của sao băng không chỉ tăng lên trí tuệ của Lang Vương, mà còn tăng lên cảm giác và trí tuệ của nó. Điều này dẫn đến, mỗi khi nó nhìn về phía tây nam của hoang cổ dãy núi, trong ánh mắt đều lộ ra sự kính sợ sâu sắc. Những yêu thú khác trong hoang cổ dãy núi đều xem nó là vua. Thậm chí không ít yêu thú cho rằng nó là tồn tại mạnh nhất hoang cổ dãy núi. Nhưng chính nó rất rõ ràng, mình còn kém xa lắm. Trong hoang cổ dãy núi, sinh mệnh chân chính đáng sợ nhất là tôn tồn tại nào đó trong màn sương mù kia. Ban đầu, nó cũng cảm thấy mình sớm muộn có một ngày có thể đuổi kịp tôn tồn tại này. Về sau khi thực lực của nó càng ngày càng mạnh, nó lại càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì nó phát hiện, khi nó càng mạnh, sẽ chỉ phát hiện tôn tồn tại kia càng khủng bố hơn. Đến bây giờ, nó cảm giác mình so với tôn tồn tại kia, vẫn vô cùng nhỏ bé. Ngươi cái này Lang Vương đích xác không tầm thường. Một thanh âm vang lên. Ngân Nguyệt Lang Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Một gã thanh niên nam tử nhân tộc xuất hiện. Nó đối với loài người cũng không xa lạ gì. Những năm gần đây, nó đã gặp không ít lần. Bởi vì trí tuệ cao, nó biết loài người rất nguy hiểm, một mực phòng ngừa cùng loài người liên hệ. Nhưng điều này không có nghĩa là nó gặp được loài người, liền sẽ run lẩy bẩy. Nhất là trước mắt, kẻ này còn dám chạy đến trước mặt nó mà trào phúng. Điều này khiến Ngân Nguyệt Lang Vương sao có thể tiếp nhận. Ầm ầm ầm. Song phương lập tức đại chiến. Thật đúng là khó giải quyết. Đối diện chính là Lâm Triệt. Hắn bây giờ tu vi cũng không tầm thường, chính là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng cho dù là hắn, đều đánh không lại đầu Ngân Nguyệt Lang Vương này. Bất quá hắn đã dám đến, tự nhiên có chuẩn bị đầy đủ. Qua qua qua. Một trận quả tiếng hót vang lên. Năm con linh quả giáng lâm. Để Lâm Triệt không ngờ tới là, Ngân Nguyệt Lang Vương nhìn thấy năm con linh quả này lại sững sờ. Quả thần. Nó miệng nói tiếng người, ngươi. Các ngươi, là. Thần minh phái tới. Lâm Triệt giật mình. Hắn tiếp xúc qua không ít linh thú có thể nói tiếng người. Nhưng đó đều là thần thụ đại nhân tướng quân linh thú. Ở đây bên ngoài, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua linh thú nào khác có thể nói tiếng người. Có thể nói, Ngân Nguyệt Lang Vương trước mắt là trường hợp duy nhất. Điều này cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của Ngân Nguyệt Lang Vương. Theo Lâm Triệt, thần thụ đại nhân tướng quân linh thú có thể nói chuyện, nhất định là nhờ thần thụ đại nhân khai sáng. Ngân Nguyệt Lang Vương như thế, ắt hẳn là bản thân nó vốn đã có trí tuệ cực cao. Nhưng Lâm Triệt cũng không phải người tầm thường. Dù kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chí ít là trên mặt. Ngươi biết quả thần. Lâm Triệt híp mắt nói. Đương nhiên. Ngân Nguyệt Lang Vương đáp, bây giờ tại hoang cổ dãy núi bên trong, người nào không biết 10 con quả thần ở mê vụ cấm khu. Bọn chúng đến đâu, chính là ý chí của thần minh hiển hiện. Dứt lời, nó thét dài một tiếng, đàn sói lập tức đều đình chỉ chiến đấu. Lâm Triệt cũng khiến đại địa bạo hùng ngừng chiến. Trước đó, hắn cũng không ngờ, lũ linh quả lại có uy thế như vậy. Hay nói đúng hơn, là thần thụ đại nhân, khiến lũ linh quả có lực chấn nhiếp như vậy. Nghĩ đến ý định của thần thụ đại nhân, Lâm Triệt liền nói với Ngân Nguyệt Lang Vương, thần thụ đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi tiếp tục chống cự, hay là theo ta đi? Ta đi với ngươi. Thanh âm Ngân Nguyệt Lang Vương còn có chút kích động, tự hồ cực kỳ chờ mong được nhìn thấy thần minh. Một canh giờ sau, Ngân Nguyệt Lang Vương đi theo Lâm Triệt, gặp được thần minh mà nó hằng mong nhớ. Trước kia nó vẫn suy đoán, thần minh sẽ có hình tượng gì. Quả thực khi nhìn thấy, nó vừa bất ngờ, lại vừa cảm thấy hợp tình lý. Thần minh đại nhân là một gốc ngân hạnh thần thụ. Thân cây của ngài như thanh đồng, lá cây như xanh ngọc. Bất ngờ là nó không nghĩ tới, thần minh đại nhân lại là một cái cây. Cảm thấy hợp tình lý, là vì ngẫm kỹ lại, nếu thần minh đại nhân là một tồn tại khác, quả thực sẽ khiến nó cảm thấy khó chịu. Mà một cái cây, bản thân tượng trưng cho sự bình thản và công chính, sẽ không có những dục vọng như động vật. Thần, hẳn là như vậy. Lại tiếp xúc gần hơn, nó càng cảm nhận được loại uy áp mênh mông như biển cả, không thể đo đếm được trên thân thần thụ đại nhân. Nó ở trước mặt thần thụ đại nhân, quả thực chỉ như sâu kiến. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng đang tìm hiểu thông tin về Ngân Nguyệt Lang Vương. Hắn muốn tại hoang cổ dãy núi bên trong, kiến tạo ra một bá chủ khác, giúp hắn chia sẻ hỏa lực, thu hút sự chú ý của nhân tộc. Điều này có một tiền đề, đó là vị bá chủ này không thể quá phế, bản thân phải có tiềm năng phát triển. Nếu là bùn nhão, thì hắn có cố gắng mấy cũng đỡ không nổi tường. Chủng tộc, dị chủng linh lang. Chiều cao, 10 trượng. Thọ nguyên, 1.200 năm. Cấp bậc, bậc 2 cực phẩm. Năng lực, thiên ngoại nguyệt hồn, xích diễm chi lực, lợi nhận chi trảo. Xích diễm chi lực và lợi nhận chi trảo không có gì đáng nói, chỉ là những năng lực cực kỳ phổ thông. Từ hai năng lực này, có thể thấy Ngân Nguyệt Lang Vương từng là một linh lang bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ thiên ngoại nguyệt hồn. Phương pháp giải quyết vấn đề của Tô Mục rất đơn giản. Hắn trực tiếp hỏi Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngươi có từng trải qua sự kiện thuế biến nào? Ý niệm này vừa truyền vào lòng Ngân Nguyệt Lang Vương, nó bỗng dưng sững sờ. Tiếp đó, nó kịp phản ứng, đây là thanh âm của thần minh. Thần minh đại nhân. Ánh mắt Ngân Nguyệt Lang Vương cực kỳ kích động, đem chuyện nó gặp thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống, rồi dung hợp kể lại cho Tô Mục. Tô Mục lập tức thoải mái, đã hiểu rõ lai lịch của thiên ngoại nguyệt hồn. Xem ra Ngân Nguyệt Lang Vương này, đích thực đã đạt được một cơ duyên khó lường. Ngươi có nguyện ý thần phục ta không? Tô Mục nói tiếp. Nói lời này, hắn cũng không trông mong Ngân Nguyệt Lang Vương có thể dễ dàng thần phục. Dù sao đối phương thế nào cũng là Lang Vương. Không ngờ, Ngân Nguyệt Lang Vương cực kỳ nóng lòng, sói con ta, nguyện làm phó tá cho thần minh đại nhân. Dẫn đường. Tô Mục hơi sững sờ, rồi bật cười, ngươi cũng học được không ít ngôn ngữ của nhân tộc đấy. Hắc hắc. Ngân Nguyệt Lang Vương dùng móng vuốt gãi đầu, bộ dạng khờ khạo. Lâm Triệt đứng bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Đây là Lang Vương uy phong lẫm liệt ở sói cốc, áp chế hắn sao? Chỉ nhìn biểu hiện của Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này, bỏ qua hình thể khổng lồ của nó, thì trong nó không khác gì lũ chó ngốc của nhân tộc. Tô Mục cũng không keo kiệt, ban cho Ngân Nguyệt Lang Vương một giọt sinh mệnh linh dịch. Mắt Ngân Nguyệt Lang Vương sáng rực, rõ ràng cảm nhận được đây là đồ tốt. Khi sinh mệnh linh dịch dung nhập vào mi tâm của nó càng lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tô Mục thì thử phục chế thiên ngoại nguyệt hồn của Ngân Nguyệt Lang Vương. Kết quả lại khiến hắn kinh tâm. Hắn phát hiện thọ nguyên của mình không đủ. Sau khi cảm nhận sơ bộ, hắn phán đoán muốn phục chế thiên ngoại nguyệt hồn này, cần thọ nguyên khó mà tưởng tượng. Điều này càng cho thấy thiên ngoại nguyệt hồn kia bất phàm đến nhường nào. Chắc chắn đây không chỉ là một năng lực đơn giản, mà là trong cơ thể Ngân Nguyệt Lang Vương có một thiên ngoại nguyệt hồn. Cấp bậc của thiên ngoại nguyệt hồn này còn phi thường cao. Đối với điều này, Tô Mục cũng không cưỡng cầu. Thiên ngoại nguyệt hồn này dù nghịch thiên, cũng không thể so được với bản của hắn. Điểm này, có thể thấy rõ từ sự chênh lệch thực lực giữa Ngân Nguyệt Lang Vương và hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn cứ tiếp tục làm Lang Vương của ngươi. Tô Mục nói, ngoài ra, ngươi có tên không? Những yêu thú khác đều gọi ta là Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngân Nguyệt Lang Vương đáp. Đó chỉ là danh hiệu của ngươi. Tô Mục nghĩ ngợi, mỉm cười nói, ta sẽ cho ngươi một cái tên, gọi là Khiếu Thiên, thế nào? Khiếu Thiên. Nghe xong cái tên này, Ngân Nguyệt Lang Vương liền cực kỳ kích động, tốt, cái tên này hay, nghe thôi đã thấy vô cùng bá đạo. Từ hôm nay trở đi, tên của ta là Khiếu Thiên. Sau đó, Ngân Nguyệt Lang Vương tiếp tục trở về sói cốc. Đối với điều này, nó có chút thất vọng, nhưng vẫn chấp nhận được. Nó vẫn còn quyến luyến sói cốc. Thần thụ đại nhân an bài như vậy, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Từ nay về sau, nó là tướng quân của thần thụ đại nhân, không cần lo sợ uy hiếp đến từ mê vụ cấm khu nữa. Sói cốc có thể mạnh dạn phát triển hơn. Cùng thời khắc đó, Tô Gia Thôn. Những ngày này, Tô Gia Thôn có sự biến đổi to lớn. Nguồn gốc của sự biến đổi đến từ Thương Lang Trấn. Không lâu trước, Thương Lang Trấn gặp phải sự tập kích của Ma Hoa. Bây giờ Thương Lang Trấn đã vô cùng thê thảm. Cho nên, những người có thể thoát khỏi Thương Lang Trấn đều điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài. Lối ra của Thương Lang Trấn chủ yếu là hướng Tô Gia Thôn và hướng Bình Hồ Trấn. Bình Hồ Trấn và Thương Lang Trấn có thù truyền kiếp. Điều này dẫn đến, phần lớn cư dân Thương Lang Trấn đều chọn trốn đến Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn hiện giờ có thể nói là thời kỳ đỉnh phong chưa từng có. Tuy vậy, nhân khẩu cũng chỉ vỏn vẹn 2.000 người. Trong khi đó, Thương Lang Trấn lại có tới 8.000 nhân khẩu. Không những vậy, ma tai còn lan rộng đến khu vực trăm dặm quanh Thương Lang Trấn. Khu vực này cũng có gần 2.000 người sinh sống. Điều này dẫn đến việc có hơn 5.000 người trốn đến Tô Gia Thôn lánh nạn. Rõ ràng, số lượng nhân khẩu khổng lồ như vậy đã vượt quá sức chứa của Tô Gia Thôn. Nhưng dù vậy, Tô Gia Thôn vẫn không hề xua đuổi những người này. Bởi lẽ, Tô Gia Thôn hiểu rõ, đây là một cơ duyên vô cùng hiếm có. Suy cho cùng, ma tai là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nếu Tô Gia Thôn có thể gắng gượng vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội này, ắt sẽ có thể đạt được bước nhảy vọt. Giữ lại hơn 5.000 người này, Tô Gia Thôn sẽ có hơn 7.000 nhân khẩu. Đến lúc đó, Tô Gia Thôn không còn là thôn nữa, mà sẽ trở thành tiểu trấn. Tô tộc trưởng. Một thân ảnh chật vật, được vài người hộ tống, tiến đến trước mặt Tô Nham. Thân ảnh này, người Tô Gia Thôn ai nấy đều quen mặt. Hắn chính là Tôn Chính Bình, thiếu chủ Tôn Gia, gia tộc từng xưng bá Thương Lan Trấn. Chỉ là Tôn Chính Bình nay đã mất hết phong thái ngày xưa, lộ vẻ chật vật thảm hại. Nguyên lai là Tôn Công Tử. Tô Nham nói, Tôn Gia đối với cư dân Thương Lan Trấn tương đối quen thuộc, nếu Tôn Công Tử nguyện ý giúp ta trấn an những cư dân này, tin rằng tương lai Tô Gia Thôn ắt có một chỗ cho Tôn Gia. Tôn Chính Bình biến sắc. Lời của Tô Nham ý tứ vô cùng rõ ràng. Chính là Tôn Gia đến giúp Tô Gia. Dù vậy, Tôn Gia cũng đừng mong có lại địa vị trước kia, chỉ có thể trở thành gia tộc phụ thuộc của Tô Gia. Nhưng Tôn Chính Bình biết, hắn không còn lựa chọn nào khác. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đa tạ Tô tộc trưởng. Tôn Chính Bình vội nói, Tôn Gia nhất định dốc toàn lực giúp Tô Gia ổn định trật tự, trấn an nạn dân. Tô Nham hài lòng gật đầu. Có Tôn Chính Bình trợ giúp, mọi việc quả nhiên trở nên đơn giản hơn. Từng đoàn cư dân Thương Lan Trấn được an trí tại Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn không có nhiều nhà cửa đến vậy, họ liền tự dựng lều tạm bên ngoài, đồng thời xây dựng nhà ở của mình. Trong một lều trại, mấy thân ảnh tụ tập tại đây. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra họ. Họ đều là những nhân vật trọng yếu của Tôn Gia. Trong đó có Tôn Vũ Nghĩa, một thiếu chủ khác của Tôn Gia, còn có nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão của Tôn Gia. Nhị thúc, ngũ thúc, các ngươi cam tâm bị một đám thôn dân hèn mọn thống trị sao? Tôn Vũ Nghĩa ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Đương nhiên không cam tâm. Nhị trưởng lão Tôn Gia nói, thực lực của đám thôn dân Tô Gia Thôn kia ta thấy, đều tầm thường, căn bản không xứng đứng trên đầu chúng ta mà sai khiến. Tôn Vũ Nghĩa nhìn về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão càng trực tiếp, cười lạnh nói, ta đã bí mật liên hệ được một đám người, đại khái có thể liên lạc được 1.500 cư dân Thương Lan Trấn. Đến lúc đó, chúng ta bất ngờ nổi dậy tập kích Tô Gia Thôn, diệt trừ hết những thành phần cốt cán của Tô Gia Thôn, như vậy Tô Gia Thôn sẽ thuộc về chúng ta nắm giữ. Sự tình nên làm sớm không nên chậm trễ. Tôn Vũ Nghĩa hưng phấn nói, chúng ta liền động thủ ngay tối nay, diệt trừ những thành viên chủ chốt của Tô Gia Thôn. Bọn họ không hề hay biết, ở ngay miệng lều có một con muỗi tử kim sắc đang nghe lén. Sau khi bọn họ bàn bạc xong, con muỗi tử kim sắc liền bay đi. Tử Kim Văn đem những tin tức nghe được, kịp thời báo cho Tô Mục. Tô Mục không chần chờ, lại chuyển tin này cho Tô Nham. Trong khoảnh khắc, Tô Nham giận dữ không thôi. Hắn bằng lòng để người Tôn Gia, sau này tại Tô Gia Thôn vẫn có một địa vị nhất định, đã là vô cùng nhân từ. Không ngờ những người này lại độc ác đến vậy. Nếu ngươi cần, ta sẽ để Khiếu Thiên phối hợp ngươi, diệt trừ đám người này. Tô Mục nói. Đa tạ thần thụ đại nhân. Tô Nham cảm kích nói. Không có thần thụ giúp đỡ, chỉ dựa vào Tô Gia Thôn mà nói, thật sự không đối phó được đám người Thương Lan Tông này. Đêm khuya hôm đó, bên ngoài Tô Gia Thôn, khu doanh trại chìm trong bóng tối. Đột nhiên, hàng loạt bó đuốc bừng sáng. Diệt Tô Gia Thôn. Một cái làng nhỏ bé, có tư cách gì thống trị 5.000 cư dân Thương Lan Trấn của ta? Dết a. Hơn ngàn người xông ra khỏi doanh trại, thẳng hướng vào bên trong Tô Gia Thôn. Cái gì? Tôn Chính Bình và những người Tôn Gia không biết chuyện giật nảy mình. Trong đám người hơn ngàn người kia, hắn thấy được Tôn Vũ Nghĩa, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Trong chốc lát, hắn sao có thể không biết, chuyện trước mắt nhất định là do những người này của Tôn Gia chủ mưu. Đối với điều này, hắn không hề vui mừng, ngược lại như rơi xuống hầm băng. Nếu như không trải qua chuyện Tô Gia Thôn diệt trừ dị nhân quỷ dị lần trước, có lẽ hắn vẫn còn ôm chút chờ mong. Rốt cuộc, nếu Tôn Gia thật sự có thể thay thế Tô Gia, vậy Tôn Gia hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng được chứng kiến thủ đoạn diệt quỷ dị nhân của Tô Gia Thôn, hắn biết rõ Tô Gia Thôn bề ngoài tầm thường, nhưng thực tế lại vô cùng đáng sợ. Trong khi những người khác cho rằng, Tô Gia Thôn có thể tránh được ma tai là do vận may. Tôn Chính Bình lại có một loại trực giác, đây rất có thể không phải là vận may. Phía sau Tô Gia Thôn, dường như ẩn giấu một lực lượng thần bí nào đó. Dựng chướng ngại vật gai sắc lên. Bên trong Tô Gia Thôn, Tô Nham bình tĩnh chỉ huy. Biết Tôn Gia sẽ phát động tập kích, hắn đương nhiên sẽ không chút phòng bị. Một loạt chướng ngại vật gai sắc được người kéo ra, chặn đường tiến công của hơn ngàn cư dân Thương Lan Trấn kia. Đám người Thương Lan Trấn thần sắc ngưng trệ. Bảo họ xông thẳng vào chướng ngại vật gai sắc, họ thật sự không có quyết đoán này. Trước mắt, kế sách duy nhất là phải phá hủy chướng ngại vật gai sắc này. Còn chưa đợi họ hành động, từng tiếng sói tru bỗng nhiên từ trong núi rừng không xa truyền ra. Phải biết, Tô Gia Thôn nằm ngay tại rìa dãy núi hoang cổ, có thể nói là liền kề với núi rừng. Đám người Thương Lan Trấn sắc mặt biến đổi. Trong đêm tối, tiếng sói tru này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Mà những tiếng sói tru này cũng không chỉ đến để dọa họ một chút. Vài giây sau, họ liền thấy trong bóng tối sáng lên từng đạo lục quang, giống như quỷ hỏa. Sói! Là yêu lang! Đám người Thương Lang trấn thất kinh. Họ đều dựng trại bên ngoài Tô Gia Thôn, xung quanh không có bất kỳ phòng hộ nào. Ào! Trong lúc họ kinh hoàng, lít nha lít nhít bầy sói từ trong núi rừng xông ra. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số dân trấn Thương Lang trấn phát hiện, bầy sói này không hề tập kích họ. Một vài con sói lướt qua bên cạnh họ, đều không hề công kích. Tất cả sói đều nhào về phía đám dân trấn Thương Lang trấn đang tập kích Tô Gia Thôn. Trước cửa thôn Tô Gia Thôn, rất nhanh liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên miên. Tình hình này vô cùng quỷ dị. Hàng trăm con cự lang chuyên giết những người Thương Lang trấn tập kích Tô Gia Thôn. Đáng chết nghiệt súc. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão Tôn Gia tức giận. Bọn họ đang định ra tay, thì ngay sau đó như rơi vào hầm băng. Bởi vì họ lại bị ba con cự lang tiếp cận. Ba con cự lang này phát ra khí tức, rõ ràng đều là bậc hai. Mà hai người bọn họ, một người là trúc cơ, người còn lại vẫn chỉ là liên khí đỉnh phong. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là họ thấy được lang vương của bầy sói này. Đó là một con cự lang kinh khủng dài 10 trượng. Hắn tản mát khí tức, nghiễm nhiên đã là bậc hai cực phẩm. A! À, ngay sau đó, là từng tiếng kêu thảm thiết. Dưới sự tập kích của bầy sói, hơn ngàn loạn dân Thương Lang trấn căn bản không có sức phản kháng. Chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ, hơn ngàn loạn dân này đã bị giết hơn phân nửa. Số ít còn lại chưa chết cũng hiển nhiên không thể gây ra sóng gió gì nữa. Sau khi phế bỏ hơn ngàn tên loạn dân kia, đàn sói tựa như công thành lui thân, trở lại ẩn mình trong sơn lâm. Trong quá trình này, những người khác ở Thương Lang trấn ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn hại. Tình cảnh như thế, khiến Tôn Chính Bình sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn xác định, đàn sói này chính là do Tô Gia Thôn triệu hoán đến. Tô Gia Thôn so với hắn nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều. Không chỉ có thủ đoạn dùng lá cây giết địch quỷ dị lần trước, mà còn có thể triệu hoán đàn sói quy mô lớn như vậy. Két! Két! Sắc bụi gai mở ra. Tô Nham dẫn đầu nhóm hạch tâm Tô Gia bước ra khỏi Tô Gia Thôn. Đám người đang hỗn loạn bạo động, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tình huống đêm nay, chỉ cần không phải kẻ ngốc, ít nhiều gì cũng có thể nhận ra chút dị thường. Đàn sói khổng lồ như vậy, chỉ công kích những người tập kích Tô Gia Thôn, đối với những người khác lại không hề động đến một sợi tóc. Rõ ràng đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này khiến cho những người ở Thương Lang trấn đối với Tô Gia Thôn không khỏi sinh lòng e ngại. Lấy Son Masesoshi cầm đầu, nhiều người Tôn Gia mưu toan tập kích Tô Gia Thôn ta, có thể nói là lấy oán trả ơn, tội ác tày trời. Tô Nham nói, may mắn thiên đạo có mắt, để bọn chúng gặp phải tai họa bất ngờ. Ta tuyên bố, những kẻ tham gia tập kích đêm nay, toàn bộ bị biếm thành nô lệ của Tô Gia Thôn. Đương nhiên, những người không tham gia tập kích cũng không cần lo lắng, Tô Gia Thôn sẽ đối đãi với các ngươi như trước, tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện. Những kẻ tham gia tập kích thì như cha mẹ chết. Những người không liên quan thì đều bình tĩnh lại, thậm chí còn reo hò, vô cùng cảm kích Tô Gia. Rốt cuộc, số người tham gia tập kích lên đến hơn ngàn, mà tất cả mọi người đều đến từ một trấn, ít nhiều gì cũng có quan hệ thân thích. Trước đó, không ít người lo lắng sẽ bị liên lụy. Lời nói của Tô Nham không khác gì liều thuốc an thần cho bọn họ. Sau đó, Tô Nham tiếp kiến Tôn Chính Bình. Tôn công tử, vốn dĩ ta dự định để Tôn gia có một chỗ dung thân tại Tô Gia Thôn. Hắn thở dài nói, nhưng với sự việc hôm nay, tin rằng dù ta nguyện ý, những người đến từ Thương Lang trấn cũng sẽ không chấp thuận. Tôn Chính Bình sắc mặt trắng bệch. Kết quả này, khi nhìn thấy Tôn Vũ Nghĩa phát động phản loạn, hắn đã lường trước được. Có thể nói, Tô Nham không khám nhà diệt tộc Tôn gia đã là khoan dung độ lượng. Rốt cuộc, hành vi của Tôn gia thực sự ác liệt. Nếu Tôn Vũ Nghĩa thành công, chắc chắn sẽ không tha cho Tô gia, 100% sẽ đồ diệt Tô gia. Để tránh những chuyện tương tự xảy ra, những người còn lại của Tôn gia ta sẽ xáo trộn an bài. Tô Nham bình tĩnh nói, còn như Tôn công tử, nếu ngươi nguyện ý, Tô Gia Thôn vẫn sẽ có vị trí cho ngươi. Chính Bình nguyện ý. Tôn Chính Bình mang vẻ đắng chát, nhưng vẫn không hề do dự. Hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ là người có thể hoàn toàn hiến dân mình cho gia tộc. Trong tình huống này, hắn có thể bảo toàn bản thân đã là cực kỳ tốt rồi. Tô Nham ngoài mặt không chút biến sắc, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Có Tôn Chính Bình tương trợ, hắn mới có thể thuận lợi thôn tính những người ở Thương Lang trấn. Nếu không, phía sau chắc chắn sẽ có không ít phiền phức. Mê vụ cấm khu. Tình hình Tô Gia Thôn, Tô Mục nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn khẽ động tâm thần, truyền ý niệm cho Tô Thiển Thiển, bảo nàng đến mê vụ cấm khu một chuyến. Tô Thiển Thiển nhanh chóng chạy đến. Ngươi thấy thế nào về đàn sói trước đó? Tô Mục hỏi. Thực lực rất mạnh. Tô Thiển Thiển nghi mặt nói, hơn nữa, lang vương của chúng phi thường có trí tuệ, khả năng khống chế đàn sói cũng cực kỳ kinh người. Chỉ khi lang vương khống chế đàn sói đạt đến cực hạn, mới có thể khiến đàn sói không đi tập kích những người khác. Nếu không, với bản tính của sói, khẳng định không thể làm được điều đó. Vậy ngươi mau chóng chọn ra một nhóm người đáng tin cậy từ Tô Gia Thôn. Tô Mục nói, số lượng khoảng 100 người, đưa họ đến quốc gia dưới lòng đất, ta dự định để họ cùng Trăm Thất Lang huấn luyện chung. Tô Thiển Thiển lộ vẻ kích động, thần thụ đại nhân, ngài. Ngài định tạo ra một đội lang kỵ binh ở Tô Gia Thôn sao? Nếu là vậy, đối với Tô Gia Thôn mà nói, không nghi ngờ gì là cơ duyên trời cho. Không sai. Tô Mục khẽ mỉm cười, hơn nữa, quy mô Tô Gia Thôn giờ đã mở rộng, cũng là lúc bắt đầu chuyển một bộ phận thành viên cốt cán đến quốc độ dưới lòng đất. Tô Thiển Thiển lúc này mới biết, Tô Mục còn có sự an bài lâu dài như vậy cho Tô Gia Thôn. Nàng không biết nên làm gì để báo đáp sự tin tưởng này. Bồi dưỡng Tô Gia Thôn, đối với Tô Mục có ích lợi. Nhưng trong mắt nàng, đây chỉ là Tô Gia Thôn đơn phương hưởng lợi, mà Tô Gia Thôn lại không thể giúp thần thụ đại nhân được chút gì. Điều này khiến lòng cảm kích của nàng đối với Tô Mục, trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Ông! Giờ khắc này, Tô Thiển Thiển sau Tô Giao và Tô Nham, cũng trở thành người thứ ba ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm. Tín ngưỡng chi tâm của Tô Mục giờ đã đạt đến bậc 4. Mỗi tín đồ có tín ngưỡng chi tâm, mỗi ngày có thể cung cấp cho hắn 8 năm thọ nguyên. Do đó, Tô Thiển Thiển, Tô Giao và Tô Nham ba người, mỗi ngày có thể cung cấp cho Tô Mục 24 năm thọ nguyên. Đây không nghi ngờ gì là một lượng thọ nguyên không nhỏ. Ngoài ra, khi đội lang kỵ binh của Tô Gia Thôn được xây dựng, có thể ra ngoài đi săn. Giá trị của Tô Gia Thôn đối với hắn sẽ ngày càng lớn. Sau đó, Tô Thiển Thiển từ biệt Tô Mục, trở về Tô Gia Thôn để sắp xếp công việc liên quan. Tô Mục thì chú ý đến Bạch Linh Mãn và Tử Kim Văn. Không lâu trước, tổ hợp Đại Địa Bạo Hùng và Tuyết Linh Điêu gặp phải sự cản trở của sói tốc. Bạch Linh Mãn và Tử Kim Văn ngược lại thuận lợi hơn, giúp Tô Mục bắt được số lượng lớn yêu thú. Nhưng đến hôm nay, chúng cũng gặp phải khó khăn. Kẻ gây phiền phức cho chúng là một con thiên ngưu. Thực lực của con trâu này không bằng Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, lại xuất quỷ nhập thần, gây ra không ít phiền phức cho Bạch Linh Mãn và Tử Kim Văn. Chỉ tiếc, Bạch Linh Mãn và Tử Kim Văn có Tô Mục làm hậu thuẫn. Khi đàn quạ đen đến trợ giúp, con thiên ngưu này lập tức không thể chống đỡ nổi. Nửa ngày sau, thiên ngưu bị đàn quạ đen đưa đến trước mặt Tô Mục. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, Tô Mục không khỏi mừng thầm. Hình tượng của thiên ngưu này thực sự rất giống với vị đại thánh trong truyền thuyết thần thoại ở kiếp trước của hắn. Tô Mục dùng ý niệm đọc tin tức của nó. Chủng tộc, ám ảnh thiên ngưu. Chiều cao, 2 tấc. Thọ nguyên, 600 năm. Cấp bậc, bậc 2 trung phẩm. Năng lực, ám ảnh chi lực, huyền kiếm chi trảo. Con thiên ngưu này không có được cơ duyên đặc biệt nào, thuần túy là do nó trời sinh bất phàm. Chẳng trách nó có thể xuất quỷ nhập thần, hóa ra là có được ám ảnh chi lực. Năng lực này có thể giúp nó ẩn mình như bóng tối, khiến kẻ địch khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nó. Năng lực của ám ảnh thiên ngưu đối với Tô Mục mà nói thực ra không có tác dụng lớn. Nhưng hiện tại Tô Mục cũng không thiếu 600 năm thọ nguyên này. Hơn nữa, ám ảnh thiên ngưu này quả thực rất đặc thù, trưởng thành cũng là một trợ thủ đắc lực cho hắn. Tô Mục liền giữ nó lại, ban cho nó một giọt sinh mệnh linh dịch. Trí thông minh của ám ảnh thiên ngưu kém xa Ngân Nguyệt Lang Vương. Đối mặt với Tô Mục, nó dù e ngại, nhưng ban đầu rõ ràng không có ý định thần phục. Cho đến khi Tô Mục lấy ra sinh mệnh linh dịch, nó lập tức bị dụ hoặc. Tô Mục lại có thêm một con yêu thú làm tướng quân. Thu phục ám ảnh thiên ngưu chỉ là chuyện thuận tay. Tinh lực chủ yếu của Tô Mục bây giờ vẫn là tập trung vào việc khai thác Toại Hà. Hắn vẫn luôn chú ý đến tiến triển của đám rái cá. Bất tri bất giác, Toại Hà được khai thác đã nửa tháng. Tô Mục trước kia bị giới hạn bởi năng lực tự thân, đối với việc khai thác Toại Hà chỉ có thể dừng lại ở biên giới mê vụ cấm khu. Về sau, trăm con rái cá cạn men theo con sông đã đào, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Chúng đều là rái cá đã linh hóa. Sau nửa tháng đào bới, cuối cùng đã kéo dài con sông được 15 dặm, đến biên giới hoang cổ dãy núi. Đến nay, Toại Hà thẳng tắp đã đạt 60 dặm, trên thực tế chiều dài còn hơn 100 dặm. Bởi vì dòng sông không phải là một đường thẳng, ven đường còn kết nối với các thủy hệ khác, dẫn đến không ít khúc quanh. Nói chung, quy mô Toại Hà mà Tô Mục muốn tạo ra đến đây đã thành hình. Thậm chí, một bên Toại Hà đã thu hút không ít cầm thú tụ tập. Bên ngoài Tô Gia Thôn, có dòng sông tên là Ô Thủy. Theo lời Tô Giao, Ô Thủy dài 189 dặm, cuối cùng đổ vào Thanh Giang, dòng sông lớn nhất Thanh Châu. Thanh Giang lại là một nhánh của Xích Hà, con sông mẹ của Đại Hạ Đế Quốc. Ý định của Tô Mục là để Toại Hà thông với Ô Thủy. Như vậy có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Toại Hà hiện tại cách Ô Thủy chỉ còn 6 dặm, đã vô cùng gần. Tô Mục liền lệnh cho đám rái cá đào sông theo hướng Ô Thủy. Chỉ cần có thể thông với Ô Thủy, hắn có thể dẫn các loài cá trong Ô Thủy vào Toại Hà. Vậy ắt hẳn sẽ là một nguồn thu thọ nguyên lớn và ổn định. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, đám linh thú tướng quân của Tô Mục không ngừng càn quét hoang cổ dãy núi. Điều này mang lại cho Tô Mục một lượng thọ nguyên cực kỳ lớn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã tăng thêm trọn vẹn 13.000 năm thọ nguyên. Chỉ tiếc, việc này nhất định không thể kéo dài. Đợi khi đám linh thú tướng quân càn quét hoang cổ dãy núi một lượt, hắn không thể nào tiếp tục trắng trợn đi săn trong hoang cổ dãy núi được nữa. Bởi vì đến lúc đó, đám linh thú hoang cổ dãy núi không quy thuận hắn thì cũng đã bị chém giết. Số ít linh thú còn lại, chắc cũng sẽ trốn đi thật xa. Tổng thọ nguyên của hắn, hiện tại đã đạt tới 14.000 năm. Tô Mục tạm thời chưa có ý định tiêu hao khoản thọ nguyên này. Hắn muốn bắt đầu tích trữ. Chờ tích trữ đến 20.000 thọ nguyên, sẽ nâng một môn năng lực lên bậc 6, xem đến lúc đó sẽ có biến hóa gì. Thanh Khâu Phủ. Đại trưởng lão Hạ Duyệt Dung thần sắc kích động. Đối diện nàng là một cánh cửa phòng tu luyện. Lúc này, có một cổ khí tức tinh khiết từ trong phòng tu luyện tiết lộ ra. Khí tức này không thể nghi ngờ chứng minh, người trong phòng tu luyện đang đột phá. Nếu chỉ là đột phá bình thường, chắc chắn không thể khiến Hạ Duyệt Dung, một vị đại trưởng lão Thanh Khâu Phủ phải như vậy. Việc nàng kích động chứng minh lần này đột phá cực kỳ không bình thường. Ầm ầm ầm. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, cửa lớn phòng tu luyện mở ra. Một thiếu nữ từ bên trong bước ra. Mọi người Thanh Khâu Phủ bên ngoài đều nín thở. Chỉ thấy thiếu nữ mặc một bộ áo xanh, giống như một đóa thanh liên tuyệt thế, quả nhiên là xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu. Nàng thanh lệ thoát tục, lại không mất vẻ vũ mị. Sau vẻ vũ mị khuynh thành, lại không khiến người ta cảm thấy yêu diễm. Trong mắt mọi người, nữ tử như vậy quả thực là tiên nữ hạ phàm. T. Một loạt âm thanh hít khí lạnh vang lên. Chuyện khuynh quốc khuynh thành trên sách nói đến cũng không gì hơn cái này a. Trước kia ta còn cảm thấy, trên đời không tồn tại cái gọi là tiên tử, hiện tại ta cảm thấy Tô Dao chính là tiên tử. Vô luận là nam hay nữ, đều bị mị lực của Tô Dao khuynh đảo. Dung mạo Tô Dao quả thực xuất sắc, nhưng chưa đến mức tuyệt thế vô song. Điều khiến mọi người cảm thấy nàng siêu việt hết thảy, là khí chất đặc biệt trên người nàng. Nàng cho người ta cảm giác, giống như thật sự là một đóa sen xanh. Thậm chí trên người nàng còn tản ra một mùi thơm cỏ cây nhàn nhạt. Mùi hương này dễ ngửi hơn bất kỳ loại nước hoa nào. Mọi người đều xác định, đây không phải là nước hoa. Bởi vì nước hoa không thể nào có mùi thơm thấm vào ruột gan, khiến lỗ chân lông thư giãn như vậy. Cho nên, đây nhất định là hương thơm cơ thể của Tô Dao. Nghĩ đến việc mình đang hít thở hương thơm cơ thể của Tô Dao, nam nữ ở đây đều cảm thấy tim đập rộn lên. Dao Nhi. Hạ Duyệt Dung hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Dao, Thanh Khâu Quyết của con, đột phá đến tiểu thành rồi sao? Lời này vừa ra, đám người bốn phía càng chăm chú nhìn Tô Dao. Không trách bọn họ như vậy. Phải biết toàn bộ Thanh Khâu Phủ, số người có thể tu luyện Thanh Khâu Quyết đến cảnh giới tiểu thành, đến nay chưa đến 10 người. Mà 10 người kia, trước đây người trẻ tuổi nhất cũng đã 30 tuổi. Tô Dao lại khác. Đến nay nàng mới 15 tuổi. Không sai. Tô Dao gật đầu, sư phụ, Thanh Khâu Quyết của con đã tấn thăng đến tiểu thành, tu vi cũng nhờ vậy mà đột phá vào trúc cơ. Dù sớm đã có suy đoán, nhưng tận tai nghe được như vậy, tất cả mọi người xung quanh vẫn không khỏi ngây người. 15 tuổi. Vẻn vẹn 15 tuổi, Tô Dao đã tu luyện Thanh Khâu Quyết đến tiểu thành. Tiến độ tu hành Thanh Khâu Quyết này đã là đệ nhất toàn bộ Thanh Khâu Phủ. Ngoài ra, Tô Dao còn là cường giả trúc cơ 15 tuổi. Điều này đừng nói là ở Thanh Khâu Phủ, tại Đại Hạ Đế Quốc cũng là phượng mao lân giác. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Hạ Duyệt Dung thoải mái cười lớn, chỉ cảm thấy việc thu Tô Dao làm đệ tử là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời nàng. Đúng rồi, Dao Nhi, ta giới thiệu cho con một người. Nàng nói tiếp. Khi nàng nói chuyện, một thanh niên nam tử bước tới. Thanh niên này chừng 20 tuổi, khí chất xuất chúng bất phàm, giống như thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Hắn. Tô Dao mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn là Vương Uyên, không biết Dao Nhi con có từng nghe qua. Hạ Duyệt Dung nói. Tô Dao rõ ràng giật mình, có phải là Vương Uyên của Vương gia Giang Châu? Đã con biết hắn, vậy ta không cần giới thiệu nhiều. Hạ Duyệt Dung cười nói, các con đều là người trẻ tuổi, đều có thiên phú tu hành kiệt xuất, có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau. Tô cô nương mạnh khỏe, ta chính là Vương Uyên đến từ Giang Châu. Vương Uyên nói. Tô Dao nhìn về phía Vương Uyên, Vương Uyên, sinh ra ở Giang Châu, năm nay 21 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, có được linh căn mặt trời hiếm thấy, năm ngoái đã được Thiên Địa Các coi trọng, trở thành đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiên Địa Các. Được Tô cô nương biết đến, đây là vinh hạnh của ta. Vương Uyên nói, bất quá kỷ lục đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiên Địa Các này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ. Thấy Tô Dao thần sắc nghi hoặc, Vương Uyên nghi mặt nói, không giấu gì Tô cô nương, hôm nay ta đến đây là đại diện cho Thiên Địa Các, mời cô gia nhập Thiên Địa Các. Nghe vậy, Tô Dao liền nhìn về phía Hạ Duyệt Dung. Hành động này của Vương Uyên có thể nói là đang đào góc tường Thanh Khâu Phủ, Thanh Khâu Phủ có thể tha thứ sao? Hạ Duyệt Dung lại cười một tiếng, Dao Nhi, con không cần lo lắng Thanh Khâu Phủ sẽ có ý kiến. Thiên Địa Các là một thế lực hải nạp bách xuyên, không luận xuất thân bối cảnh, chỉ cần thiên phú đủ mạnh, liền có thể được Thiên Địa Các tán thành. Gia nhập Thiên Địa Các, con vẫn là người của Thanh Khâu Phủ, Thiên Địa Các chưa từng ảnh hưởng đến việc đệ tử báo đáp gia tộc hay thế lực vốn có. Không sai. Vương Uyên cười nói, Thiên Địa Các cần là tập hợp thiên phú và trí tuệ của các thiên tài Đại Hạ, cùng nhau nghiên cứu tu hành chi đạo, khai thác tương lai cho tu hành giới Đại Hạ. Nếu có thể gia nhập Thiên Địa Các, vậy chúng ta những đệ tử Thiên Địa Các này chính là tiên phong của tu hành giới Đại Hạ, không chỉ được Thiên Địa Các bồi dưỡng, mà còn được Đại Hạ coi trọng. Tô Dao tâm thần khẽ động, đã minh bạch Hạ Duyệt Dung vì sao lại có thái độ đó. Điều này tương đương với việc Thiên Địa Các không phải là một thế lực địa phương nào cả, mà là một tổ chức thuần túy chuyên về nghiên cứu. Cho dù sau này nàng gia nhập Thiên Địa Các, cũng không hề cản trở việc nàng hiệu lực cho Thanh Khâu Phủ. Hơn nữa, Thiên Địa Các còn có thể giúp Thanh Khâu Phủ bồi dưỡng nàng, Thanh Khâu Phủ đối với việc này tự nhiên vui vẻ. Bất quá! Vương Uyên lại nói, Tô cô nương, thiên phú của ngươi ta đích xác đã thấy, nhưng xuất phát từ cân nhắc, ta vẫn muốn tiến hành một phen khảo hạch với ngươi. Ta sẽ đem tu vi của ta áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ trong tay ta trở lên, sẽ coi là thông qua khảo hạch. Tô Dao ngẩng đầu nhìn về phía Vương Uyên. Từ lời nói của Vương Uyên, không khó để thấy được nội tâm cuồng ngạo của hắn. Dao Nhi, con không nên cảm thấy Vương Uyên cuồng ngạo. Hạ Duyệt Dung nghiêm nghị nói, hắn có mặt trời linh căn cực kỳ bất phàm, giúp hắn có tiềm lực kinh khủng về hỏa nguyên tố và sức mạnh. Hơn nữa, dù hắn áp chế tu vi xuống ngang với con, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vượt xa con không được chủ quan. Tô Dao như có điều suy nghĩ. Tô Dao cô nương, xin cứ toàn lực ra tay. Vương Uyên nói, để ta được mở mang kiến thức một chút, thực lực của Ê Thanh Khâu Chi Nguyệt như cô. Tại Thanh Khâu Phủ, Tô Dao rực rỡ như ánh trăng, nên được nhiều người xưng là Thanh Khâu Chi Nguyệt. Tốt. Tô Dao xưa nay không phải hạ người chậm chạp, lề mề. Nàng quả quyết ra tay với Vương Uyên. Theo bàn tay nàng duỗi ra, một đạo lục dây leo vươn ra, thoáng chốc hóa thành hơn 10 sợi đằng, bay về phía Vương Uyên. Trong khoảnh khắc, những sợi đằng này đã trói buộc chặt lấy Vương Uyên. Vương Uyên sắc mặt thông dong, dưới tuyệt đối lực lượng, hết thảy thủ đoạn phù phiếm đều không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bồng. Đáy mắt hắn phản phất có ánh lửa bắn ra. Đồng thời, trên thân Vương Uyên bộc phát ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hắn phản phất như một vòng mặt trời. Những sợi đằng trói buộc quanh người hắn, trong nháy mắt liền bị hắn chấn động đến vỡ tan. Ta sẽ dạy cho ngươi đạo lý thứ hai, chiến đấu cần nhất là tốc độ, cần tốc chiến tốc thắng. Vương Uyên đạp mạnh chân xuống đất, rồi giống như một con báo săn lao về phía Tô Dao. Thực lực của hắn quả thực cường hãn. Dù hắn áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ kỳ, sức mạnh bùng nổ vẫn vượt xa trúc cơ sơ kỳ. Nếu là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác, gặp phải Vương Uyên như vậy, hơn phân nửa không thể chống cự. Ánh mắt Tô Dao vẫn thông dong. Trong chớp mắt, Vương Uyên đã đến trước người Tô Dao, tung ra một quyền. Một quyền này uy lực như thiên thạch va chạm. Nhưng khi quyền này đánh vào trước người Tô Dao, lại phản phất như đánh trúng một chiếc lá rụng. Tô Dao nhẹ nhàng lùi lại. Lực lượng của Vương Uyên tuy mạnh, nhưng khi oanh kích lên người Tô Dao lại hoàn toàn không chịu lực. Trong lúc bay lùi, Tô Dao khẽ mỉm cười, "Vương công tử, ta thật sự phải dùng toàn lực rồi." Vương Uyên không khỏi nhíu mày. Lời này của Tô Dao khiến hắn có cảm giác bị khinh thị. Với thực lực của hắn, dù Tô Dao dùng toàn lực thì sao, chẳng lẽ hắn không thể ngăn được, cần Tô Dao nhắc nhở. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, thanh quang hiện lên trước người Tô Dao. Thanh quang này trong nháy mắt ngưng tụ thành một chiếc lá. Vương Uyên không để ý. Mảnh lá cây này có uy lực không nhỏ, nhưng cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Ý niệm vừa thoáng qua, những chiếc lá trước người Tô Dao càng lúc càng nhiều. Trong chớp mắt, cả trăm chiếc lá cây xuất hiện. Con ngươi Vương Uyên đột nhiên co lại. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự hùng hậu linh lực của Tô Dao. Ông! Hàng trăm chiếc lá cây đồng loạt bắn về phía Vương Uyên. Vương Uyên sắc mặt đột biến, không dám khinh thường nữa, vội vàng vận chuyển linh lực để ngăn cản. Ầm ầm. Linh lực trên nắm tay hắn gần như hình thành một quả cầu lửa, hung hăng đập về phía trước. Sau một khắc, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một thân ảnh bị đánh bay hơn 10 trượng. Nhìn kỹ lại, thân ảnh này không ai khác chính là Vương Uyên. Chỉ thấy giờ phút này, Vương Uyên vốn có chút kiêu căng, phong độ nhẹ nhàng, giờ đã trở nên đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người rung động không thôi. Vương Uyên và Tô Dao giao thủ, kết quả Vương Uyên lại thất bại. Dù đây là Vương Uyên áp chế tu vi, vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Còn có không ít người, nhớ đến dáng vẻ Vương Uyên chỉ điểm Tô Dao trước đó, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Vương Uyên cũng ý thức được điều này, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Lần này, hắn thật sự đã mất hết mặt mũi. Hạ Duyệt Dung cũng ngoài ý muốn. Thực lực của Tô Dao mạnh, vượt ngoài dự đoán của nàng. Vị đồ đệ này, xuất sắc hơn nàng nghĩ rất nhiều. Nhưng dù sao nàng cũng là sư phụ của Tô Dao. Tô Dao càng xuất sắc, đối với nàng mà nói càng là chuyện tốt. Vương Uyên. Lúc này, nàng mỉm cười nhìn về phía Vương Uyên, đồ nhi của ta như vậy, chắc là đã thông qua khảo hạch của ngươi rồi chứ. Khóe miệng Vương Uyên co giật, đương nhiên thông qua rồi, kỳ thật đây vốn chỉ là một màn kịch mà thôi, Thiên Địa Các hoan nghênh Tô Dao sư muội gia nhập. Đêm khuya. Tô Dao trong lòng quan tưởng ngân hạnh thần thụ. Lập tức tinh thần của nàng liên hệ với Tô Mục, kể lại chuyện hôm nay cho hắn nghe. Thiên Địa Các. Ta nhớ ngươi từng nói về thế lực này, làm việc phi thường điên cuồng. Tô Mục nói. Hoàn toàn chính xác là điên cuồng. Tô Dao nói, bất quá bọn họ có địa vị rất lớn tại Đại Hạ Đế Quốc, ngay cả hạ đế cũng rất coi trọng thế lực này. Nếu ta gia nhập thiên địa cát, cũng coi như bước đầu tiến vào trung tâm quyền lực của đại hạ đế quốc. Vậy con hãy cẩn thận. Tô Mục nói, mọi việc hãy tự mình quyết định, mê vụ cấm khu không cần con quá lo lắng. Bây giờ hắn đã không còn quá e ngại đại hạ đế quốc nữa. Vâng, thần thụ đại nhân. Tô Giao nói. Bên ngoài mê vụ cấm khu. Gần Ô Thủy. Đám trái cá trong khoảng thời gian này không ngừng đào toại hà. Bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường sông toại hà đã tiếp cận Ô Thủy. Bên cạnh toại hà, một bóng người xinh đẹp tràn đầy phấn khởi nhìn cảnh này. Bóng hình xinh đẹp này không ai khác chính là Hoàng Thục Linh. Là Tô Mục bảo nàng đến. Việc toại hà kết nối với Ô Thủy liên quan đến chiến lược phát triển trọng đại của mê vụ cấm khu. Đi bước này, mê vụ cấm khu sẽ thực sự kết nối với thế giới bên ngoài. Sau này, hắn có thể thông qua hai con sông toại và ô, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Vì bước này rất quan trọng, Tô Mục đã bảo Hoàng Thục Linh đến xem. Hoàng Thục Linh có thiên phú đặc biệt. Có nàng ở đây, có thể phòng ngừa sự cố xảy ra. Dù sao thì Ô Thủy cũng không thể coi là một dòng sông nhỏ, hơn nữa nó còn kết nối với Thanh Giang. Trong những câu chuyện thần thoại, dòng sông luôn là nơi sinh ra đại yêu. Và sự thật cũng chứng minh, Tô Mục cẩn thận là vô cùng cần thiết. Soạt. Nửa khắc đồng hồ sau. Dưới sự đào bới của đám trái cá, đất ngăn cách Toại Hà và Ô Thủy đã bị phá vỡ. Hai dòng sông này đã thực sự nối liền với nhau. Ngay khi hai sông kết nối, tâm thần Hoàng Thục Linh bỗng nhiên cuồng loạn. Cảm giác này cho nàng biết, nguy hiểm đang đến. Hơn nữa là đại nguy hiểm. Soạt. Trong Ô Thủy, một mảng lớn sóng nước bỗng nhiên trào lên. Ngay sau đó, một bóng xanh to lớn, như mảng xà quét ra. Năng lực nhận biết của Hoàng Thục Linh tuy mạnh, nhưng thực lực vẫn còn quá yếu. Dù nàng cảm nhận được nguy cơ trước, vẫn không kịp né tránh. Bạch. Hoàng Thục Linh bị bóng xanh này cuốn vào trong nước. Toại hà, bên trong dòng sông. Đám trái cá đầu và đôi tai nhỏ dựng thẳng lên. Từng đôi mắt đen lấy ngơ ngác nhìn về phía Ô Thủy đối diện. Một khắc sau, chúng đồng loạt phản ứng, dùng tốc độ nhanh như chớp giật trốn về phía mê vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh trước khi bị cuốn vào trong nước, liếc thấy cảnh này, hận không thể khóc thành tiếng. Lũ trái cá này thật quá nhát gan, chẳng có chút nghĩa khí nào. Nàng nhớ tới một tên gọi khác của trái cá, chuột nước. Nhát như chuột quả không sai. Tuy nhát gan, nhưng đám trái cá vẫn nhanh chóng báo tin cho Tô Mục. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục vừa dứt lời với Tô Giao, liền cảm nhận được sự lo lắng của đám trái cá. Lòng hắn chùng xuống. Đám trái cá như vậy, chắc chắn Toại Hà đã xảy ra chuyện. Thần thụ đại nhân. Một con linh quạ lên tiếng. Toại Hà xảy ra chuyện gì? Tô Mục hỏi. Hoàng Thục Linh mất tích. Linh quạ thuật lại vắn tắt sự tình. Nghe xong, sắc mặt Tô Mục trầm xuống. Hoàng Thục Linh lại bị vật thần bí trong Ô Thủy bắt đi. Việc này lại xảy ra bên ngoài mê vụ cấm khu, hắn xử lý có chút bất tiện. Tô Mục liền truyền niệm một con linh quạ, bảo nó mang theo một chiếc lá ngân hạnh đến nơi xảy ra sự việc. Tốc độ linh quạ giờ đã rất nhanh. Chưa đến nửa khắc, nó đã đến nơi. Lá ngân hạnh trong miệng chim liền tỏa ra sương mù, bao phủ Ô Thủy. Ý niệm Tô Mục cũng theo đó giáng xuống. Hắn cường đại đến mức nào? Dù sinh vật trong Ô Thủy thần bí dị thường, vẫn không thể ngăn cản hắn dò xét. Chỉ trong chớp mắt, hắn phát hiện dưới Ô Thủy có một loài rong khác thường. Chủng tộc, Thanh Phát Thảo. Chiều dài, 3 thước. Thọ nguyên, 1200 năm. Cấp bậc, nhị giai cực phẩm. Năng lực, thủy tức chi lực, trói buộc chi lực. Đây quả là một gốc linh thực nhị giai cực phẩm, trách không được Hoàng Thục Linh không có sức chống cự. May mắn là thảo này không có tính công kích mạnh, nên Tô Mục mới kịp thời phát hiện Hoàng Thục Linh còn sống, chỉ bị Thanh Phát Thảo trói buộc. Xem ra Toại Hà và Ô Thủy thông nhau, quấy rầy đến Thanh Phát Thảo. Có lẽ do Thanh Phát Thảo xưa nay không tranh quyền thế, lại có khả năng che giấu khí tức, nên không bị nhân tộc phát hiện. Thủy tức chi lực. Tô Mục hứng thú với năng lực này. Nhưng việc cấp bách là giải quyết việc trước mắt. Linh thực nhị giai cực phẩm, so với mạng Đà La chi hoa kém xa. Tô Mục chỉ cần một thoáng là có thể tiêu diệt nó. Điều khiến hắn phiền phức là Thanh Phát Thảo đã bao bọc Hoàng Thục Linh hoàn toàn. Nếu Tô Mục tùy ý tấn công, chắc chắn sẽ làm bị thương nàng. Suy nghĩ một lát, Tô Mục nghĩ ra cách. Lo Hoàng Thục Linh bị thương, vậy hắn sẽ cường hóa nàng. Sinh mệnh linh dịch. Tô Mục nhanh chóng ngưng tụ linh dịch. Trên lá ngân hạnh xuất hiện một giọt màu xanh giọt sương. Vút. Giọt sương bay vào trong nước, chui vào cơ thể Hoàng Thục Linh. Nàng lập tức có thêm sức mạnh. Một giọt không đủ, vậy hai giọt, ba giọt. Liên tục năm giọt sinh mệnh linh dịch tụ hợp trong cơ thể Hoàng Thục Linh. Tu vi của nàng phá vỡ bình cảnh luyện khí đỉnh phong, tấn thăng trúc cơ sơ kỳ. Sức chống cự của Hoàng Thục Linh tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Tô Mục thi triển mê vụ huyễn nhãn, công kích Thanh Phát Thảo. Nửa khắc sau, Thanh Phát Thảo cuối cùng không chống nổi. Nhưng nó lại cực kỳ giảo hoạt. Trước khi bị đánh tan, nó phân thành hai nửa. Một nửa chui vào cơ thể Hoàng Thục Linh, nửa còn lại bị Tô Mục hàng phục. Tô Mục nhíu mày. Thanh Phát Thảo sinh mệnh lực rất mạnh. Dù chia đôi, cả hai nửa đều có thể sống. Thanh Phát Thảo sẽ ký sinh trong cơ thể Hoàng Thục Linh. Tô Mục đương nhiên không để điều đó xảy ra. Hoàng Thục Linh vẫn rất quan trọng với hắn. Tô Mục quyết định, ngưng tụ ba giọt sinh mệnh linh dịch nữa, dung nhập vào cơ thể nàng. Khí tức Hoàng Thục Linh lại đột phá, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Thanh Phát Thảo bị áp chế hoàn toàn. Ban đầu, nó muốn khống chế Hoàng Thục Linh, đoạt xá thân thể. Nhưng giờ đây, khi nó thật sự dung nhập vào cơ thể nàng, lại bị nàng khống chế ngược lại. Trong ý niệm của Tô Mục, Hoàng Thục Linh biến thành một cái kén tóc xanh, toàn thân bị tóc xanh bao phủ. Tô Mục bảo Linh Quả mang Hoàng Thục Linh về mê vụ cấm khu. Ý niệm của hắn tiếp tục áp chế nửa còn lại của Thanh Phát Thảo. Nó run lẩy bẩy, cuối cùng ý thức được sự kinh khủng của Tô Mục, không dám chống cự nữa. Thanh Phát Thảo lúc này thần phục Tô Mục. Hừ, xem như ngươi thức thời. Tô Mục hừ lạnh. Linh thú dưới trướng hắn giờ không ít, kiên nhẫn thu phục cũng không còn như trước. Dù Thanh Phát Thảo có chút năng lực, nếu ngu xuẩn mất khôn, hắn không ngại diệt nó. Tô Mục ban cho Thanh Phát Thảo một giọt sinh mệnh linh dịch. Nó vô cùng kích động. Cảnh Hoàng Thục Linh nhận được linh dịch trước đó, nó đã chứng kiến. Nó sớm đã khát khao thứ này. Lúc này, nó không chờ đợi, dung hợp linh dịch. Từ nay về sau, ngươi tiếp tục trấn giữ Ô Thủy. Tô Mục thấy rằng hắn cần một tướng tài trấn giữ nơi này. Thanh Phát Thảo vốn là bá chủ Ô Thủy, không ai thích hợp hơn. Thủy tức chi lực, phục chế. Tô Mục phục chế năng lực này. Có nó, sau này hắn có thể sống dưới nước. Mê vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh đang trải qua sự thay đổi. Những sợi Thanh Phát Thảo chậm rãi thu vào cơ thể nàng. Cùng lúc đó, màu tóc nàng biến đổi. Từ đen sang xanh lục. Đôi mắt nàng cũng vậy. Từ đen biến thành xanh lục. Khiến nàng trông không giống người, mà như một tinh linh trong rừng. Tô Mục cũng kinh ngạc. Hắn không ngờ Hoàng Thục Linh lại thay đổi như vậy. Rõ ràng, nửa kia của Thanh Phát Thảo đã hòa nhập hoàn toàn vào nàng. Hoặc có thể nói, nó đã bị nàng hấp thụ hết. Vẫn còn một số kén xanh lưu lại bên ngoài cơ thể Hoàng Thục Linh. Rồi dưới sự khống chế bản năng của nàng, chúng hóa thành một chiếc áo xanh. Tô Mục giật mình. Hắn phát hiện Hoàng Thục Linh lúc này có một lực hút vô hình đối với hắn. Dung mạo nàng rất đẹp, không kém Tô Dao bao nhiêu. Nhưng hai người mang hai vẻ khác biệt. Tô Dao đẹp như thanh liên, thanh thuần lại vũ mị, đẹp đến mức chói mắt, như vầng trăng cao trên trời. Hoàng Thục Linh thì tinh xảo đáng yêu hơn. Khuôn mặt nàng có chút bầu bĩnh, làn da trắng như tuyết, cho người ta cảm giác như một con búp bê tinh xảo. Giờ nàng lại biến thành tinh linh, càng tăng thêm cảm giác này. Nhưng Tô Mục chắc chắn, thứ hấp dẫn hắn không phải vẻ đẹp của Hoàng Thục Linh. Thứ khiến hắn cảm thấy thu hút chính là khí tức thực vật trên người nàng. Chẳng lẽ? Tô Mục khẽ động tâm thần. Hoàng Thục Linh đã dung hợp với Thanh Phát Thảo. Vậy lúc này, nàng còn có thể coi là một con người thuần túy sao? Hắn liền đọc bảng số liệu của Hoàng Thục Linh. Kết quả dường như xác minh suy đoán của hắn. Hoàng Thục Linh. Chủng tộc, Tảo Linh. Độ cao, 6 thước. Thọ nguyên, 900 năm. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Năng lực, thiên nhân cảm ứng, thủy tức chi lực, trói buộc chi lực. Quả nhiên, giống như Tô Mục sở liệu, Hoàng Thục Linh đã không thể xem như người. Huyết mạch của nàng chính là đến chủng tộc, đều đã bị cải biến. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường không chỉ có Hoàng Thục Linh, bất kỳ người nào gặp được loại tình huống này, kết quả kỳ thật đều chỉ có một cái, đó chính là chết. Hoàng Thục Linh là bởi vì có Tô Mục làm hậu thuẫn, không ngừng cho nàng sinh mệnh linh dịch. Nàng cái này mới có thể sống sót, từ đó có dạng thuế biến này. Hoàng Thục Linh chậm rãi tỉnh lại. Ta. Nàng hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của mình. Tầm mắt của nàng, cùng dĩ vãng đều có rất lớn khác biệt. Toàn bộ thế giới phản phất bịt kín một tầng mông lung màu xanh. Ánh mắt bị suy yếu, cảm giác của nàng năng lực lại trở nên càng mạnh. Bốn phía hơi dị thường một chút biến hóa, ánh mắt của nàng còn chưa nhìn thấy, tư duy liền có thể cảm ứng được. Trong chốc lát, nàng không khỏi có chút bối rối. Thần thụ đại nhân. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía trước người ngân hạnh đại thụ. Ngươi vì sao bối rối? Tô Mục ôn hòa nói. Thần thụ đại nhân, ta bây giờ bộ dạng này, như bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị coi là dị loại. Hoàng Thục Linh nói. Tô Mục nói, ngươi có thể nghĩ trở về thế giới loài người. Hoàng Thục Linh bỗng dưng sững sờ. Tiếp lấy nàng liền kịp phản ứng, thần thụ đại nhân, ta tự hồ cũng không thế nào nghĩ về thế giới loài người, cảm thấy lưu lại nơi này rất tốt. Trong khoảng thời gian này, ta đã thích ứng mê vụ cấm khu sinh hoạt, cùng linh thú nhóm ở chung, không cần suốt ngày hụt hạch với nhau. Hiện tại để cho ta về thế giới loài người, ta đoán chừng phản ứng không cách nào thích ứng. Nói đến đây, không cần Tô Mục nhắc nhở, chính nàng liền kịp phản ứng, Ta thật ngốc, ta đều đã không có ý định về thế giới loài người, nơi nào còn cần để ý nhân loại cách nhìn. Tô Mục khẽ mỉm cười. Cây ngân hạnh trên lá cây nhẹ nhàng lay động, phát ra vang lên sàn sạt, tự hồ đang phát ra ý cười. Hoàng Thục Linh cái này mặt ửng đỏ, thần thụ đại nhân, vậy ngài cảm thấy ta bây giờ bộ dạng này ra sao? Rất không tệ. Tô Mục phát ra từ nội tâm nói. Hoàng Thục Linh hình tượng này, nếu như phóng tới kiếp trước của hắn đi, không thông báo để nhiều ít người vì đó si mê. Mà lại kiếp trước những cô gái kia vẫn là tận lực trang phục thành dạng này. Hoàng Thục Linh bây giờ là bản thân liền dài dạng này. Nghe nói như thế, Hoàng Thục Linh chẳng biết tại sao, cảm thấy cao hứng phi thường. Tô Mục cũng không có quá mức chú ý Hoàng Thục Linh tâm tình. Bởi vì rất nhanh mê vụ cấm khu lại náo nhiệt lên. Ly khai mê vụ cấm khu thật lâu thông bối viên, cuối cùng vào hôm nay trở về. Thông bối viên lần này trở về, lại mang theo một chi viên hầu tộc đàn, có hơn 300 con viên hầu. Ngoài ra còn có những dã thú khác hơn 1.000 con. Đối với những dã thú khác, Tô Mục không có khách khí. Thông bối viên đồng dạng không có bất kỳ cái gì không đành lòng. Tại thú loại thế giới, mạnh được yếu thua đã sớm bị bọn chúng coi như rất tự nhiên sự tình. Đánh giết hơn 1.000 con dã thú này sau, Tô Mục thu hoạch được 1.300.000 năm thọ nguyên. Không thể không nói, thông bối viên lần này trở về, có thể nói cho Tô Mục mang đến một cái không nhỏ kinh hỉ. Tô Mục thọ nguyên tổng lượng, bởi vậy tăng vọt đến 2.700.000. Có khoảng này thọ nguyên, Tô Mục cuối cùng có thể làm trước đó vẫn muốn làm, lại không cách nào làm sự tình. Đó chính là có được một môn bậc 6 năng lực. Hắn không chút do dự, lựa chọn mê vụ chi lực. Với hắn mà nói, mê vụ chi lực tác dụng thật phi thường mấu chốt cùng trọng yếu. Nhất là tiếp xuống hắn muốn đem lực ảnh hưởng giãn ra, tăng lên mê vụ chi lực đã là cấp bách đại sự. Mê vụ chi lực, tăng lên. Soạt. Trong nháy mắt, 2.000.000 năm thọ nguyên biến mất, mê vụ chi lực tấn thăng đến bậc 6. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 63 trượng. Thọ nguyên, 7.600 năm. Cấp bậc, bậc 3 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát tứ biến, bậc 5 huyễn tuyết linh mâu, bậc 4 tín ngưỡng chi tâm, bậc 6 mê vụ chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 5 đại địa chi lực, bậc 4 ngự kiếm thuật, bậc 1 thị huyết chi lực. Năng lực bước vào bậc 6 sau, Tô Mục phát hiện to lớn khác biệt. Trước đó các cấp độ năng lực, tấn thăng sau mình liền sẽ mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Bậc 6 năng lực lại không phải như vậy. Tô Mục lúc này liền cảm giác được, mê vụ chi lực của mình rõ ràng mạnh lên. Nhưng hắn có thể khống chế mê vụ chi lực phạm vi kéo dài phương hướng. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn trước hết để cho mê vụ chi lực mở rộng đến phương viên 60 dặm. Dạng này mê vụ cấm khu phạm vi, lần nữa đến hoang cổ dãy núi biên giới. Lúc này, hắn phát hiện mê vụ chi lực vẫn có dư lực. Vậy liền kéo dài. Tô Mục vừa vặn để mê vụ chi lực dọc theo Toại Hà ra bên ngoài khuếch tán. Mê vụ một đường kéo dài, đến Toại Hà cùng Ô Thủy chỗ giao giới mới dừng lại. Kỳ thật hắn còn có thể tiếp tục kéo dài. Bất quá Tô Mục không làm như vậy. Nếu đem Ô Thủy cũng bao phủ, tất nhiên sẽ dẫn phát nhân tộc càng mạnh kiên kỵ. Bây giờ dạng này vừa vặn. Nhân tộc tất nhiên sẽ coi là mê vụ chỉ có thể đến Toại Hà cuối cùng. Mà mê vụ biên giới, cũng đúng lúc là Toại Hà cùng Ô Thủy giới tuyến. Một canh giờ sau. A, nơi này thời điểm nào, nhiều một con sông. Toại Hà bên cạnh, nhiều hơn một đội nhân mã. Đây là một chi tán tu đội thám hiểm. Thanh Khâu Phủ muốn trọng điểm phòng bị cái khác đỉnh tiêm cấm khu, nhưng đối mê vụ cấm khu lại không thể hoàn toàn mặc kệ. Thế là, bọn hắn liền truyền ra ngoài nhiệm vụ, để thiên hạ tu sĩ đều có thể điều tra mê vụ cấm khu. Rồi mới căn cứ điều tra kết quả chân thực tính cùng tỉ mỉ xác thực trình độ thu hoạch thù lao. Mà theo linh khí phục hưng, bây giờ tu hành giới, nhiều hơn không ít tán tu đội thám hiểm. Tại đây thế gian, không có bối cảnh tán tu cuối cùng vẫn là chiếm cứ đại đa số. Đám tán tu vì đề cao tự thân sức cạnh tranh, cũng sẽ lựa chọn hợp tác. Thế là các loại tán tu đội ngũ tùy theo sinh ra. Trước mắt chi đội ngũ này, tên là Liêm Đao Tiểu Đội. Đội trưởng có được một thanh Liêm Đao pháp khí. Tại Thanh Khâu Phủ thám hiểm giới, Liêm Đao Tiểu Đội danh khí không nhỏ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Liêm Đao Tiểu Đội thực lực cùng năng lực, cũng hoàn toàn chính xác đều không kém. Lại tới đây sau, bọn hắn trước tiên liền cảm giác được không thích hợp. Đội trưởng Tần Lãng nhanh chóng lấy ra một tờ bản đồ. Trên bản đồ, rõ ràng liền không có trước mắt con sông này. Bản đồ này, là chúng ta giá cao mua sắm, lại đã sử dụng mấy tháng, chưa từng có sai lầm. Tần Lãng nói, nhưng các ngươi nhìn, trên bản đồ Ô Thủy đến nơi đây, rõ ràng đã là cuối cùng. Không chỉ có như thế. Một tên áo đỏ nữ đội viên nói, nơi này không chỉ có không phải Ô Thủy cuối cùng, phía trước còn trên mặt sông còn tràn ngập mê vụ, có điểm giống mê vụ cấm khu. Nhưng nơi này, rõ ràng khoảng cách hoang cổ dãy núi biên giới, còn cách xa 6 dặm. Nhiệm vụ lần này, xem ra hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Tần Lãng nheo mắt lại, bây giờ mê vụ cấm khu cũng là cấp tai nạn cấm khu, Thanh Khâu Phủ vì sao không mình phái người đến điều tra, lại muốn truyền ra ngoài nhiệm vụ. đội trưởng, Thanh Khâu phủ không phải không phái người đến. Áo đỏ nữ đội viên cười lạnh, ta tại Thanh Khâu trong phủ có người quen, hướng ta tiết lộ qua tin tức, Thanh Khâu phủ kỳ thật phái qua nhiều lần người, nhưng kết quả đều không phải cực kỳ tốt. Khi nhiệm vụ lần này, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Một cái khác đội viên thấp thỏm nói. Sợ cái gì? Nữ tử áo đỏ xem thường, ta nhìn cái này mê vụ cấm khu, cũng không nói như vậy mơ hồ. Mấy tháng này, các lớn cấm khu chúng ta không ít thăm dò, chỉ cần không quá xâm nhập, dựa vào năng lực của chúng ta, toàn thân trở ra căn bản không thành vấn đề. Đội viên khác ngẫm nghĩ, tự hồ cũng là như thế. Tiểu đội của bọn hắn, đội trưởng chính là trúc cơ đỉnh phong cao thủ, phó đội trưởng là trúc cơ hậu kỳ. Những người khác cũng đều là trúc cơ tu sĩ. Trong đám tán tu tiểu đội, bọn hắn có thể nói là một chi tinh nhuệ nhất. Coi như những đại thế lực kia phái người đến, thực lực cũng chưa chắc so được với bọn hắn. Vậy chúng ta liền cẩn thận một chút, không nên quá tham lam, điều tra được chút tình báo liền rút lui. Tần Lãng chém đinh chặt sắt nói. Hắn đã nói như vậy, những người khác tự nhiên càng không dị nghị. Lúc này, liêm đao tiểu đội liền tiếp tục tiến lên. Để cho tiện, bọn hắn rõ ràng liền dọc theo Toại Hà tiến vào mê vụ cấm khu. Ha ha, con sông này ngược lại thuận tiện chúng ta. Thuận con sông này, chúng ta đều không cần tận lực tìm phương hướng. Mê vụ cấm khu lớn nhất nan đề, chính là dễ dàng lạc đường, hiện tại có con sông này, vấn đề khó khăn này liền không tồn tại. Chúng đội viên không khỏi nở nụ cười. Sáu dặm đường đi không xa, một đoàn người không bao lâu liền chính thức bước vào mê vụ cấm khu. Dọc theo Toại Hà, bọn hắn quả thật bất việc không ít. Ông! Bọn hắn cũng không chú ý tới, ngay bên cạnh họ cách đó không xa, có một con muỗi tử kim sắc bay múa. Toại Hà có thể để bọn hắn nhẹ nhõm phân biệt phương hướng, lại cũng không thể cải thiện tầm mắt của bọn họ. Huống hồ bọn hắn không biết, Toại Hà là Tô Mục sáng tạo. Mục đích của Tô Mục chính là muốn để cho sinh linh bên ngoài dễ dàng tiến vào mê vụ cấm khu hơn. Chỉ có càng nhiều sinh linh tiến vào, Tô Mục mới có thể tốt hơn đi săn. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục rõ ràng cảm giác được, sinh linh mê vụ cấm khu đang nhanh chóng gia tăng. Mỗi ngày đều không ngừng có sinh linh dọc theo Toại Hà tiến vào cấm khu. Có sinh linh dưới nước vượt qua mê vụ giới tuyến, từ ô thủy bơi vào Toại Hà. Cũng có sinh linh trên mặt đất cùng trên không trung, một đường dọc theo bờ sông Toại Hà di chuyển đến bên trong mê vụ cấm khu. Một năm qua này, theo thế giới chúng sinh thực lực tăng cường, đối với nhu cầu tư nguyên cũng gia tăng. Tư nguyên địa phương khác đều lọt vào cướp đoạt trắng trợn. So sánh dưới, ngược lại là mê vụ cấm khu, bởi vì mê vụ bao phủ, các loại tư nguyên bên trong đều phải tương đối tốt. Khi những sinh linh khác dọc theo Toại Hà bước vào mê vụ cấm khu, phát hiện điểm này, lực hấp dẫn của mê vụ cấm khu đối với bọn chúng không thể nghi ngờ sẽ đạt tới cực hạn. Tô Mục sẽ đối với sinh thái bên trong mê vụ cấm khu tiến hành điều tiết, sẽ không để cho sinh linh ngoại lai quá độ tiêu hao tư nguyên. Khi sinh linh ngoại lai tiến vào quá nhiều, phá hư cân bằng sinh thái của mê vụ cấm khu, hắn liền sẽ thu hoạch sinh linh. Kể từ đó, mê vụ cấm khu nhất định có thể duy trì một cái tuần hoàn tốt đẹp. Cùng lúc đó, thực lực liêm đao tiểu đội quả nhiên bất phàm. Có Toại Hà chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn hành động hiệu suất cao hơn. Trên đường đi, bọn hắn còn săn giết không ít yêu thú. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn liền bước vào khu vực vòng trong của mê vụ cấm khu. Bây giờ mê vụ cấm khu mở rộng đến phương viên 60 dặm, trong đó khu vực bên ngoài cũng theo đó cải biến. Khu vực bên ngoài là 60 dặm đến 40 dặm. Khu vực vòng trong là 40 dặm đến 20 dặm. Khu vực hạch tâm là 20 dặm trong vòng. Ta thế nào cảm giác, phạm vi mê vụ của mê vụ cấm khu này, so với tình báo Thanh Khâu phủ đưa cho nói rộng lớn hơn. Nữ tử áo đỏ cao mày nói. Đúng là như thế. Tần Lãng mắt sáng lên, tình báo Thanh Khâu phủ cho biết, mê vụ cấm khu chia làm trong ngoài vây, bên ngoài là 45 dặm đến 30 dặm, trong ngoài là 30 dặm trong vòng. Bước vào vòng trong, liền sẽ tao ngộ mê vụ khô lâu. Chúng ta bây giờ đã tiến vào phạm vi mê vụ vượt qua 20 dặm, sao còn chưa thấy mê vụ khô lâu? Đội trưởng, nhìn phía trước. Bỗng nhiên có đội viên nói. Những người khác nghe vậy đều nhìn về phía trước. Cái này xem xét, bọn hắn liền cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Có người. Bọn hắn kinh ngạc không thôi. Ánh vào tầm mắt, là một bóng người. Mặc dù bởi vì mê vụ quấy nhiễu, bọn hắn thấy không rõ dung mạo đối phương, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra, dáng người đối phương cực kỳ uyển chuyển. Từ dáng người này mà xem, tới không chỉ có là người, vẫn là nữ nhân. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân này không ngừng tới gần đám người liêm đao tiểu đội. Mấy chục cái hô hấp sau, bọn hắn liền thấy rõ bộ dáng của đối phương. T. Mấy đội viên đều kìm lòng không được hít một hơi lãnh khí, thậm chí có người đang lặng lẽ nuốt nước bọt. Chỉ thấy nữ tử đối diện đi tới, dung nhan tinh xảo đến giống như một tôn búp bê, là do thợ điêu khắc đứng đầu tỉ mỉ điêu khắc ra. Nàng lại mặc áo xanh, hất lên mái tóc xanh, con ngươi màu sắc đều là màu xanh lá. Đây là bọn hắn chưa từng gặp qua dị vực nữ tử. Đối phương ở trong núi rừng này, liền phản phất tinh linh sinh ra với núi rừng. Ngay cả Tần Lãng ý chí từ trước đến nay kiên định, giờ phút này hô hấp cũng không khỏi có chút gấp rút. Hắn không thể không thừa nhận, nữ tử này đối với nam nhân mà nói, có một loại sức mê hoặc trí mạng. Nếu đối phương thi triển mỹ nhân kế với hắn, hắn cảm thấy mình chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Hừ. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh, nhìn về phía ánh mắt cô gái đối diện không khỏi phun lửa. Mặc dù cô gái đối diện sinh ra siêu phàm thoát tục, như tinh linh không dính khói lửa trần gian, nhưng nàng lại cảm thấy bộ dạng này của đối phương rất là ghê tởm. Tiếng hừ lạnh này khiến đội viên khác đều tỉnh táo lại, thần sắc đều không khỏi có chút xấu hổ. Hồ ly tinh ở đâu ra? Nữ tử áo đỏ nói, ta thấy các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, trong thâm sơn này, một nữ tử độc thân, thế nào nhìn cũng đều cực kỳ quỷ dị. Ha ha ha, Hứa Mặc Ngọc, ta thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Một nam đội viên khôi ngô cười to, tuy nói vị cô nương này rất có dị vực phong thái, nhưng nàng trên người có khí tức linh lực, nói rõ nàng tu luyện công pháp nhân tộc. Không sai. Nếu như là yêu, vậy hẳn là tán phát khí tức yêu lực, sao có thể tu luyện ra linh lực? Hứa Mặc Ngọc, ngươi đừng ghen tuông lớn như vậy. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Các ngươi. Hứa Mặc Ngọc càng thêm tức giận, ta thấy từng cái các ngươi đều bị hồ ly tinh này cho mị hoặc. Ha ha, Mặc Ngọc ngươi yên tâm, ai là người một nhà, ai là ngoại nhân, chúng ta trong lòng phân rõ ràng. Nam đội viên khôi ngô nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh phát nữ tử đối diện, đã toát ra ánh sáng cực nóng. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Hứa Mặc Ngọc lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Nàng đối với những đội viên này của mình, tự nhiên vẫn có chút hiểu rõ. Dục vọng của người thường thường sẽ theo thực lực tăng lên mà phóng đại. Khi nam đội viên khôi ngô tu vi thấp, liền có chút háo sắc, phía sau thực lực càng ngày càng mạnh, dục vọng phương diện này không giảm trái lại còn tăng. Mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ, nam đội viên khôi ngô đều muốn tìm mấy nữ tử phóng túng một phen. Có khi trong quá trình thi hành nhiệm vụ, gặp được nữ tử tư sắc tốt, lại không có chỗ dựa, nam tử khôi ngô cũng không ít hưởng dụng. Mà đội viên khác dù không có ác liệt như nam tử khôi ngô, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Khi nam tử khôi ngô hưởng thụ, không ít người trong bọn hắn đi theo hưởng thụ. Trong chốc lát, Hứa Mặc Ngọc đối với nữ tử đối diện ngược lại là bớt đi mấy phần chán ghét. Rõ ràng, cô gái đối diện tuyệt sắc như thế, nhưng lại lẻ loi một mình, gặp phải bên cạnh nàng đám đội viên giống như sói đói này, khẳng định không có kết cục gì tốt. Khi nàng nhíu mày, nam tử khôi ngô đã đi hướng thanh phát nữ tử đối diện. Chờ chút. Tần Lãng luôn luôn không can thiệp hành vi của nam tử khôi ngô, lần này thế mà mở miệng nói, Thẩm Diệp, vị cô nương này có thể là lạc đường cùng đồng đội, ta đến nói chuyện với nàng. Nam tử khôi ngô nụ cười trên mặt khựng lại. Hắn quay người nhìn về phía Tần Lãng, đội trưởng, chuyện nhỏ nhặt này đâu cần làm phiền ngươi. Tần Lãng bình tĩnh nhìn hắn, những người khác ta mặc kệ, lần này ta tới. Hắn thừa nhận, trước mắt nữ tử này, đã hấp dẫn hắn. Dạng nữ tử này, không nên bị đám người nát rượu như Thẩm Diệp chà đạp. Thấy Tần Lãng vô cùng nghiêm túc, Thẩm Diệp dù không cam tâm, cũng chỉ có thể nhượng bộ. Được, ngươi là đội trưởng, ngươi nói sao hay vậy? Hắn định dừng bước chân. Không ngờ đối diện tóc xanh nữ tử lại chủ động tiến đến trước mặt hắn, khẽ cười một tiếng. Nụ cười này, quả thực câu hồn đoạt phách. Một chút lòng kiên kỵ của Thẩm Diệp đối với Tần Lãng, trong nháy mắt liền bị dục vọng đánh tan. Tiểu cô nương, một mình ngươi ở trong rừng sâu núi thẳm này quá nguy hiểm, vẫn là để ta bảo hộ ngươi. Vừa nói hắn vừa thở dồn dập, không kìm được đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của tóc xanh nữ tử. Tóc xanh nữ tử không hề động đậy. Nàng mở to đôi mắt thanh tịnh ngây thơ, tò mò nhìn Thẩm Diệp, tự hồ không biết hắn muốn làm gì. Điều này càng khiến lý trí của Thẩm Diệp sụp đổ hoàn toàn. Hắn quên hết phòng bị, chỉ muốn chạm vào mặt tóc xanh nữ tử. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết kia, không biết sờ vào sẽ có cảm giác thế nào. Trong chớp mắt, ngón tay Thẩm Diệp cách khuôn mặt tóc xanh nữ tử chỉ còn một tấc. Ngay lúc này, tay Thẩm Diệp dừng lại. Tay tóc xanh nữ tử không nhúc nhích, nhưng tóc nàng động. Những người phía sau Thẩm Diệp tuy cảnh giác, nhưng chỉ phòng bị tay tóc xanh nữ tử, không phòng bị tóc nàng. Nhưng giờ phút này, tóc xanh nữ tử đã quấn lấy bàn tay Thẩm Diệp. A! À. Ngay sau đó Thẩm Diệp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay hắn bị tóc xanh của tóc xanh nữ tử cắt đứt. Thẩm Diệp muốn lùi lại. Nhưng tóc xanh nữ tử như hình với bóng, quấn lấy cổ hắn. Dừng tay. Đám đội viên phía sau Thẩm Diệp giận dữ quát. Tóc xanh nữ tử khẽ mỉm cười. Tóc nàng, từ từ siết chặt cổ Thẩm Diệp. Ngươi! Ngươi không phải người. Trong mắt Thẩm Diệp lộ vẻ kinh hãi. Hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, vậy mà trong tay tóc xanh nữ tử lại không thể chống đỡ chút nào. Yêu nghiệt, ta bảo ngươi dừng tay. Mấy đội viên nén giận xông về phía tóc xanh nữ tử. Tóc xanh nữ tử không sợ hãi, kéo Thẩm Diệp lùi lại. Thẩm Diệp không ngừng chảy máu, sinh cơ càng yếu dần. Ngươi là yêu đội lốt người. Thẩm Diệp vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Ngươi nói ta là yêu, vậy ta chính là yêu. Tóc xanh nữ tử không hề để ý. Thấy Thẩm Diệp sắp mất sức chống cự, nàng không chần chờ, triệt để kết liễu tính mệnh hắn. Cổ Thẩm Diệp bị tóc nàng chặt đứt. Các thành viên liêm đao tiểu đội khác đuổi tới. Họ nghe được đoạn đối thoại cuối cùng giữa Thẩm Diệp và tóc xanh nữ tử. Yêu. Nàng là yêu. Trên mặt các thành viên Liêm Đao tiểu đội đều lộ vẻ sợ hãi. Chỉ là yêu thì không sao. Họ đã giết qua nhiều yêu. Nhưng một yêu có hình người, chắc chắn rất đáng sợ. Từ thời Đại Linh Hưng đến nay, mọi người dần quen với yêu. Chính vì vậy, mọi người trong Liêm Đao tiểu đội đều biết, yêu hình người có nghĩa gì. Đó là hóa hình đại yêu. Yêu bậc 2 không thể hóa hình. Ít nhất phải bậc 3. Điều này khiến họ không thể không sợ hãi. Nhận ra điều này, sát cơ trong lòng họ tan biến trong nháy mắt. Trốn. Đám người Liêm Đao tiểu đội, người nào cũng trốn nhanh hơn người nào. Tóc xanh nữ tử có chút mờ mịt. Sao những người này đột nhiên e ngại nàng như vậy? Nhưng nàng không nghĩ nhiều, cũng không cần suy nghĩ nguyên nhân. Ông. Một con tử kim văn bay ra. Tốc độ của nó còn nhanh hơn tóc xanh nữ tử. Một tu sĩ Liêm Đao tiểu đội chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Bị muỗi cắn. Hắn không để ý, định đuổi con muỗi đi. Nhưng con muỗi không để ý hắn. Chớp mắt, tu sĩ Liêm Đao tiểu đội phát hiện không hợp lý. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Nhìn lại cánh tay bị muỗi cắn, dường như tái nhợt vì thiếu máu. Hắn kịp phản ứng. Con muỗi đang hút máu hắn. Muỗi hút máu là bình thường, nhưng con muỗi này rõ ràng không bình thường. Nó hút quá nhiều máu. Thành viên Liêm Đao tiểu đội vội vận chuyển linh lực, muốn giết con muỗi. Linh lực của hắn xung kích lên thân muỗi, nhưng không gây tổn thương gì. Không ổn. Hắn nhận ra không ổn, nhưng đã muộn. Tốc độ hút máu của tử kim văn quá kinh khủng. Trong chớp mắt, thành viên Liêm Đao tiểu đội cảm thấy tối sầm mặt, ngã xuống đất. Nửa khắc sau, dưới sự truy sát của tóc xanh nữ tử và tử kim văn, thành viên Liêm Đao tiểu đội chết hơn nữa. Chỉ còn đội trưởng Tần Lãng và nữ tử áo đỏ đang trốn. Họ bị giết chết vì chạy trốn về phía khu hạch tâm mê vụ cấm khu. Phát hiện chạy ra ngoài sẽ bị truy sát kinh khủng, họ đánh cược trốn vào sâu trong mê vụ cấm khu. Có lẽ sâu trong mê vụ cấm khu ẩn giấu đại cơ duyên. Trong mắt họ, tóc xanh nữ tử là đại yêu bậc 3, bình thường không thể sống sót. Họ chỉ có thể đánh cược một lần. Nhìn ra tính toán của họ, mắt tóc xanh nữ tử và tử kim văn có chút cổ quái. Họ vừa từ khu hạch tâm mê vụ cấm khu đi ra. Không ai rõ hơn họ, khu hạch tâm mê vụ cấm khu đáng sợ thế nào. Đừng nói hai tu sĩ trúc cơ, kim đan đại năng vào khu hạch tâm mê vụ cấm khu, cũng đừng mong đi ra. Tần Lãng và nữ tử áo đỏ nhanh chóng phát hiện dị thường. Khi họ chạy về khu hạch tâm, không bị truy sát nhiều. Trên đường họ vẫn gặp yêu thú. Nhưng những yêu thú kia có chút hiền lành. Trong lúc bất tri bất giác, họ chạy đến một hồ nước. Hồ nước này khiến họ nín thở. Bởi vì bên hồ có hàng ngàn cầm thú. Trong đó có hơn mấy trăm yêu thú. Khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu kinh khủng đến vậy sao? Mà ngoại giới vẫn chưa biết gì về nơi này. Trước khi đến đây, họ không biết có một hồ nước lớn như vậy. Cung Đại Dương không có tên quay lại. Dù sợ hãi, họ không thể quay đầu, chỉ có thể đi tiếp. Họ tiếp tục tiến lên. Qua hồ nước, sương mù phía trước không còn dày đặc. Tầm mắt hai người dần rõ hơn. Đột nhiên, hai người dừng bước, đầu óc trống rỗng. Họ thấy một cái cây. Một cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh này, trong mê vụ cấm khu không cao nhất. Nó cao hơn 60 trượng. Cây cao tương đương còn có vài cây. Nhưng không có nghĩa là cây ngân hạnh này không vĩ ngạn. Cây cao hơn 60 trượng vẫn gây ấn tượng mạnh. Điều khiến hai người run sợ là cây này khác biệt với các cây khác. Thân cây như đúc bằng đồng xanh. Lá cây như ngọc bích tạo hình. Dưới cây có vài linh thú. Một con tuyết điêu, một con cự mãng trắng và một con thông bối viên. Trên cây có vài con quạ đen. Những yêu thú này đều khổng lồ, khí tức đáng sợ. Đây rõ ràng là một cái yêu quốc độ. Tần Lãng cùng nữ tử áo đỏ tâm thần run rẩy. Ánh mắt chiếu tới đâu, nơi này yêu thú đều là bậc 2 đại yêu. Trong đó mấy cái đại yêu khí tức, tự hồ cũng đã cực kỳ tiếp cận bậc 3. Mà những yêu thú này đều vần quanh tại ngân hạnh cổ thụ xung quanh. Ngẫu nhiên bọn chúng nhìn về phía ngân hạnh cổ thụ, ánh mắt cũng đều tràn ngập cực nóng cùng tín ngưỡng. Vậy ngân hạnh cổ thụ kia nên kinh khủng đến bậc nào? Trong khi hai người sợ hãi, tóc xanh nữ tử và tử kim văn trước đó cũng đến. Thần thụ đại nhân. Tóc xanh nữ tử đối với ngân hạnh cổ thụ cung kính hành lễ. Tử kim văn bay về phía ngân hạnh cổ thụ, dừng ở trên một mảnh lá cây của ngân hạnh cổ thụ. Cảnh tượng này quả thực mộng ảo. Chẳng qua là ác mộng. Ý niệm chú ý đến hai người phía dưới, Tô Mục đọc được tin tức của bọn hắn, phát hiện năng lực đều cực kỳ phổ thông. Bây giờ, có thể là bởi vì hắn trở thành ngân hạnh cổ thụ quá lâu, cũng có thể là bởi vì thực lực tăng lên trên diện rộng. Ý chí trong lòng hắn đã trở nên càng thêm đạm mạc. Thần thụ đại nhân. Không ngờ thông bối viên này mở miệng, hai người kia, có thể giao cho ta. Vốn đã dự định giải quyết xong hai người, Tô Mục sững sờ. Nhân tộc, có được phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu cường đại. Thông bối viên nói, tuy nói phương pháp tu luyện của nhân tộc, ta thông bối viên tộc không cách nào sử dụng, nhưng những kỹ xảo chiến đấu kia hoàn toàn có thể thông dụng. Hoàng Thục Nghi kinh ngạc nói, Kim Cương, ngươi là muốn cho hai người này đi giúp ngươi huấn luyện thông bối viên tộc. Không sai. Thông bối viên nói, kỳ thật kỹ xảo chiến đấu của Lâm Triệt có lẽ càng cường đại, nhưng chính hắn còn muốn tu luyện, còn muốn giúp thần thụ đại nhân làm việc, căn bản không có thời gian rảnh. Hai người kia có thể sống đến bây giờ, đủ thấy kỹ xảo chiến đấu của bọn họ khẳng định không kém. Kim Cương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hoàng Thục Linh nói, cứ việc ta cũng là nhân tộc, lại không thể không thừa nhận, nhân tộc tương đối giảo hoạt. Thêm vào hai người này thực lực không yếu, ngươi xác định ngươi có thể chưởng khống bọn hắn. Tần Lãng và nữ tử áo đỏ cùng nhau quỳ xuống. Hiển nhiên bọn họ đều biết, đây là cơ hội sống duy nhất của bọn hắn. Chúng ta nguyện ý dâng lên bản nguyên linh thức của mình. Hai người nói. Các ngươi ngược lại là có chút quyết đoán. Hoàng Thục Linh nói. Kim Cương có chút nghi hoặc đối với điều này. Bản nguyên linh thức, chính là linh hồn chi lực của bọn hắn. Lâm Triệt giải thích nói, nắm giữ bản nguyên linh thức của bọn hắn, liền có thể chưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tại tu tiên giới, không ít thế lực sẽ dùng phương pháp này khống chế tu sĩ tầng dưới chót. Nhánh cây ngân hạnh cổ thụ nhẹ nhàng lay động, tự hồ đang bày tỏ đồng ý. Tần Lãng và nữ tử áo đỏ đều cắn răng. Đến bước này, bọn hắn càng thêm không có đường lui. Dâng ra bản nguyên linh thức, từ hôm nay trở đi sinh tử chưởng khống trong tay người khác, chỉ có thể sống tạm. Không dâng ra bản nguyên linh thức là chết. So sánh với chết, bọn hắn vẫn tình nguyện sống tạm. Sau đó, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ thống khổ cực độ. Đây là đang cắt xén linh hồn của mình. Một lát sau, hai đạo hư ảnh mơ hồ từ trong cơ thể bọn họ bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Hai đạo hư ảnh mơ hồ này như là hai tiểu nhân âm ảnh, dáng dấp có chút tương tự Tần Lãng và nữ tử áo đỏ. Thông bối viên lại không nhận lấy bọn chúng. Thần thụ đại nhân, ngài có thể giúp ta nhận lấy bản nguyên linh thức của bọn hắn. Thông bối viên gãi đầu nói, ta tương đối ngu dốt, vạn nhất ngày nào đó bọn hắn lừa bịp, nói không chừng liền đem bản nguyên linh thức trả lại cho bọn hắn. Tô Mục bật cười. Hắn đương nhiên không cảm thấy thông bối viên thực sự ngu dốt như vậy. Lời này của thông bối viên vốn đã mang theo vài phần tiểu thông minh. Đối phương đang gián tiếp hướng hắn biểu trung tâm. Đối với điều này, Tô Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Tô Mục liền nhận lấy bản nguyên linh thức của Tần Lãng và Hứa Ma Ngọc. Thông bối viên nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Tần Lãng và Hứa Ma Ngọc tiến về thế giới dưới đất. Nó đã an bài mấy trăm đồng tộc của mình ở thế giới dưới lòng đất. Bây giờ thế giới dưới đất do Tô Mục chế tạo đã đạt tới diện tích 26 dặm. Diện tích này có thể so với một huyện thành. Ngoại trừ mấy trăm thông bối viên, còn có 100 thôn dân của Tô Gia Thôn, cùng 100 con yêu lang ở đây. Khi Tần Lãng và Hứa Ma Ngọc bước vào thế giới dưới đất này, hai người lại một trận kinh hãi. Mặt đất mê vụ cấm khu này đã đủ phá vỡ nhận biết của bọn hắn. Không ngờ dưới mặt đất mê vụ cấm khu lại có càng không khác. Đây rõ ràng là một thế giới dưới đất rộng lớn. Ven đường có mạch nước ngầm, có linh khí mật độ kinh người. Có mấy trăm con thông bối viên. Thậm chí còn có người cưỡi yêu lang to lớn, nghiễm nhiên là một nhóm lang kỵ binh. Bọn hắn khó mà tưởng tượng được một khi những thứ kia bộc lộ ra ngoài, sẽ tạo thành xung kích lớn đến mức nào đối với xã hội nhân tộc. Đáng sợ nhất là nhân tộc đến nay vẫn hoàn toàn không biết gì về mê vụ cấm khu. Hai người nhịn không được nhìn nhau. Bọn hắn đột nhiên phát hiện việc hai người mình gặp rủi ro đi vào hạch tâm mê vụ cấm khu có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Cùng thời khắc đó, phía đông bắc Đại Hạ Đế Quốc, cũng là phương bắc nhất của Đông Hải. Nơi này có một quốc gia ven biển, tên là Mộ Cổ Đế Quốc. Mới đầu Mộ Cổ Đế Quốc có rất nhiều chiến quốc hỗn loạn. Sau đó Mộ Cổ Đế Quốc khai quốc hoàng đế Đại Tước Mệnh phát hiện đại tiên cổ mộ phần, từ đó bước lên con đường bình định chư quốc, cuối cùng xây dựng Mộ Cổ Đế Quốc. Thực lực Mộ Cổ Đế Quốc dù so ra kém La Môn Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc, Hạo Nhật Liên Minh và Cổ Áo Giáo Đình, nhưng cũng là một trong những cường quốc đương thời. Không ai nghĩ đến Mộ Cổ Đế Quốc sẽ gặp phải một tai nạn kinh khủng chưa từng có. Ban đầu là ngư dân ven biển phát hiện mặt biển đang dâng cao. Ngay sau đó, sóng thần cao mấy chục trượng đánh tới. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trận sóng thần này do một đám hải quái phát động. Lượng lớn cự tôm, cự giải, cá lớn và rắn biển theo sóng thần đặt chân lên bờ. Trong những hải quái này, không thiếu tồn tại bậc hai. Các thành trì của Mộ Cổ Đế Quốc gần biển cả gần như toàn bộ luân hãm trong vòng nửa ngày ngắn ngủi. Lúc này Mộ Cổ Đế Quốc phản ứng cực nhanh. Bọn họ phái ra đại soái của đế quốc, đại năng chuẩn kim đan Tô Ta Thánh Đức. Tô Ta Thánh Đức vốn đang bế quan xung kích kim đan cảnh. Kết quả gặp phải nguy cơ, Mộ Cổ đại đế vội vàng để hắn xuất quan đi bình loạn. Tô Ta Thánh Đức quả quyết, thực lực cường đại. Dưới sự dẫn dắt trấn áp của hắn, tai nạn hải quái rất nhanh đạt đến mức độ ngăn chặn nhất định. Cũng ngay lúc này, trong biển rộng ven bờ xuất hiện một bóng đen khổng lồ kinh người. Đó là một con bạch tuộc. Thân thể của nó chu vi đạt tới 50 trượng, tựa như một tòa đảo nhỏ di động. Mỗi một đầu xúc tu của nó đều tương đương với một con cự mãng. Cứ như vậy một tồn tại kinh khủng lên bờ. Mộ cổ đế quốc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện đồ vật đáng sợ như vậy. Trên bầu trời, một tu sĩ mộ cổ đế quốc ngồi trên lưng phi hạt, quan sát và giám thị tình huống đại quân hải quái phía dưới. Đột nhiên, hắn không nhịn được dụi dụi mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn lại nhìn thấy một con bạch tuộc hình cự có chu vi 50 trượng. Sao có thể? Trên đời làm sao có thể có bạch tuộc khổng lồ như vậy? Nhưng ngay sau đó hắn biết đây không phải ảo giác. Bởi vì bạch tuộc phía dưới đột nhiên giơ lên một xúc tu, cuốn về phía bầu trời. Giữa không trung, tu sĩ mộ cổ đế quốc hoảng hốt không kịp chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, hắn cùng phi hạt dưới thân bị xúc tu khổng lồ kia cuốn lấy, thân thể nổ tung thành huyết vụ. Rất nhanh, các tu sĩ mộ cổ đế quốc khác phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này. Bồng bồng bồng. Từng đạo viêm tiễn bắn lên trời cao, phát tín hiệu cầu cứu. Đại quân mộ cổ đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất. Ngay sau đó, vô số hỏa diễm phù và lôi đình phù trút xuống như mưa, muốn tiêu diệt con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng thực lực của nó quá mức đáng sợ. Tám xúc tu vung vẩy, nhấc lên sóng lớn ngập trời, phá hủy toàn bộ phù lục công kích. Không đợi đại quân mộ cổ đế quốc kịp phản ứng, cự hình bạch tuộc nhấc lên cơn sóng cao trăm trượng, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vây khốn Tô Ta Thánh Đức. Nhân tộc công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng không thể nào đánh tan cự hình bạch tuộc, giải cứu Tô Ta Thánh Đức. Một khắc đồng hồ sau, vòng xoáy nhuốm màu máu tươi. Máu càng lúc càng nhiều. Rồi một bộ thi thể bay ra. Đại quân tu sĩ mộ cổ đế quốc im bặt. Bởi vì thi thể kia chính là đại soái Tô Ta Thánh Đức. Không thể nào. Xong rồi. Đám tu sĩ mộ cổ đế quốc như sét đánh ngang tai. Đại tai nạn thực sự đã bắt đầu. Không. Tại sao có thể như vậy? Nước biển tràn vào, nhấn chìm từng tòa thành trì của mộ cổ đế quốc. Nhân tộc cố gắng ngăn cản. Nhưng đại quân phòng thủ bị lũ quái vật biển đánh tan tác. Trong hai ngày, 11 tòa thành trì của mộ cổ đế quốc liên tiếp thất thủ. Trong đó có cả Thiên Đô Thành, thành trì lớn thứ hai của mộ cổ đế quốc. Mộ cổ đế quốc vốn là một đảo quốc. Đệ nhất đại thành là đế đô mộ cổ thành. Còn Thiên Đô Thành là thành trì ven biển lớn thứ hai, sừng sững 2.000 năm lịch sử. Vậy mà hôm nay, Thiên Đô Thành đã bị hải quái chiếm cứ. Hơn trăm vạn dân chúng mộ cổ đế quốc bị đồ sát không còn một mống. Các quốc gia khác hả hê cười trên nỗi đau này. Bọn chúng tưởng đây chỉ là kiếp nạn của riêng ta, mộ cổ đế quốc sao? Mộ cổ đại đế cười lạnh. Những chuyện sau đó đã chứng minh lời mộ cổ đại đế. Sau tai họa của mộ cổ đế quốc, nhiều quốc gia ven biển và vùng duyên hải khác cũng liên tiếp bị hải quái tấn công. Cả nhân tộc, 3 phần 10 quốc gia gặp nạn. Rõ ràng, đây không chỉ là khó khăn của riêng mộ cổ đế quốc, mà là tai ương của cả nhân tộc. Đại hạ đế quốc. Linh hưng bắt đầu, cũng là tai nạn bắt đầu. Từ xưa tai nạn và cơ duyên luôn song hành. Hạ đế thở dài. Bệ hạ, việc cấp bách là phải làm rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dưới biển. Một vị trọng thần nói, tại sao lũ hải quái lại cùng nhau nổi điên như vậy? Còn con bạch tuộc kia chắc chắn là yêu thú cấp 3, nó từ đâu đến? Câu trả lời này, có lẽ lương các chủ có thể cho chúng ta biết. Hạ đế nhìn về phía một lão giả. Lão giả này chính là các chủ thiên địa cát, Lương Thành Sơ. Lương Thành Sơ nghiêm nghị nói, chư vị chẳng lẽ không nhận ra, thiên địa đang có biến hóa sao? Quả thật có biến. Vị trọng thần kia nói, mấy ngày nay, ta cảm nhận rõ ràng linh khí trong thiên địa đang tăng lên nhanh chóng, chỉ là không biết vì sao. Lương Thành Sơ nhìn quanh rồi nói, thiên địa các ta đã thống kê, 3 ngày nay, mật độ linh khí đã tăng lên gấp mấy lần. Và nguồn gốc của lượng linh khí khổng lồ này là từ cấm kỵ hải vực Đông Hải. Mọi người kinh hãi. Linh khí truyền đến cần thời gian. Lương Thành Sơ nói, khi chúng ta phát hiện linh khí nồng đậm hơn, có nghĩa là ở khu vực đầu nguồn, linh khí đã nồng đậm từ lâu. Những người khác bỗng biến sắc. Vậy có nghĩa là, lũ quái vật biển đã được hưởng môi trường tu luyện tốt hơn chúng ta từ lâu. Thảo nào thực lực của chúng mạnh đến vậy, thậm chí dám chủ động tấn công nhân tộc. Vậy linh khí ở cấm kỵ hải vực từ đâu mà ra? Nhất định phải làm rõ vấn đề này. Các vị cao tầng đế quốc càng nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Truyền lệnh xuống, theo dõi sát sao cấm kỵ hải vực, điều tra rõ dị biến bên trong. Hạ đế ra lệnh. Bên trong mê vụ cấm khu. A, à, Tô Mục cũng cảm nhận được sự khác thường. Là một gốc cây, hắn nhạy cảm với linh khí hơn nhân tộc. Cho nên, ngay khi mật độ linh khí tăng lên, hắn đã cảm nhận được. Thần thụ đại nhân. Giọng Tô Dao vang lên. Nàng thuật lại nội dung cuộc họp triều đình của Hạ Quốc cho Tô Mục nghe. Nghe xong, Tô Mục trầm ngâm. Trong khi các cao tầng nhân tộc còn cần điều tra, hắn đã nghĩ ngay đến rãnh biển trong cấm kỵ hải vực. Theo lời Hải Hòa Thượng, rãnh biển kia có thể thông với thế giới khác. Vậy thì, lượng lớn linh khí hiện tại có thể đến từ thế giới bên kia rãnh biển. Điều này cũng có nghĩa, thế giới bên kia rãnh biển đang kết nối với thế giới này chặt chẽ hơn. Tô Mục lo lắng. Có lẽ trong mắt các thế lực lớn, thế giới này đã rất hỗn loạn. Nhưng Tô Mục biết, đây chỉ là sự bình thản trước cơn bão. khi sinh linh dị giới xâm lấn, đó mới thực sự là thiên địa náo động, hắc ám giáng lâm. Tiếp theo, có lẽ sẽ có một cơ duyên to lớn. Nếu Tô Mục có mắt, giờ phút này hắn chắc chắn sẽ ngước nhìn bầu trời. Phải biết, hắn hiện tại là đại yêu cấp 3 cực phẩm. Con bạch tuộc của Mộ Cổ Đế quốc còn kém xa hắn. Hắn là một trong những tồn tại đứng đầu thế giới này. Đứng càng cao, tầm nhìn càng xa. Hiệu ứng cánh bướm tồn tại ở khắp mọi nơi. Linh khí dị giới tràn vào, không phải hiệu ứng cánh bướm, mà là một cú sốc đối với thế giới. Nó chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Thế giới này vốn đang trong thời kỳ linh hưng. Linh khí không thể tự sinh ra. Các tu sĩ hoặc yêu quái thông thường coi đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Tô Mục, thông qua tu hành trong thời gian này, lại biết nhiều hơn. Thời đại linh khô là thời đại linh khí ít đi, không có nghĩa năng lượng trong thiên địa ít đi. Linh khí ít đi là do, cường giả trên thế gian nhiều lên, tiêu hao linh khí nhiều, dẫn đến linh khí ngày càng ít. Nhưng khi linh khí ít đi, sinh linh giữa thiên địa lại ngày càng mạnh. Sau đó linh khô giáng lâm, dẫn đến hạo kiếp xảy ra, vô số sinh linh tử vong. Sau khi sinh linh chết đi, năng lượng trong cơ thể chúng chìm xuống lòng đất. Cho nên, linh khí trong thiên địa ngày càng ít, năng lượng bên trong lòng đất lại ngày càng nồng đậm. Nếu phải dùng một từ để hình dung hiện tượng này, thì đó chính là luân hồi. Thiên địa luân hồi. Đó là lý do vì sao rễ cây của hắn lần trước xuất hiện hang động đá vôi địa linh chung nhũ. Trong cổ động phủ sẽ có linh khoáng. Nhưng hang động đá vôi địa linh chung nhũ và linh khoáng vẫn chỉ là thứ yếu. Tô Mục cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ hơn ở sâu trong lòng đất. Hiện tại, khi nhận cú sốc mạnh mẽ từ linh khí thiên địa, năng lượng mạnh mẽ dưới lòng đất cũng đang rung chuyển. Đây là cơ duyên, càng sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể được đến chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Tô Mục thầm nghĩ. Bất luận cái gì cơ duyên, khẳng định là lúc xuất hiện sớm nhất tạo hóa mạnh nhất. Thật giống như ăn thịt. Ban đầu là ăn thịt heo, từ nay về sau liền là vụn thịt, rồi mới là xương cốt, đến phía sau chỉ có thể uống canh. Chờ canh đều uống xong, vậy liền thật cái gì cũng mất. Như vậy, hắn hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định là ăn thịt heo một cái kia. Còn có thể ăn vào nhiều nhất thịt. Địa linh chung nhũ hang động đá vôi vị trí, theo Tô Mục, nhất định là mặt đất bản thân tương đối yếu ớt địa phương. Nguyên nhân chính là đây, mới có thể có nhiều linh khí hơn từ sâu trong lòng đất thẩm thấu ra. Dần dà liền tạo thành địa linh chung nhũ hang động đá vôi. Như vậy nơi này, một khi lòng đất phun trào linh khí, cũng nhất định là trình độ mãnh liệt nhất địa phương một trong. Nếu không có chuẩn bị, phun ra tới linh khí, chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ phát ra đến giữa thiên địa. Hắn rất khó chiếm được bao lớn chỗ tốt. Tương phản, hắn có chuẩn bị lại khác biệt. Không chỉ có chính ta muốn làm chuẩn bị, tướng quân đám người cùng chúng yêu, cũng phải làm cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mục nói. Tương lai thế giới, chắc chắn là một cái đại tranh chi thế. Kể từ đó, hắn khẳng định phải đem mê vụ cấm khu, chế tạo càng mạnh càng tốt. Hắn chỉ là một cái cây. Dựa vào chính hắn sức cạnh tranh có hạn. Cho nên, hắn nhất định phải đem tướng quân chúng tướng tài, bồi dưỡng đến càng mạnh càng tốt. Tô Mục liền trong bóng tối cho tướng quân chúng tướng tài truyền niệm, đem thiên địa luân hồi sự tình nói cho bọn hắn. Tô Giao cùng Tô Lạc, cũng thu được ý niệm của hắn thông tri, để cho hai người mau chóng chạy về mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân. Một đạo kinh hoảng thanh âm vang lên. Tô Mục tâm thần khẽ động. Thanh âm này đến từ mạch nước ngầm. Ý niệm chuyển dời đến mạch nước ngầm, liền thấy một con thạch ba ba tại kia duỗi cái đầu. Từ ánh mắt của nó không khó coi ra nó cực kỳ lo lắng. Cái này thạch ba ba Tô Mục nhận biết, là Hải Hòa Thượng tướng quân số một Tâm Phúc. Chuyện gì? Tô Mục nói. Hải Hòa Thượng đại nhân tao ngộ truy sát, thân chịu trọng thương. Thạch ba ba nói. Tô Mục giật mình. Hải Hòa Thượng đã là dưới trướng hắn mạnh nhất tướng tài, cực kỳ tiếp cận bậc ba. Lại có đồ vật có thể truy sát Hải Hòa Thượng, còn để người sau thân chịu trọng thương. Xoạt. Thạch ba ba nhanh chóng hướng mạch nước ngầm chỗ sâu bơi đi. Dẫn đường. Tô Mục lúc này ý niệm kéo dài, đi theo nó. Thâm nhập dưới đất sông ba dặm, Tô Mục liền cảm nhận được đáng sợ linh lực ba động. Phía trước nước sông đã cực kỳ hỗn loạn. Rồi mới, đến ước chừng 6 dặm khu vực, Tô Mục thấy được Hải Hòa Thượng tại cùng một tôn tồn tại đại chiến. Kia là một đầu đĩa. Nước này đĩa dài khoảng 3 trượng, ghé vào Hải Hòa Thượng trên thân hút máu. Hải Hòa Thượng liều mạng muốn đưa nó khu trục, lại không cách nào làm được. Bậc ba. Tô Mục tâm thần giật mình. Nước này đĩa phát ra khí tức, rõ ràng là bậc ba. Chắc không được Hải Hòa Thượng đều không địch lại. Thần thụ đại nhân. Cảm ứng được Tô Mục xuất hiện, Hải Hòa Thượng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình được cứu. Thần thụ đại nhân. Một đạo khác hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Chẳng lẽ còn có ai, có thể cứu ngươi? Không biết các hạ là ai, tại đây giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm này, rõ ràng đến từ đĩa. Đi vào lãnh địa của ta, còn dám như thế phách lối. Tô Mục có chút tức giận. Lãnh địa của ngươi. Đĩa khinh miệt nói, bản tọa quả ngươi là cái gì đồ vật, lập tức cho bản tọa cút. Đầu này Hải Hòa Thượng mạo phạm bản tọa, phải chết, nếu ngươi ngăn cản, bản tọa ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nghe nói như thế, Tô Mục liền biết không cần thiết cùng đối phương nói nhảm. Trong nước, hắn không tiện vận dụng mê vụ huyễn mắt, vậy liền vận dụng ngự kiếm chi thuật. Ông! Một mảnh lá cây bỗng nhiên bay vụt mà đến. Cho dù đến trong nước, cái này lá cây vẫn như cũ có uy lực đáng sợ. Đĩa lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng mà, khi nó gặp được lá cây, trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Cái! Đĩa phát ra một tiếng cực kỳ chói tai tiếng rít. Nó sinh mệnh lực cũng cường đại kinh nhân. Cho dù bị chặt đứt, nó vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, phản phất thành hai đầu đĩa. Đáng chết, bản tọa muốn tiêu diệt ngươi. Tức giận âm thanh truyền ra. Hừ! Tô Mục hừ lạnh. Càng nhiều lá cây bay vụt mà đến. Lần này, hắn thật sự nổi giận. Tại Tô Mục bạo lực quanh sát hạ, đĩa thân thể bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Cho dù đĩa sinh mệnh lực lại thế nào mạnh, gặp được dạng này hủy diệt tính công kích, cũng vô pháp lại tiếp tục phục sinh. Đáng chết, phương này thế giới chỉ là cái vừa phục hưng phù du giới, thế nào sẽ xuất hiện loại này cấm kỵ tồn tại. Trước khi chết, đĩa phát ra kinh sợ âm thanh, cho bản tọa chờ lấy, theo giới này linh khí phục hưng, không cần bao lâu liền sẽ cùng linh giới đồng hóa, đến lúc đó bản tọa nhất định phải diệt ngươi. Theo sau nói liền không có thanh âm. Thần thụ đại nhân. Hải Hòa Thượng cực kỳ cảm kích, còn có loại cướp sau quãng đời còn lại may mắn. Còn tốt nó may mắn gặp được thần thụ đại nhân. Nếu không hôm nay chi kiếp, đủ để triệt để hủy diệt nó. Cuối cùng là thế nào chuyện? Tô Mục chân thành nói. Bây giờ Đông Hải cũng đã phát hỗn loạn. Hải Hòa Thượng nói, cấm kỵ hải vực bên trong có càng thêm cường đại hải quái xuất hiện, ta vốn định cuối cùng nhất thu nạp một đợt bộ hạ, là thần thụ đại nhân ngài làm cống hiến. Không nghĩ tới, ở trong quá trình này ta sẽ bị nước này đĩa để mắc tới. Bản thể của nó càng kinh khủng, là một đầu dài 30 trượng đĩa, cách hơn 10 dặm, khí tức của nó đều để ta cảm thấy ngạt thở. Còn tốt nó tự hồ còn không cách nào đi ra cấm kỵ hải vực, chỉ có thể chia ra một đoạn nhỏ thân thể theo đuổi giết ta. Tô Mục tâm thần rung lên. Nguyên lai hắn vừa rồi gặp phải đĩa, còn không phải đối phương bản thể, chỉ là đối phương một đoạn nhỏ phân thân. Một đoạn phân thân liền cơ hồ muốn giết chết Hải Hòa Thượng, vậy đối phương bản thể nên mạnh bao nhiêu? Hải Hòa Thượng, ngươi cảm giác kia đĩa bản thể, cùng ta so sánh như thế nào? Tô Mục hỏi. Hải Hòa Thượng tỉ mỉ nhớ lại một chút, chân thành nói, thần thụ đại nhân, cái này ta không biết. Ta cảm giác kia đĩa bản thể, nên đã tiếp cận bậc 4, thậm chí có khả năng liền là bậc 4 tồn tại. Mà thần thụ đại nhân ngài, ta là hoàn toàn nhìn không thấu, cảm giác ngài khí tức như là vực sâu, sâu không lường được, vô cùng vô tận. Tô Mục thất kinh. Nước này đĩa xem như trước mắt hắn, biết mạnh nhất tồn tại. Còn như chính hắn, Hải Hòa Thượng nhìn không thấu rất bình thường. Rốt cuộc, hắn mê vụ chi lực đã đạt bậc 6. Mặc dù hắn cấp bậc vẫn là bậc 3 cực phẩm, nhưng bậc 4 tồn tại đều chưa hẳn có thể nhìn thấu hắn. Đã ngươi đã trở về, trong khoảng thời gian này cũng đừng đi ra, nơi này rất nhanh sẽ có một trận cơ duyên giáng lâm. Tô Mục cho Hải Hòa Thượng hai giọt sinh mệnh linh dịch, rồi mới liền để chính nó chữa thương. Hắn thì là tiếp tục làm chuẩn bị, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đồng thời hắn không ngừng co vào mê vụ chi lực. Mê vụ chi lực phạm vi bao phủ, từ phương viên 60 dặm, cấp tốc co vào đến phương viên 3 dặm. Hắn muốn đem hết toàn lực giữ lại phun ra tới linh khí, không cho những linh khí này tiết lộ đến giữa thiên địa. Trong bất tri bất giác, 3 ngày quá khứ. Trong thời gian này, Tô Mục tướng quân chúng tướng tài nhau nhau trở về. Ngày thứ tư đêm khuya. Tới. Tô Mục có cảm ứng. Sâu dưới lòng đất, đã truyền đến rung động dữ dội. Phảng phất có vô số con kiến, tại đi lên chui. Nhưng đây không phải con kiến, mà là linh khí. Quả nhiên là vậy. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau. Thật khó mà tưởng tượng, linh khí thủy triều cuồn cuộn tràn vào hang động đá vôi địa linh chung nhũ, rồi từ trong động đá vôi địa linh chung nhũ phun trào ra ngoài. Trong thế giới dưới lòng đất, Tô Mục cùng chư vị tướng tài đều trợn mắt há hốc mồm, vô cùng chấn động. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, từng mảng lớn hơi nước có thể thấy bằng mắt thường đột ngột phun ra từ địa linh chung nhũ. Nhưng thứ hơi nước này, kỳ thực là linh khí. Linh khí nồng đậm đến mức hóa thành hơi nước, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, kinh người đến cực điểm. Nhanh, toàn lực hấp thu. Chúng tướng tài rất nhanh đã kịp phản ứng. Bọn hắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, tranh thủ từng giây từng phút, điên cuồng hấp thu linh khí thủy triều. Tô Mục cũng không ngoại lệ. Rễ cây cùng lá cây của hắn vận chuyển đến trạng thái mạnh mẽ nhất, điên cuồng hút lấy luồng linh khí dâng trào từ trên xuống dưới. Linh khí sau khi phun trào ra, lập tức muốn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tô Mục nào để chúng dễ dàng tẩu thoát, mê vụ chi lực hóa thành bình chướng dày đặc, chặn đứng tất cả đường đi của chúng. Thế là, linh khí không thể thoát đi, chỉ có thể phản hồi vào thân cây Tô Mục. Thiên địa linh khí, về bản chất cũng là thọ nguyên của sinh linh. Cho nên, khi thiên địa linh khí rót vào cơ thể Tô Mục, liền toàn bộ bị hắn chuyển hóa thành thọ nguyên. Tăng lên điên cuồng. Không chỉ Tô Mục, mà tất cả sinh linh trong phạm vi 5 dặm quanh hạch tâm mê vụ cấm khu đều đang tăng lên với tốc độ kinh người. Đây là lần đầu tiên Tô Mục không cần dùng đến thọ nguyên, mà bản thân vẫn có thể nhanh chóng cường hóa. Quá trình này kéo dài 3 ngày. Linh khí thủy triều dưới lòng đất tiếp tục phun trào trong 3 ngày. Sau 3 ngày, linh khí dưới lòng đất kỳ thật vẫn tiếp tục phun trào, chỉ là không còn thế như thủy triều. Mật độ linh khí tăng lên. Thiên địa linh hưng tiến vào giai đoạn thứ 2. 3 ngày sau, sinh linh ở các đại khu vực khác cũng đã nhận ra biến hóa của thiên địa. Bọn hắn chậm hơn Tô Mục 3 ngày, cũng bắt đầu điên cuồng nắm bắt cơ duyên này. Trong toàn bộ thế giới, trừ địa linh chung nhũ động đá vôi của Tô Mục, còn có 9 khu vực tương tự. Có nơi là linh khoáng, có nơi là địa linh chung nhũ động đá vôi, cũng có nơi là linh tuyền. Nói tóm lại, linh khí đều phun ra từ những nơi này. Các thế lực lớn nắm lấy kỳ ngộ này, nhưng vì không có chuẩn bị sớm như Tô Mục. Cho nên, phần lớn linh khí ở 9 địa phương còn lại đều sẽ tiêu tán vào giữa thiên địa. Chỉ có mê vụ cấm khu của Tô Mục là giữ lại được ít nhất 7 thành linh khí, chỉ có khoảng 3 phần 10 linh khí là tiêu tán mất. Mê vụ cấm khu. Thọ nguyên của Tô Mục tăng lên điên cuồng. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Khi trận linh khí dâng trào này sắp kết thúc, Tô Mục đã tăng trưởng 13 vạn năm thọ nguyên. Đây quả thực là một con số khủng bố. Đại địa chi lực bậc 5, tăng lên. Tô Mục lập tức rót 2 vạn năm thọ nguyên vào đại địa chi lực. Oanh! Đại địa chi lực tăng lên tới bậc 6. Địa thế dãy núi bốn phía, một lần nữa thay đổi. Khoảng cách từ Tô Mục đến biên giới hoang cổ dãy núi vốn là 60 dặm. Bây giờ, khi đại địa chi lực của hắn tăng lên tới bậc 6, khoảng cách này đã kéo dài đến 80 dặm. Tiếp đến là địa sát linh biến. Lại thêm 2 vạn thọ nguyên, địa sát linh biến tăng lên tới đệ ngũ biến. Rễ cây và nhánh cây của Tô Mục được cường hóa trên diện rộng. Còn có thế giới dưới lòng đất. Tô Mục không quên tiến hành cải tạo. Độ sâu thấp nhất của thế giới dưới lòng đất, từ 600 trượng chìm xuống đến 800 trượng. Độ sâu nhất thì kéo dài đến 2.000 trượng. Độ cao của thế giới dưới lòng đất là 1.200 trượng. Đường kính càng từ 4.000 trượng kéo dài đến 6.000 trượng, tức 40 dặm. Diện tích rộng lớn như vậy, đã có thể chân chính được xưng tụng là rộng lớn, cũng có thể xưng là tiểu thế giới. Diện tích của một vài tiểu quốc cũng chỉ có quy mô này. Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 5, tăng lên. Oanh! Trong nháy mắt, Huyễn Tuyết Linh Mâu tấn thăng bậc 6. Liên tục 3 loại năng lực lớn được tăng lên. Tô Mục cuối cùng nghênh đón chất biến. Bồng! Bên trong thân cây hắn, phảng phất có một loại gông xiềng nào đó bị đánh vỡ. Nhất là tại hạch tâm thân cây, rõ ràng có một loại lực lượng nào đó đang thai nghén. Đây không phải linh lực, mà là linh hồn chi lực. Giờ khắc này, Tô Mục cảm giác ý niệm của mình tự hồ đã kết nối với thiên địa. Trong khoảnh khắc, hắn có một loại cảm giác, ý niệm của mình có thể mượn trợ thiên địa chi lực, thoát ly thân cây. Có cảm giác này, Tô Mục liền làm theo. Ý niệm của hắn nếm thử nhảy ra khỏi thân cây. Quá trình này không hề đơn giản. Tô Mục cảm nhận được một trở ngại to lớn. Tự hồ sau khi thoát ly thân cây, thế giới bên ngoài ẩn chứa đại khủng bố. Tô Mục không hề e ngại. Hắn không ngừng nếm thử. Trong quá trình này, ý niệm của hắn càng thêm ngưng tụ, không ngừng co vào. Cuối cùng. Ông. Bỗng nhiên, hắn cảm giác ý niệm của mình sinh ra một loại biến đổi. Tư duy đột ngột lâm vào trạng thái trống rỗng. Giữa thiên địa, tự hồ có vô số quy tắc chi tuyến đang rung động. Sau đó, Tô Mục có cảm giác có thể mở mắt. Hắn không kháng cự loại cảm giác này. Tiếp đó, hắn thật sự mở mắt ra. Trên đỉnh đại thụ Ngân Hạnh, một cái bóng mờ đang ngưng tụ. Hư ảnh này thoạt nhìn như một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ có điều nó chỉ lớn bằng nắm tay. Yêu bậc 4, chính là đối ứng với nguyên anh chi cảnh của nhân tộc. Yêu bậc 3 ngưng tụ yêu đan, đối ứng với kim đan chi cảnh của nhân tộc. Yêu bậc 3, có thể bán hóa hình. Đến bậc 4 thì ngưng tụ bản mệnh yêu chủng, đồng thời có thể hoàn toàn hóa hình. Bây giờ, vì linh hồn của Tô Mục là nhân loại, cho nên mới giống như tu sĩ nhân loại, ngưng tụ ra nguyên anh. Nhưng biến hóa không dừng lại ở đó. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hư ảnh trẻ sơ sinh nhân tộc kia, hiện ra từng đạo ánh sáng trắng. Lục quang trong chốc lát, liền hóa thành một viên tinh thể màu trắng, trông như một ngôi sao. Hoặc có thể nói, trông giống như một quả ngân hạnh do cây ngân hạnh kết ra. Mà hư ảnh trẻ sơ sinh nhân tộc hoàn toàn bị bao bọc bên trong ngôi sao ngân hạnh này. Ngôi sao ngân hạnh này có kích thước chừng đầu người. Thể tích này không hề nhỏ. Nhưng so với thân cây Tô Mục, thì chẳng khác nào một hạt bụi. Không hề nghi ngờ, ngôi sao ngân hạnh bao bọc hư ảnh trẻ sơ sinh nhân tộc kia chính là yêu chủng của Tô Mục. Hay có thể là sự kết hợp giữa yêu chủng và nguyên anh. Vậy thì gọi ngươi là nguyên tinh đi. Tô Mục thầm nghĩ. Nguyên tinh này không phải thể linh lực, mà là thể tinh thần. Nó có thể đơn độc bay ra bên ngoài thân cây Tô Mục. Nhưng từ phản ứng của những sinh linh khác, dường như không ai nhìn thấy nguyên tinh của hắn. Nguyên tinh ngưng tụ xuất hiện, mang ý nghĩa cấp độ sinh mệnh của Tô Mục đã có bước nhảy vọt. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 69 trượng. Thọ nguyên, 78.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát ngũ biến, huyễn tuyết linh mâu bậc 6, tín ngưỡng chi tâm bậc 4, mê vụ chi lực bậc 6, dòng tâm chi lực bậc 4, đại địa chi lực bậc 6, ngự kiếm thuật bậc 4, thủy tức chi lực bậc 1, liệt kim chi lực bậc 1, thị huyết chi lực bậc 1. Vẫn còn một lượng lớn thọ nguyên dư thừa, Tô Mục không hề keo kiệt. Hắn cần thọ nguyên, vốn dĩ là để tăng thực lực. Tín ngưỡng chi lực bậc 4 tăng lên. 9000 năm thọ nguyên biến mất. Tín ngưỡng chi lực tăng lên tới bậc 5. Từ đó, liên hệ giữa hắn và các tín đồ càng thêm bền chặt. Ngự kiếm thuật bậc 4 tăng lên, tăng lên. Hắn tăng ngự kiếm thuật 2 lần, từ bậc 4 đạt tới bậc 6. 29000 năm thọ nguyên biến mất. Thủy tức chi lực tăng lên. Ầm ầm. Bậc 1 thủy tức chi lực tăng lên tới bậc 2, tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Bậc 2 thủy tức chi lực tăng lên tới bậc 3, tiêu hao 1000 năm thọ nguyên. Bậc 3 thủy tức chi lực tăng lên tới bậc 4, tiêu hao 3000 năm thọ nguyên. Cuối cùng, Tô Mục tiêu hao 3500 thọ nguyên, đem thủy tức chi lực cũng tăng lên tới bậc 6. Thủy tức chi lực trước kia đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Bây giờ lại khác. Hắn muốn trưởng khống mạch nước ngầm, mê vụ hồ cùng toại hà, như vậy nhất định phải có cường đại thủy chi lực khống chế. Ông! Tu vi của hắn lại đột phá tiếp, tăng lên tới bậc 4 trung phẩm. Cùng lúc đó, Tô Mục thọ nguyên chỉ còn lại 6500 năm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 71 trượng. Thọ nguyên, 6500 năm. Cấp bậc, bậc 4 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát ngũ biến, bậc 6 huyễn tuyết linh mâu, bậc 5 tín ngưỡng chi tâm, bậc 6 mê vụ chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 6 đại địa chi lực, bậc 5 ngự kiếm thuật, bậc 6 thủy tức chi lực, bậc 1 thị huyết chi lực, bậc 1 liệt kim chi lực. Ầm ầm. Dị biến xảy ra bất ngờ. Hả? Tô Mục ý niệm nhìn về phía không trung. Hắn liên tục hai lần đột phá, sinh ra đáng sợ linh khí sóng xung kích. Điều này dẫn đến, bốn phía mê vụ chi lực bình chướng đều phong tỏa không được cái này xung kích. Trong lúc nhất thời, mê vụ chi lực bình chướng bị xông ra một vết nứt. Tô Mục ước chừng có một thành linh lực ba động tiết lộ ra ngoài. Phải biết, Tô Mục bây giờ chính là bậc 4 trung phẩm tồn tại. Dù chỉ là một thành linh lực ba động của hắn, kia đồng dạng cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Linh lực kinh khủng ba động xông ra khe hở mê vụ bình chướng, quanh liền đem tầng mây trên không xông phá. Một đạo cột sáng màu xanh, phản phất muốn xông ra phương này thiên địa. Đỉnh chóp cột sáng, mơ hồ trong đó còn có một gốc ngân hạnh cổ thụ phản chiếu ra. Ông trời ơi, kia là phát sinh cái gì rồi? Những người ở gần dãy núi hoang cổ vài tòa thành trì, là những người phát hiện ra dị tượng này đầu tiên. Tất cả mọi người bị cái này dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có người gọi thẳng thần tích, nhịn không được quỳ xuống đất triều bái. Nam Lăng Thành. Ông ông. Thiên Xu Linh trận kịch liệt vận chuyển. Giám sát đến mê vụ cấm khu linh khí giá trị điên cuồng tiêu thăng. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Oanh. Cuối cùng dừng lại tại 40 vạn giới, vừa lúc liền là cực hạn giám sát của Thiên Xu Linh trận. Ta hoa mắt rồi. Đường Hân dùng sức dụi mắt. Không, ngươi không có hoa mắt. Người canh giữ bên cạnh rung giọng nói, nhanh, bẩm báo thành chủ đại nhân. Lời còn chưa dứt, Lệ Thiên Tuyệt đã đến cổng. Tại giây phút đầu tiên phát hiện kia kinh thiên cột sáng, hắn liền hướng đại điện Thiên Xu Linh trận chạy đến. Linh khí giá trị bao nhiêu? Lệ Thiên Tuyệt bức thiết nói. 40 vạn. Một người canh giữ lắp bắp nói. Con mắt Lệ Thiên Tuyệt bỗng nhiên trợn to, rồi sau đó hai tay đều có chút run rẩy. Trong phạm vi hắn giám sát, lại sinh ra đại yêu linh khí giá trị 40 vạn giới, đây không thể nghi ngờ là hắn trọng đại thất trách. Cái này đã có thể so với vệ đà cấm khu của La Môn Đế Quốc. Nửa năm trước, thủ lĩnh Hắc Phúc Sa Tích của vệ đà cấm khu xuất quân tiến công La Môn Đế Quốc. Linh khí giá trị giám sát được lúc ấy, mới 30 vạn giới. Cứ việc bây giờ, linh khí giá trị vệ đà cấm khu, nghe nói đã đạt tới 60 vạn giới, nhưng điều này không có nghĩa là 40 vạn giới liền không thể sợ. Như linh khí giá trị mê vụ cấm khu vẫn chỉ là 10 vạn giới, có lẽ hắn còn sẽ nghĩ biện pháp che lấp. Hiện tại vấn đề này quá nghiêm trọng, hắn căn bản là không có cách che lấp. Huống chi trước đó dị tượng không biết bao nhiêu người nhìn thấy, hắn lại đi che lấp cũng chỉ là bịt tai mà đi trộn chung thôi. Lập tức, đem số liệu giám sát truyền lại cho Thất Tinh Trung Xu. Lệ Thiên Tuyệt tận lực khống chế lại thanh âm của mình, không để cho âm thanh của mình run rẩy. Một lát sau, Thanh Khâu Phủ, Thất Tinh Trung Xu. Sao có thể? Làm tin tức Nam Lăng Thành truyền tới, tất cả mọi người ở Thanh Khâu Phủ đều bị chấn động đến. Giờ khắc này, linh khí giá trị mê vụ cấm khu, vượt xa các cấm khu đỉnh tiêm khác của Thanh Châu, nhảy lên trở thành cấm khu kinh khủng nhất. Duy chỉ có điều để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, mê vụ cấm khu tự hồ cho tới nay, đều không phải loại kia hỗn loạn cấm khu, thuộc về loại tương đối thủ tự. bằng không mà nói, Thanh Châu tuyệt đối sẽ đứng trước tai nạn to lớn. La Môn đế quốc trước đây chính là tấm gương tài liệt. Lập tức, từ các nơi điều đại quân, quan hệ song song hệ thiên địa cát, toàn lực điều tra mê vụ cấm khu. Phủ chủ Thanh Khâu phủ hạ lệnh. Cùng thời khắc đó, mê vụ cấm khu, Tô Mục ý niệm quét về phía bầu trời. Trẻ sơ sinh bên trong nguyên tinh, giờ khắc này cũng ngẩng đầu lên. Có được nguyên tinh sau, Tô Mục phát hiện lực cảm giác của mình, so với trước kia tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Trước kia hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, giữa thiên địa tự hồ có cái gì đó đang giám sát chính mình. Hắn có thể làm, cũng chỉ là lấy mê vụ chi lực che chắn. Bây giờ lại khác biệt. Hắn có thể rõ ràng bắt được đầu nguồn của việc giám sát kia. Giờ khắc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.